Chương 3331, hủy thiên diệt địa. Thiên hồng lĩnh vực dần dần biến mất, vốn là đưa thân vào thiên hồng lĩnh vực không gian chi môn, bạo lộ ra. Vốn là cái này không gian chi môn, chỉ có thể mặc cho tứ cực cảnh cường giả thông qua, như hôm nay hồng lĩnh vực biến mất, vô cùng vô tận dị giới các sinh linh, tràn vào tiên giới. Những sinh linh này, cơ bản đều là thần quân cảnh trở lên cường giả, càng có vô số tiên vương cường giả, bọn họ tại không gian chi môn phía sau, bởi vì thiên hồng lĩnh vực áp chế, không cách nào đi ra, chỉ có thể nhìn tộc nhân của mình, bị Long Trần chém giết. Như hôm nay hồng lĩnh vực biến mất, bọn họ giống giận xông ra, thẳng đến Long Trần đánh tới, mười mấy cái không gian chi môn mở ra, hàng tỷ sinh linh gào thét mà ra, thẳng hướng Long Trần. Bị Long Trần truy sát, chật vật chạy trốn các cường giả, gặp viện quân đã đến, lập tức biến đến tinh thần đại chấn. Long Trần, ngươi là tử kỳ đến rồi. Côn Ngô hét lớn. Bọn họ dây dưa Long Trần, không cho hắn hấp thu thiên hồng thải diễm cơ hội. Bây giờ bọn họ rốt cục đạt được, dị giới đại quân đánh tới. Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được Long Trần. Lúc này, còn lại mấy người này lập tức trừng ánh mắt lên. Long Trần một chết, thiên hồng thải diễm sẽ lần nữa lựa chọn chủ nhân. Mặc kệ người nào đạt được, có vô tận tộc nhân bảo hộ, có thể trong nháy mắt hoàn thành nhận chủ, khi đó thiên hồng thải diễm thì tới tay. Cái này hỗn đản, ta nhịn không được. Bạch Thi Thi gấp đến độ đều muốn khóc, Long Trần bị hàng tỷ dị giới sinh linh vây quanh, cái này hỗn đản lại còn không cho nàng xuất thủ, hắn không phải là thật đem nàng quên mất đi, lại không ra tay, Long Trần liền phải chết, nàng dưới chân dùng lực, cũng không tiếp tục ngoảnh đầu Long Trần ước định, phóng tới chiến trường. Ông! Kết quả Bạch Thi Thi vừa động, Long Trần bỗng nhiên tay cầm một hạt châu kia tách ra mặt trời đồng dạng tia sáng chói mắt, hạt châu kia chính là Ma Giới Thiên Châu. Ma Giới Thiên Châu vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, cuồng bạo hủy diệt chi lực khiến cửu thiên biến sắc, một cỗ tử vong cơ hội đem phương thế giới này bao phủ. Không tốt, hắn muốn dẫn bạo Ma Giới Thiên Châu, mau trốn. Ma giới cường giả nhìn đến viên kia Ma Giới Thiên Châu, dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ có ma giới cường giả mới biết đạo Ma Giới Thiên Châu khủng bố cỡ nào. Cái này Ma Giới Thiên Châu vẫn là một khoảng ngôi sao luyện hóa, ẩn chứa lực lượng vô tận, liền xem như Ma Nghiêm còn sống, hắn cũng chỉ có thể từng chút hấp thu Ma Giới Thiên Châu lực lượng tới tu hành, mà không có năng lực dẫn bạo nó. Thế nhưng là cái này Ma Giới Thiên Châu rơi vào Long Trần trong tay, ném vào hỗn độn không gian, tự thân ý thức bị xóa đi, Hỏa Linh Nhi có thể hoàn toàn trưởng khống nó. Vốn là Long Trần là dự định để Hỏa Linh Nhi hấp thu viên này Ma Giới Thiên Châu, dạng này sẽ để cho Hỏa Linh Nhi lực lượng lần nữa tăng lên. Nhưng là bị vô tận dị giới sinh linh vây quanh, Long Trần cải biến chủ ý, trực tiếp dẫn động Ma Giới Thiên Châu lực lượng. Chạy mau! Những sinh linh khác nhóm, cũng đều hoảng sợ mộng, nhanh chân liền chạy. Oanh! Đáng tiếc bọn họ đều chạy chậm, cái kia Ma Giới Thiên Châu nổ tung, chỉ thấy một cái nho nhỏ quang cầu, trong nháy mắt phóng đại, quang mang thôn phệ bầu trời. Phương viên ngàn tỷ dặm không gian, hóa thành một mảnh tử vong chi địa. Mặc kệ là sinh linh gì, mặc kệ là thần quân cảnh vẫn là tiên vương cảnh, tại cỗ lực lượng kia trước mặt, giống như con kiến hôi đồng dạng yếu đuối, thần quang chỗ đến, không gì không phá, không có gì không thay đổi. Lạnh thấu xương cương phong gào thét mà qua, toàn bộ chiến trường hóa thành hư vô, Bạch Thi Thi vốn là muốn xông tới, còn tốt kịp thời kịp phản ứng, cùng Bạch Tiểu Nhạc bọn người cùng một chỗ chạy trốn, thoát ly tuyệt sát khu vực. Thần quang những nơi đi qua, không gian toái phiến đang bay múa, thời không đang vặn vẹo, đây chính là một khoảng ngôi sao đem tất cả lực lượng phóng xuất ra, mang đến khủng bố hiệu quả. Thần quang sau đó, mọi người gặp hư không bên trong, Long Trần tóc dài bay múa, hắc bào lưu động, đứng ở nơi đó, nhìn xuống đại địa. Long Trần vậy mà không có việc gì. Mọi người một tràng thốt lên, Long Trần dẫn nổ Ma Giới Thiên Châu, chính mình vậy mà không hư hao chút nào, cái này quá kinh người. Long Trần đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Long Trần có thể trưởng khống Ma Giới Thiên Châu, hắn chỉ thả ra một nửa lực lượng, một nửa kia lực lượng, dùng để phòng ngự thương tổn, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Bất quá cái này Ma Giới Thiên Châu lực lượng, vẫn là đem hắn cho rung động đến, đây mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Một nửa lực lượng liền đem tất cả cường giả dị giới diệt sát, thiên địa trong nháy mắt bị trống rỗng. Long Trần, đừng phát ngốc, nhanh hấp thu thiên hồng thải diễm, thời gian không nhiều lắm, lại không hấp thu, thiên hồng thải diễm sẽ tự động biến mất. Có ngày hồng vực lão giả kêu to, nhắc nhở Long Trần. Ầm ầm, hắn vừa dứt lời, từng đạo hư không chi môn nổ tung, từng cái đại thủ, đồng thời chụp vào Long Trần. Những cái kia đại thủ vừa xuất hiện, cửu thiên oanh minh, đại đạo toái phiến bay múa, mãnh liệt khí tức, khiến cho mọi người toàn thân run rẩy. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Nơi này kịch chiến, kinh động đến dị giới kinh khủng tồn tại, bọn họ cũng xuất thủ, bởi vì bọn hắn quá mức cường đại. Không cách nào thông qua không gian chi môn buông xuống, lại đem lực lượng ngưng tụ thành đại thủ, thẳng hướng Long Trần. Long Trần vừa sợ vừa giận, đây rốt cuộc tình huống như thế nào, làm sao không dứt, lão tử muốn thu hoạch được một dạng bảo vật, cứ như vậy khó a. Kinh khủng nhất là, những cái kia đại thủ xuất hiện trong nháy mắt, vạn đạo bị áp bách, hắn như là đặt mình vào dòng lũ sắt thép bên trong, bước đi liên tục khó khăn. Đây là vô thượng cường giả, dù là chỉ là bộ phận khí tức, lại căn bản không phải Long Trần có khả năng chống cự. Một khắc này, Long Trần nộ khí trùng thiên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia đại thủ buông xuống. Oanh! Một thanh thất thải thần kiếm rơi xuống, ngăn tại Long Trần trước người, thay Long Trần chặn những công kích kia, hư không run rẩy, một vị người mặc bảy màu tiên y, phong hoa tuyệt đại nữ tử xuất hiện. Thiên Hồng tiên tử. Nữ tử kia vừa xuất hiện, vô số thiên hồng vực các cường giả, quỳ rạp xuống đất lệ nóng doanh tròng, cái kia lại là Thiên Hồng tiên tử, nàng lại còn sống. Ta chỉ có thể vì ngươi tạm thời ngăn cản bọn họ, đến mức ngươi là có hay không cùng Thiên Hồng thải diễm hữu duyên, thì nhìn vận mệnh của ngươi. Thiên Hồng tiên tử nhìn lấy Long Trần nói. Đa tạ. Long Trần đại hỉ, Thiên Hồng tiên tử một kiếm áp bát phương, đem những cái kia đại thủ trấn trụ, Long Trần thoát ly ràng buộc rồi, lập tức bắt đầu nhận chủ. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, hư không bên trên, một đạo lại một đạo không gian chi môn mở ra, vô số sinh linh buông xuống. Ha ha ha, bọ ngựa bắt ve thật tình không biết chim sẻ núp đằng sau, hiện tại mới là Thiên Hồng thải diễm chân chính nhận chủ thời điểm. Một cái đầu trên trụi lủi, mọc ra linh dương đồng dạng hai sừng, khuôn mặt dữ tợn sinh linh, cười gằn thẳng hướng Long Trần. Khí tức của hắn, vậy mà không thể so với Côn Ngô, Ma Nghiêm, Điền Mạc bọn người kém. Không gian chi môn mở ra, mấy chục cái giống hắn cường giả như vậy, đồng thời nhào về phía Long Trần. Nguyên lai bọn họ vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, chờ đợi cơ hội. Mọi người đều sợ ngây người, vốn là bọn họ coi là đại chiến kết thúc, kết quả hắc thủ xuất hiện, Thiên Hồng tiên tử đều đi ra. Bây giờ lại tràn vào là như thế nhiều cường giả khủng bố, so trước đó quy mô càng khủng bố hơn, đây rốt cuộc là thế nào? Oanh! Long Trần cốt đao mãnh liệt chạm, cùng cái kia khuôn mặt dữ tợn sinh linh liều mạng một kích, Long Trần rên lên một tiếng, bị chấn động đến liền lùi mấy bước, hắn hôm nay, khí lực lớn giảm, đã không còn đỉnh phong trạng thái, một kích phía dưới, bị thiệt lớn. Chết đi! Cái kia khuôn mặt dữ tợn sinh linh, một kích thăm dò ra Long Trần hư thực, nhất thời lớn mật lên, cười gằn thẳng hướng Long Trần. Phốc! Một đạo kim hồng bay qua, như là sao băng xẹt qua thiên địa, cái kia sinh linh bị kim sắc phi hồng đã bị đánh đầy trời phấn vàng, tản mát bát phương. Ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đi. Bạch Thi Thi bóng người hiện lên, ngăn tại Long Trần trước người, Long Trần rốt cục hướng nàng cầu cứu rồi. Chương 3332, kinh biến. Làm sao có thể? Nơi này chỉ có ngươi có thể cứu ta. Long Trần cười nói, hắn biết Bạch Thi Thi có chút tức giận. Ngươi nhanh để Thiên Hồng thải diễm nhận chủ, ta tới cấp cho ngươi tranh thủ thời gian. Bạch Thi Thi đạo, tay nàng cầm trường kiếm, một kiếm đánh xuyên thương khung, lại một cái cường giả khủng bố bị Bạch Thi Thi chém giết. Hấp thu kim liên tử, tiến giai tứ cực cảnh hậu kỳ về sau, nàng kim chi lực càng phát hùng hồn, rốt cục có thể khống chế kim kiếm. Thanh này không rõ lai lịch kim kiếm, có thể để Bạch Thi Thi kim chi lực có thể phát huy đến mạnh nhất, kim kiếm chỉ thì liền vương khí đều có thể bị chém đứt. Đúng lúc này, nhân tộc cường giả cũng đều đánh tới, đại chiến trong nháy mắt bạo phát, đối mặt hắc ám sinh linh, cái kia là nhân tộc tử địch, không cần giữ lại chút nào, tiên vương các cường giả, mỗi người mang theo đệ tử đánh tới. Cường giả dị giới vô cùng vô tận, mà nhân tộc cường giả cũng không ít, điên cuồng giết chóc phía dưới, trong nháy mắt máu chảy thành sông. Lão đại, ngươi nhanh nhận chủ, chúng ta tới giúp ngươi hộ pháp. Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng đã giết tới, vây quanh ở Long Trần bên người. Bên ngoài có Bạch Thi Thi tại, liên tục chém giết mấy vị cường giả khủng bố, khiến địch nhân sợ hãi, không có người nào dám tới gần Long Trần, có Bạch Tiểu Nhạc bọn người hộ pháp, Long Trần có thể an tâm hấp thu Thiên Hồng thải diễm. Mọi người không muốn lên Long Trần làm, hắn nhưng là U Minh quỷ chủng, Thiên Hồng thải diễm bị hắn hấp thu, sẽ vì họa thương sinh. Vụng trộm có người kêu to. Nghe được cái thanh âm kia, Tề Vũ sắc mặt lập tức tái nhợt, cắn răng nghiến lợi nộ hống, Tưởng Vệ Trung, ngươi cái này bị ổi vô sỉ tiện nhân. Ngươi cái này là muốn chết a? Tuy nhiên cải biến thanh âm, làm ngụy trang, nhưng là cái kia linh hồn ba động, lừa không được Tề Vũ, hắn hận không thể hiện tại liền đem Tưởng Vệ Trung chặt thành thịt vụn, người này quá hèn hạ. Quản hắn có phải hay không U Minh quỷ chủng, thế gian chí bảo, duy người có duyên có được, hiện tại Thiên Hồng thải diễm không có nhận chủ, người người đều có cơ hội. Có cường giả cười lạnh, vậy mà thẳng bọt lên, đối với Thiên Hồng thải diễm bay đi. Không biết cái gì thời điểm, Thiên Hồng thải diễm chi chủng đã từ trên 9 tầng trời rơi xuống, thì lơ lửng ở mọi người hướng trên đỉnh đầu. Mà lại lúc này Thiên Hồng thải diễm, bởi vì thời gian dài không cách nào nhận chủ, mà bắt đầu như là liên hoa đồng dạng nở rộ, vươn từng đạo xúc tu. Nguy rồi. Long Trần chợt phát hiện, chậm trễ thời gian dài như vậy, hắn sau lưng thất thải quỳnh hoa bắt đầu khô héo. Thiên Hồng thải diễm chỉ sợ là muốn lấy một loại khác phương thức lựa chọn chủ nhân. Hắn cố gắng trước đó phải uổng phí. Oanh! Bỗng nhiên một cái nhân tộc cường giả, thân thủ tại hoa sen bảy màu phía dưới một chạm. Ở nơi đó, có một đầu vô hình xiềng xích, bị hắn một kiếm chặt đứt. Ngay tại hắn chặt đứt xiềng xích trong nháy mắt, Long Trần cùng Thiên Hồng thải diễm chi trùng cảm ứng trong nháy mắt biến mất. Long Trần vừa sợ vừa giận. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, nhân tộc cường giả này cũng là một cái âm hiểm gia hỏa. Hắn đối với Thiên Hồng thải diễm chi trùng so bất luận cái gì người đều hiểu. Hắn núp trong bóng tối, chính là vì chờ đợi cơ hội này. Long Trần, xem ra ngươi đúng là U Minh quỷ chủng. Cái này Thiên Hồng thải diễm không có duyên với ngươi. Cái kia nhân tộc cường giả trên khóe miệng treo một vệt nụ cười âm hiểm. Ông! Đúng lúc này, mi tâm của hắn phía trên, xuất hiện một cái bảy màu liên hoa đồ án. Hắn vậy mà bắt đầu nhận chủ. Thiên Hồng thải diễm chi trùng vậy mà lựa chọn hắn. Muốn chết! Long Trần giận dữ, tân tân khổ khổ lâu như vậy, một đường xuất sinh nhập tử, lại bị người khác cho hái được quả đào, người này quá âm hiểm, hơn nữa còn cố ý dùng U Minh quỷ trùng đến tổn hại Long Trần. Long Trần nhất thời nộ khí trùng thiên. Oanh! Long Trần chân đạp hư không, xuyên qua vô số cường giả phong tỏa, phóng tới người kia. Ngay tại lúc đó, vốn là vây công Long Trần người, cũng đều bỏ qua Long Trần, xông về Thiên Hồng thải diễm chi trùng. Tất cả mọi người mục tiêu đều là Thiên Hồng thải diễm. Ha ha ha! Vô dụng, ta mới là thiên mệnh chi nhân, Thiên Hồng thải diễm là của ta. Người kia cười to, bỗng nhiên trên người hắn hỏa diễm bạo phát, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, cả người hắn vậy mà biến đến mờ đi, tính cả cái kia Thiên Hồng thải diễm cùng một chỗ, tựa hồ bị thời không ngăn cách. Ho ho ho ho. Vô số cường giả công kích, vậy mà xuyên qua thân thể của hắn, dường như hắn cùng tất cả mọi người, cũng không tại một cái thời không bên trong, căn bản đánh không đến hắn. Ha ha ha. Ta nói qua vô dụng, Thiên Hồng thải diễm đã định trước là của ta. Người kia tại thần diễm bên trong, phách lối cười to, càng như là thị uy đồng dạng nhìn về phía Long Trần. Làm sao? Nói ngươi là U Minh quỷ chủng, ngươi không phục. Đâm chúng trong lòng ngươi chỗ đau. Không phục tới cắn ta à, ha ha ha. Long Trần, coi chừng bị lừa, hắn đây là đố kỵ ngươi, cũng đối ngươi quá mức hoảng sợ. Muốn dẫn ngươi đi qua, mượn đừng nhân thủ giết ngươi. Bạch Thi Thi đáy lòng trầm xuống, an ủi Long Trần nói. Người này quá âm hiểm, Long Trần lúc này đã không có nhiều khí lực, nếu như bây giờ tiến lên, rất có thể bị người khác thừa cơ chém giết. Người kia cực kỳ đắc ý, ngọn lửa quanh người hắn thiêu đốt, tiếp tục nói, ta hỏa diễm, chính là ẩn chứa thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc thần thuật, là thượng cổ thời đại để lại thần thông. Trong thời gian ngắn, thì ngay cả thiên giai tiên vương đều không làm gì được ta, mà ngươi, ha ha ha, chỉ có thể nhìn ta hấp thu Thiên Hồng thải diễm, Long Trần, người nhất định là một cái thất bại giả. Người kia càng không ngừng trào phúng Long Trần, tựa hồ đối với Long Trần có thâm cừu đại hận gì đồng dạng, cố ý không ngừng chọc giận Long Trần. Tùy ý những cái kia cường giả dị giới cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung công kích không đến hắn, nguyên một đám tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không làm gì được hắn. Long Trần hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, thần sắc trong nháy mắt trang nghiêm nghiêm túc, hai mắt lạnh lùng, miệng tụng chân kinh. Đó là Đại Phạm Thiên Kinh, thần thánh kinh văn ở trong thiên địa khuấy động, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến sắc. Vô tận hỏa diễm phù văn, tràn ngập thế giới mỗi khắp ngõ ngách, cái kia vẻ mặt đắc ý cường giả sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì ngọn lửa quanh người hắn, dần dần cùng thiên địa ở giữa hỏa diễm phù văn dung hợp, hắn hư huyễn thân thể, dần dần ngưng thực. Phốc! Đúng lúc này, một cái cường giả dị giới một kiếm chém xuống, người kia một ngụm máu tươi cuồng phún, bị người một kiếm đánh lui. Ong ong ong! Đúng lúc này, mọi người một thấy người này không cách nào ẩn thân, đồng thời xuất thủ. Mấy chục đạo công kích rơi xuống, người kia liền kêu thảm đều không phát ra, liền bị một kích diệt sát, không còn sót lại một chút cặn. Hắn trước khi chết cũng không nghĩ tới, hắn tự tin nhất thần thông, lại bị Long Trần Đại Phạm Thiên Kinh cho phá. Hắn vốn là đệ nhất cường giả, không so Ma Nghiêm bọn người kém, ẩn nhịn đến bây giờ, rốt cục nắm lấy cơ hội, vốn định mượn cơ hội trừ rơi Long Trần, bởi vì hắn sợ hãi Long Trần bất tử, hắn không cách nào an tâm, cho nên không ngừng kích thích Long Trần, kết quả hắn tính kế tính tới tính lui, đem chính mình cho tính kế chết rồi. Người kia một chết, Thiên Hồng thải diễm chi chủng nhất thời lần nữa thành vô chủ chi vật, vô số cường giả phóng tới Thiên Hồng thải diễm chi chủng. Ông! Bỗng nhiên hoa sen bảy màu phía dưới, xuất hiện một đóa to lớn liên hoa, hoa sen kia vừa xuất hiện, đốt lên thế giới, đem hoa sen bảy màu bao vây lại, những cường giả kia vọt tới một nửa, lập tức lùi lại, có ít người phản ứng hơi chậm, nhất thời bị cháy khét nửa người. Đó là Long Trần diệt thế hỏa liên, tại Đại Phạm Thiên Kinh dưới, diệt thế hỏa liên thành hình, đem Thiên Hồng thải diễm chi trùng bao khỏa, Long Trần thì đứng tại cái kia hỏa liên bên trong. Lúc này Long Trần sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong mắt của hắn lại hiện ra một vệt vẻ hưng phấn, bởi vì thiên hồng thải diễm chi trùng bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chậm rãi hướng về lòng bàn tay của hắn. Ngay tại thiên hồng thải diễm đem rơi vào Long Trần trong lòng bàn tay thời điểm, bỗng nhiên một cánh tay ngọc duỗi ra, đem cái kia một đóa hoa sen bảy màu cướp đi. Long Trần giận dữ, cốt đao hướng về phía trước tật chạm, làm cốt đao chém ra một nửa, Long Trần toàn thân rung mạnh, một khắc này, đầu của hắn ông một chút, nhìn lấy nữ tử trước mắt này, trường đao tuột tay, ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Chương 3333, gặp lại người ấy. Nàng dáng người yểu điệu, đùi ngọc thon dài, eo nhỏ nhắn yêu kiều một nắm, bộ ngực sữa to thẳng, thiên nga đồng dạng cái cổ trắng ngọc trên, mang lấy hỏa hồng bảo thạch dây chuyền. Mày liễu mắt hạnh, mặt đào ngọc quay hàm, tóc dài đen nhánh, như là thác nước rủ xuống, nàng khuynh quốc khuynh thành, nàng phong hoa tuyệt đại. Nàng lúc này, nắm trong tay lấy thiên hồng thải diễm chi trùng, vốn là trên mặt vẻ hưng phấn, nhưng bởi vì Long Trần mà sợ ngây người. Trong mắt của nàng, giống như một vũng thu thủy, đôi mắt này bên trong lại mang theo một tia áy náy, nàng cẩn thận từng ly từng tí nói. Tiểu ca ca, cái này thiên hồng thải diễm là ta bản mệnh chi vật, ta không thể để cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, không muốn khổ sở có được hay không? Trên chiến trường, tất cả mọi người thấy được nữ tử kia, giật nảy mình, nàng vậy mà có thể tiến vào kinh khủng hỏa liên bên trong, lại sẽ không nhận một tia thương tổn. Mà Tề Vũ cùng Tần Phong nhìn đến nữ tử kia, thì há to miệng, không dám tin vào hai mắt của mình. Khuôn mặt vẫn là cái kia khuôn mặt, thanh âm vẫn là cái thanh âm kia, nàng vẫn là trước sau như một thiện lương, khắp nơi vì người khác suy nghĩ. Long Trần miệng há mấy lần, lại một chữ cũng không có phun ra, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Nàng cũng là đan tiên tử, cái kia yêu hắn thích đến sâu trong linh hồn, thiên thế luân hồi, chỉ vì tại trong hồng trần, đem hắn tỉnh lại nữ nhân. Nàng rốt cục xuất hiện, giờ khắc này, Long Trần nhu ruột bách chuyển, vừa cao hứng, lại là khổ sở, làm đan tiên tử đem hắn tỉnh lại một khắc này, hắn mới hiểu được, đan tiên tử vì hắn bỏ ra bao nhiêu. Tiểu ca ca, ngươi đừng khóc, nếu như ngươi thật muốn nó, ta đem nó trả lại ngươi chính là. Nữ tử kia gặp Long Trần khóc đến thương tâm, nàng khẽ cắn môi anh đào, đem thiên hồng thải diễm đưa cho Long Trần. Long Trần lại lắc đầu, nghẹn ngào mà nói, đừng nói ngươi muốn thiên hồng thải diễm, ngươi liền xem như muốn mạng của ta, ta cũng sẽ không chút do dự cho ngươi. Nữ tử kia ngẩn ngơ, nàng trần chờ một chút nói, tiểu ca ca, chúng ta quen biết a? Long Trần lau đi nước mắt, thâm tình nhìn lấy nàng nói, có biết hay không không trọng yếu, trọng yếu là, ta thích ngươi. Nữ tử kia mặt đỏ lên, bỗng nhiên lại cười, hỏi, có bao nhiêu ưa thích? Nhìn lấy quen thuộc gương mặt, quen thuộc nụ cười, Long Trần tâm đều muốn hòa tan. Ta nguyện ý hóa thân cầu đá, thụ ngàn vạn năm gió thổi, thụ ngàn vạn năm phơi nắng, thụ ngàn vạn năm dầm mưa, chỉ vì tại ngươi qua cầu thời điểm, có thể thâm tình nhìn ngươi liếc một chút. Nữ tử kia ngẩn ngơ, nhìn lấy Long Trần rất lâu, bỗng nhiên cười nói, ngươi gạt người, cầu đá đã trải qua ngàn vạn năm, đã sớm sập. Không có gặp ngươi, ta sẽ đời đời kiếp kiếp chờ đợi, làm sao dám sập. Long Trần lắc đầu. Nữ tử kia khuôn mặt vừa đỏ, có vẻ hơi co quắp, tựa hồ có chút không dám nhìn Long Trần ánh mắt, muốn nói cái gì, lại không biết nói cái gì. Bỗng nhiên nàng bên hông một khối bảy màu ngọc bài sáng lên. Nữ tử kia chặn lại nói, thời gian của ta đến, ta phải đi về, cảm ơn ngươi đối với ta tốt như vậy, ngươi tên là gì? Ta gọi Long Trần, một thế này, ngươi còn gọi Dư Thanh Tuyền à? Long Trần hỏi. Nữ tử kia mở to hai mắt nhìn lấy Long Trần, ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Nguyện có năm tháng có thể quay đầu, lại lấy thâm tình chung đầu bạc, ta rốt cuộc tìm được ngươi, nhưng là ngươi còn không có tìm được ta. Long Trần nói đến đây, lại nghẹn ngào. Dư Thanh Tuyền xuất hiện, thế nhưng là nàng không có đã từng trí nhớ, Long Trần không khỏi buồn từ đó đến. Nàng vì chính mình nỗ lực nhiều lắm, thế nhưng là bây giờ nàng nhìn chính mình, lại là người xa lạ, loại cảm giác này, làm cho người bi thương. Tiểu ca ca, ngươi đừng khóc, chúng ta, ông... Dư Thanh Tuyền nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên thất thải thần quang bao phủ, nàng bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho hút đi, Dư Thanh Tuyền biến mất, Long Trần tâm, dường như lập tức liền trống. Long Trần cảm giác một trận trời đất quay cuồng, dị thường mỏi mệt, cũng cảm giác từng đợt thất lạc, thấy được Dư Thanh Tuyền cũng đã không nhận ra hắn. Nhưng là bất kể nói thế nào, gặp phải Dư Thanh Tuyền cũng là chuyện tốt, ai nha? Long Trần chợt nhớ tới, còn không có hỏi Dư Thanh Tuyền đến từ có một ngày. Càng không có hỏi lai lịch của nàng, Long Trần không khỏi cực kỳ hối hận. Thiên hồng thải diễm bị Dư Thanh Tuyền cầm đi, Long Trần tuyệt không đau lòng. Cẩn thận hồi tưởng lại, Dư Thanh Tuyền trên người có cường đại hỏa diễm ba động, mà lại cùng thiên hồng thải diễm giống nhau y hệt. Dư Thanh Tuyền cũng nói, đó là nàng bản mệnh chi vật, khó trách Thiên Hồng Thải Diễm rơi vào trong tay nàng, trực tiếp bị hoàn thành nhận chủ, nguyên lai nàng mới là Thiên Hồng Thải Diễm chờ người. Rầm rầm rầm, vô tận tiếng oanh minh, đem Long Trần bừng tỉnh, chỉ thấy phương viên ngàn tỷ dặm thế giới, đã biến thành nhân tộc cùng dị tộc chiến trường. Đối mặt dị tộc cường giả, mọi người bộc phát ra to lớn cừu hận, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn căm thù, loại kia cừu hận đã khắc họa đến tận xương tủy. Long Trần hít sâu một hơi, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của mình, liên tục kịch chiến, thần nguyên đã không đủ hai thành, nhưng là lúc này không phải khôi phục thời điểm. Long Trần đem diệt thế hỏa liên thu hồi, cái này to lớn hỏa liên tiêu hao hắn không ít lực lượng, vốn là dùng để hấp thu Thiên Hồng Thải Diễm, đem người khác cách ly lên. Lại không nghĩ rằng, Dư Thanh Tuyền vậy mà có thể không nhìn diệt thế hỏa liên thương tổn, trực tiếp lấy đi Thiên Hồng Thải Diễm, không biết đây có phải hay không là từ nơi sâu xa đã định trước sự tình. Long Trần biết, Dư Thanh Tuyền chỗ lấy có thể đi vào, là Thiên Hồng Thải Diễm triệu hoán nàng tiến đến, có cái này nội ứng, tại, cho nên nàng mới có thể không nhìn diệt thế hỏa liên lực lượng. Bây giờ Thiên Hồng Thải Diễm bị lấy đi, diệt thế hỏa liên cũng không có tồn tại cần thiết, bởi vì hiện tại chiến trường một mảnh hỗn loạn, một kích này muốn là hạ xuống, địch bạn toàn diệt, mà lại một khi vận dụng nó, Long Trần thần nguyên đem về triệt để khô kiệt. Phốc phốc phốc, Long Trần xông vào chiến trường. Chỉ thấy Bạch Thi Thi vạt áo nhuốm máu, trong đôi mắt sát cơ phun trào, như là một tôn nữ sát thần, chuyên chống cường giả dị giới chém giết, một bộ khổ đại cừu thâm, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận tư thế. Bạch Thi Thi đã giết đỏ cả mắt, hoàng kim chiến kiếm phía dưới, không có kẻ địch nổi, so trước đó Long Trần còn muốn hung mãnh, giết đến cường giả dị giới nhóm bốn phía chạy trốn. Bất quá Bạch Thi Thi liều mạng như vậy chém giết, thần nguyên tiêu hao cực nhanh, cái này như thế một lát sau. Khí tức của nàng giảm xuống không ít, xem ra thần nguyên đã không đủ ngũ thành, thế nhưng là nàng nhưng như cũ bốn phía tình cường giả truy sát. Này này, bớt chút khí lực, đừng liều mạng như vậy. Long Trần xông vào chiến trường, đánh chết mấy cường giả về sau, đối với Bạch Thi Thi kêu to. Không cần đến ngươi quản, ta chết sống với ngươi không quan hệ. Bạch Thi Thi khuôn mặt hàm sát, nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút, tiếp tục đuổi giết cường giả dị giới, mà lại so trước đó hung tàn hơn, càng liều mạng. Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng bọn người truy tại Bạch Thi Thi sau lưng, Tần Phong đối Long Trần làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn họ cũng không có cách, không dám khoảng cách Bạch Thi Thi quá xa, vạn nhất Bạch Thi Thi lực kiệt, còn có một cái chiếu ứng. Cho nên bốn người căn bản không có máy sẽ ra tay, bọn họ chỉ có thể truy tại Bạch Thi Thi phía sau, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Long Trần người nào? Làm sao lại không biết Bạch Thi Thi ý nghĩ? Cái này mặt lạnh mỹ nữ ghen, tức sôi ruột không có địa phương vung. Long Trần chỉ có thể để tùy, hắn cũng không muốn tự tìm không thoải mái. Long Trần một đường đánh giết cường giả dị giới, bỗng nhiên ánh mắt quét qua chiến trường, nhìn đến biên giới chiến trường. Một cái lén lén lút lút bóng người, không khỏi giận tùy tâm đầu lên, càng ngày càng bạo, đối với cái thân ảnh kia vội xông mà đi. Chương 3334, âm hiểm huyết sát điện. Người kia không là người khác, chính là Ngọc Hoa Cung Tưởng Vệ Trung. Hắn cũng không có tham dự kịch chiến, mà chính là dịch dung thành phổ thông đệ tử. Tránh dưới đất trong thi thể, tìm kiếm vừa mới bị đánh chết một cỗ thi thể. Đó là một vị dị giới siêu cấp cường giả thi thể kia trên, có một kiện bảo vật, bị hắn nhìn thấy. Hắn tìm nửa ngày, không có tìm được, theo trong thi thể nhô đầu ra, kết quả cái này tìm tòi đầu không sao cả, hắn trong nháy mắt choáng váng, sau đó hắn liền thấy một đôi tràn ngập sát ý ánh mắt. Long Trần, Tưởng Vệ Trung trong nháy mắt hồn phi phách tán, cũng không đoái hoài tới món kia bảo vật, bỏ mạng chạy trốn. Phốc. Thân hình hắn vừa động, cốt đao xẹt qua hư không, thân thể của hắn bị chém thành hai đoạn, Tưởng Vệ Trung giữa tiếng kêu gào thê thảm, Long Trần một tay lấy đầu của hắn vặn xuống. Bịa đặt sinh sự, ác ý hãm hại, Tưởng Vệ Trung, ngươi cũng đã biết cái gì là kính sợ. Ban đầu ở Ngọc Hoa Cung, để ngươi nhặt về một cái mạng, ngươi không phải muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Long Trần tay trái ở trong hư không vạch một cái, hư không bên trong xuất hiện một đạo hỏa diễm vầng sáng. Long Trần đem Tưởng Vệ Trung đầu lâu đặt tại cái kia hỏa hoàn bên trong. A, Tưởng Vệ Trung gào khóc thảm thiết đồng dạng kêu thảm, linh hồn của hắn bị nhen lửa, chịu đủ linh hồn thiêu đốt thống khổ. Nhân tộc đại chiến, người không xuất lực, lại tại đục nước béo cò. Ta cùng dị tộc huyết chiến, người lại luôn mồm hư ta là u minh quỷ chủng, dụng ý ác độc, kỳ tâm khả chu. Đã ngươi không muốn vì nhân tộc xuất lực, cái kia cũng không cần làm người, để luyện hồn chi hỏa, đến trừng phạt ngươi cái này nhân tộc phản đồ. Long Trần vung tay lên, vầng sáng phía trên, xuất hiện bốn đạo phù văn, đem Tưởng Vệ Trung đầu lâu phong ấn tại trong đó, hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể ở chỗ đó kêu thảm. Xử lý xong Tưởng Vệ Trung, Long Trần không để ý đến hắn, bởi vì không có người có thể cứu hắn, người nào động một cái ngọn lửa kia cấm chế, Tưởng Vệ Trung ngay lập tức sẽ chết. không có người cứu hắn, hắn liền sẽ càng không ngừng thiêu đốt linh hồn, cho đến chết. Cái này tiểu nhân hèn hạ, dùng thủ đoạn như vậy, là hắn vốn có báo ứng. Long Trần tiếp tục xông vào chiến trường, chuyên môn chống cường giả đánh giết, vì bảo tồn thực lực, Long Trần không có toàn lực kịch chiến. Sau lưng thần hoàn mở ra, vừa chiến đấu, một bên khôi phục khí tức. Có Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi hai cái kinh khủng tồn tại, ba người phối hợp, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Chiến trường vô cùng hỗn loạn, nhân tộc cùng các dị tộc điên cuồng chém giết, đại địa chất đầy các loại thi thể. Nhân tộc cùng các dị tộc đều không ngừng có cường giả thêm vào, hiển nhiên Thiên Hồng vực tin tức đã truyền ra ngoài, thỉnh thoảng có cường giả tiếp viện. Nơi xa Thiên Hồng tiên tử, tay cầm bảy màu trường kiếm, áp chế những cái kia theo không gian chi môn dò ra đại thủ, hư không chấn động, oanh minh bạo hưởng, những cái kia đại thủ không cách nào làm hại nhân gian. Có Thiên Hồng tiên tử tại, Thiên Hồng vực các cường giả nguyên một đám hung hãn không sợ chết, thể hiện ra cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ. Giết lấy, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, lạnh hừ một tiếng, cốt đao đối với hư không một chạm, hư không sụp đổ, một thân ảnh theo trong hư không lộ ra, đó là một cái mặt nạ che khuất hình dáng cường giả. Huyết Sát Điện. Có người kinh hô, nhận ra người kia lai lịch, người này lại là một vị tiên vương cảnh sát thủ. Ầm ầm. Người kia bại lộ, bỗng nhiên hư không sụp đổ. Nguyên một đám bóng người hiện lên, lại là mấy chục cái tiên vương cường giả xuất hiện, bọn họ tay cầm xiềng xích, phong tỏa nửa cái hư không, Long Trần đang ở vào bọn họ phong tỏa khu vực hạch tâm. Huyết Sát Điện cháu con rùa, các ngươi muốn làm gì? Hiện tại chúng ta đang cùng dị tộc giao chiến, ngươi có cái gì ân oán, liền không thể chờ trận đại chiến này kết thúc. Có tiên vương cường giả nổi giận. Huyết Sát Điện cường giả, lúc này đối phó Long Trần, lập tức xúc phạm nhiều người tức giận, thế nhưng là người kia hô hoán. Không có ai để ý, cái kia mấy cái trong tay cường giả xiềng xích phát sáng, đồng thời bọn họ trong miệng tại ngâm tụng kinh văn. Long Trần bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn, một cỗ kinh khủng uy hiếp, lệnh hắn vô cùng bất an, hắn hướng ra phía ngoài vội xông, phải thừa dịp lấy những thứ này xiềng xích, không có hoàn toàn vây kín, chạy ra cái này phong tỏa. Oanh! Kết quả một tiếng bạo hưởng, xiềng xích phát sáng, chấn động đến Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phún. Giới vương chi lực. Long Trần sắc mặt thay đổi. Hiển nhiên cái này mười mấy cái tiên vương cường giả, chính là đến có chuẩn bị, bày ra thiên la địa võng. Đáng tiếc hắn chiến lực hao tổn quá lớn, linh giác biến đến chẳng phải nhạy cảm, vậy mà chúng bẫy dập mà không biết. Long Trần, ngươi thì thúc thủ chịu trói đi, cái này mỗi một cây xiềng xích, phía trên đều hội tụ tín ngưỡng chi lực, căn bản là không có cách chặt đứt. Một cái Huyết Sát Điện lão giả, cười lạnh nói. Ầm ầm ầm ầm. Long Trần liên tục đánh chém, phát hiện chính như lão giả kia nói. Mỗi một cây xiềng xích đều ẩn chứa tín ngưỡng chi lực bạo phát, liền sẽ dẫn động ân phổ đạt thần đạo chi lực, cái kia chính là giới vương chi lực. Nếu như hắn là trạng thái toàn thịnh, thì triển ra khai thiên, có thể đem những thứ này xiềng xích chặt đứt, nhưng là hắn bây giờ căn bản không có khí lực thi triển khai thiên thuật. Oanh! Bỗng nhiên một vệt kim quang đánh tới, một cái xiềng xích bị chém đứt, rõ ràng là Bạch Thi Thi đến, cái kia tín ngưỡng chi lực, vậy mà cũng ngăn không được Hoàng Kim Chiến Kiếm một cắt. Bất quá xiềng xích bị chém đứt, Bạch Thi Thi cũng bị chấn động đến lăn lộn mà ra, ở ngực kịch liệt đau nhức, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bạch Thi Thi vừa sợ vừa giận, lại là hối hận, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền đối thoại, nàng đều nghe được nhất thanh nhị sở, Long Trần vậy mà như thế hướng Dư Thanh Tuyền thổ lộ, khiến lòng của nàng thì cùng kim đâm một dạng đau. Long Trần đối nàng chưa từng như này ôn nhu qua, chớ nói chi là ưng thuận thể non hẹn biển, mà lại liền Thiên Hồng thải diễm đều chắp tay nhường cho người khác, nàng làm sao có thể không giận. Bạch Thi Thi tuy nhiên ngữ khí cường ngạnh, nhưng là ở sâu trong nội tâm, đã sớm có Long Trần, chỉ bất quá nàng không chịu thừa nhận mà thôi. Cho nên khi nhìn đến cái kia cảnh tượng, trong nội tâm nàng khí khổ, không chỗ phát tiết, chém giết điên cuồng địch nhân, kết quả thần nguyên cực kỳ tiêu hao, đã không đủ ba phần. Vừa mới nàng chỗ lấy có thể một kiếm chặt đứt xiềng xích, đó là bởi vì Hoàng Kim Chiến Kiếm sắc bén vô cùng, nhưng là chặt đứt xiềng xích, nàng cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, lại chặt đứt vài gốc. Nàng thần nguyên liền muốn tiêu hao sạch sẽ, lại căn bản cứu không được Long Trần. Lúc này nàng hối hận muốn khóc, Long Trần để cho nàng giữ lại thể lực, thời khắc mấu chốt cứu hắn, nàng lại bởi vì chính mình tùy hứng, trắng trắng tiêu hao nhiều như vậy quý giá thể lực, bây giờ Long Trần cần nàng, nàng lại không còn khí lực. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, xiềng xích hoành không, tạo thành một cái giếng, chữ đại trận, đem Long Trần khóa trên không trung. Một khắc này, Long Trần toàn thân run lên, trên thân phẳng phất có vô số nhìn không thấy dây nhỏ. Đâu ở trên người hắn, đem hắn một mực trói lại, không cách nào động đậy. Long Trần nộ hống, toàn lực dãy giụa, tuy nhiên lại căn bản tránh thoát không được, ngược lại theo hắn dãy giụa, nhìn không thấy tơ mỏng, đâu nhập thân thể của hắn, máu tươi tràn ra, thì liền Hoàng Kim Long Lân, đều ngăn cản không nổi. Vô dụng, cái này tín ngưỡng chi lực, liên tiếp giết thần lực lượng, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đối kháng vĩ đại sát thần a? Ngươi quá không tự lượng sức, khinh nhờn sát thần chính là cái này hạ tràng. Huyết sát điện cường giả cười lạnh. Bạch Thi Thi không chém được xiềng xích, nàng lựa chọn công kích những thứ này huyết sát điện cường giả. Kết quả một tiếng vang thật lớn, nàng bị thần quang đánh bay, khóe miệng máu tươi tràn ra. Nguyên lai đây là một cái khủng bố đại trận, mười mấy cái tiên vương cường giả đồng thời thôi động tín ngưỡng chi lực, lẫn nhau lực lượng tương liên, liền thành một khối, công kích bọn họ, cơ hồ cùng công kích giới vương cường giả không khác. Không, mắt thấy Long Trần máu me khắp người, bỏ mạng ở tại chỗ, Bạch Thi Thi liều mạng phóng tới những cường giả kia, thế nhưng là mỗi lần công kích, đổi lấy đều là thụ thương thổ huyết, nhưng là nàng thủy chung không chịu từ bỏ. Long Trần, nếu như ta cứu không được ngươi, ta thì theo ngươi chết cùng một chỗ. Bạch Thi Thi khóc, nàng thật không có khí lực cứu Long Trần, mà nàng cũng sắp hao hết sau cùng khí lực. Ông, đúng lúc này, một cái huyết sát điện cường giả xuất thủ, hắn nhìn ra Bạch Thi Thi trường kiếm trong tay chính là một thanh khủng bố sát khí, muốn giết Bạch Thi Thi cướp đi thần kiếm. Lúc này Bạch Tiểu Nhạc bọn người điên cuồng trùng kích, có thể là căn bản sông không qua đến, giới vương chi lực tạo thành lĩnh vực. Chỉ có tay cầm hoàng kim chiến kiếm Bạch Thi Thi miễn cưỡng có thể xông lại. Huyết sát điện, các ngươi chết hết cho ta. Mắt thấy Bạch Thi Thi bỏ mạng ở tại chỗ, Long Trần gầm lên giận dữ, bỗng nhiên hắn một con mắt tam hoa đồng hiện lên, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Chương 3335, Long Trần thể nội một cỗ lực lượng khác. Trời tối, dường như lâm vào vĩnh dạ, cửu thiên tinh thần không thấy, bát phương đám mây không thấy, có, chỉ là hắc ám, bóng tối vô tận. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, vây ở Long Trần trên người xiềng xích sụp đổ, trời khôi phục bộ dáng lúc trước, mọi người đều sợ ngây người, thậm chí quên đi chiến đấu, nhìn về phía Long Trần. Lúc này một con mắt nhắm, một con mắt mở ra, cái kia mở mắt ra bên trong, tam hoa đồng lưu chuyển, thật giống như một cái hắc ám vũ trụ đang vận hành. Long Trần khí tức thay đổi, biến đến tối tăm, lạnh lẽo, tà ác, vào thời khắc ấy, Long Trần thật giống như đến từ U Minh luyện ngục bên trong ma thần. Những cái kia vây công Long Trần huyết sát điện các cường giả đều sợ ngây người, bọn họ xiềng xích sụp đổ, đây chính là tràn đầy tín ngưỡng chi lực, có giới vương thần lực bám vào ở phía trên xiềng xích a, vậy mà liền như thế nát. Bạch Thi Thi cũng sợ ngây người, lúc này Long Trần, khí tức biến đến băng lãnh mà vừa xa lạ, thật giống như hoàn toàn biến thành người khác. Ông, Long Trần trong mắt tam hoa đồng lưu chuyển, không gian run lên bần bật, cái kia mười mấy cái huyết sát điện tiên vương cường giả, tại trong tiếng kêu sợ hãi, cuốn vào một cơn lốc xoáy bên trong. Phốc phốc phốc, cái kia vòng xoáy phẳng phất có nhìn không thấy lưỡi dao, theo vòng xoáy chuyển động, những cái kia huyết sát điện tiên vương các cường giả, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhục thân bị xoắn nát. Kinh khủng nhất là, mọi người thấy được nguyên thần của bọn hắn cũng đang không ngừng vỡ vụn, cái kia kinh khủng nhất cực hình. Nguyên thần vỡ nát, không vào thiên đạo, cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ sau khi chết không vào luân hồi, cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Có thế hệ trước cường giả sợ ngây người. Phải biết, người sau khi chết, cho dù là nguyên thần sụp đổ, thần hồn dập tắt, cũng sẽ dung nhập thiên đạo bên trong, bị thiên đạo hút lấy, rơi nhập luân hồi chi đạo. Thế nhưng là những người này nhục thân cùng nguyên thần, cứ như vậy biến mất tại cái kia vòng xoáy bên trong, đây là một loại chưa từng nghe nói qua lực lượng, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Sợ hãi nhất chính là, làm những người này biến mất, mọi người đối với những người này ấn tượng, bắt đầu biến đến bắt đầu mơ hồ, tựa hồ sự hiện hữu của bọn hắn, cũng tại trong trí nhớ của bọn hắn dần dần biến mất. Long Trần trên thân khí tức âm lãnh tại bốc lên, sát ý vô biên đang nổi lên, luyện ngục chi nhãn phát động, lần này, Long Trần có chút không khống chế nổi. Ông, Long Trần cốt đao giơ lên, trên không trung vung lên, chỉ thấy một đạo màu đen đao cung, theo trên cốt đao bắn ra. Ầm ầm, dài đến vạn dặm màu đen nguyệt nha kích bắn đi, ngang quen toàn bộ chiến trường bị cắt thành hai nửa, dư thế không suy, thẳng đến một đạo không gian chi môn mà đi, tiếng vang chấn thiên, phù văn bay múa. Cái kia không gian chi môn, lại bị Long Trần một đao chảm nát. Vô số cường giả dị giới, bị một đao kia diệt sát, một đao kia trên ẩn chứa hủy diệt lực lượng, khiến toàn bộ sinh linh sợ hãi. Ngươi chính là một cái phế vật, từ đầu đến cuối đều là, khi còn bé là, trưởng thành là, tiến giới tu hành là, bước vào tiên giới cũng thế. Mặc kệ ngươi đổi bao nhiêu thân phận, ngươi vẫn như cũ là một cái phế vật. Tại trong bóng tối vô tận, một cái âm trầm thanh âm, tại Long Trần trong đầu vang lên, thanh âm kia băng lãnh mà tràn đầy trào phúng. Thật giống như cao cao tại thượng thần minh nhìn xuống hắn. Ngươi căn bản không phải Long Trần, ta mới là, thấy được a. Đây mới thật sự là lực lượng, mà lực lượng của ngươi, bất quá là một cái chuyện cười lớn. Không gian chi môn sụp đổ, vô tận dị giới sinh linh bị chém giết, tại vô tận trong tiếng nổ vang, cái thanh âm kia lộ ra như vậy cao ngạo. cường đại như thế công pháp, lại bị ngươi cho luyện thành phế pháp, khắp nơi rón rén, cẩn thận từng ly từng tí, ngươi còn là nam nhân a? Cái thanh âm kia bên trong, mang theo vô tận phẫn nộ, tại Long Trần trong đầu, như là sấm sét nổ vang. Long Trần cảm giác ý chí của mình, tại trầm luân, hắn bỗng nhiên cảm giác mình mệt mỏi quá, hắn muốn ngủ một chút. Long Trần, tỉnh. Trong mơ mơ màng màng, một thanh âm truyền vào Long Trần trong đầu, lập tức đem Long Trần bừng tỉnh. Mà lúc này Long Trần phát hiện, trong tay hắn cốt đao chỉ cửu thiên, đen nhánh đao ảnh, vỡ nát vạn đạo, hắn đang nổi lên khai thiên. Trên 9 tầng trời, màu đen gợn sóng khuếch tán, bao trùm càn khôn, một kích này lực lượng, tựa hồ có thể chém xuống một phương thế giới. Bạch Thi Thi bọn người hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, ngay tại vừa mới, Long Trần trường đao chỉ thiên, mọi người giống như rơi xuống địa ngục, giữa thiên địa, toàn bộ sinh linh, đều bị một đao kia khóa chặt, một đao kia rơi xuống, vạn đạo đều muốn hủy diệt, không có người có thể sống sót. Tùy ý Bạch Thi Thi bọn người như thế nào gọi, Long Trần tựa hồ căn bản nghe không được, hắn giống như biến thành người khác, muốn đem toàn bộ thiên địa hủy diệt. Long Trần sợ ngây người, hắn cái gì thời điểm nắm trong tay lực lượng kinh khủng như vậy? Vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì? Long Trần, ngươi không thể lại đi phun trào cỗ lực lượng này, hắn sẽ thôn phệ ngươi thần trí, đem ngươi biến thành chỉ có giết chóc dục vọng khôi lỗi. Thiên Hồng Tiên Tử thanh âm truyền đến, nguyên lai là nàng tại thời khắc mấu chốt, đem Long Trần cho tỉnh lại. Theo Long Trần thần trí khôi phục, trên 9 tầng trời hắc ám lực lượng chậm rãi tiêu tán, mọi người rồi mới từ hoảng sợ bên trong tỉnh lại, vừa mới cái kia hết thảy quá kinh khủng. Dị giới các sinh linh cũng đều sợ hãi, bọn họ thoát ly một kích kia khóa chặt, ào ào trốn về không gian chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Ta hiện tại mới hiểu được, vì cái gì ở trên người của ngươi, ta nhìn không thấy tương lai, thân ngươi cỗ sáng tạo cùng hủy diệt song trọng lực lượng, thiện lương cùng tà ác, chỉ ở ngươi nhất niệm chi gian. Long Trần, ngươi xảy ra vấn đề, lực lượng của ngươi bắt đầu áp chế không nổi cái kia tà ác lực lượng, tiếp tục như vậy, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị tà ác lực lượng thôn phệ. Mà ta chỉ có thể đưa ngươi tỉnh lại một lần, về sau quãng đời còn lại, chỉ sợ cũng cần nhờ chính ngươi. Thiên Hồng Tiên Tử thanh âm tại Long Trần trong đầu quanh quẩn. Long Trần nhìn về phía xa xa Thiên Hồng Tiên Tử, sắc mặt đại biến, không biết cái gì thời điểm, Thiên Hồng Tiên Tử áp chế những cái kia hắc thủ, vậy mà xuất hiện huyết sắc đường vân, những văn lộ kia, vậy mà xuất hiện tại Thiên Hồng Tiên Tử trên thân, nàng bị tà ác lực lượng cho xâm nhiễm. Một khắc này, Long Trần cảm thấy không ổn, bản năng nhào về phía Thiên Hồng Tiên Tử. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không bị xé nứt, trên 9 tầng trời một chương che trời miệng rộng hiện lên. Cái kia miệng rộng mở ra, có thể thôn nhật nguyệt tinh thần, ngọn lửa cuồng bạo chi lực, tựa hồ đem chư thiên vạn giới đều cho đốt lên. Viêm hư, làm Long Trần nhìn đến cái kia há to mồm, không khỏi khóe mắt, khí tức kia hắn nhận ra, Thiên Hồng Tiên Tử cho hắn nhìn qua trận đại chiến kia, lúc ấy là Viêm hư bị Thiên Hồng Tiên Tử chém một kiếm trọng thương mà chạy. Bây giờ nó lại xuất hiện, Long Trần tâm niệm tật chuyển, lập tức minh bạch, đây đều là âm mưu, đây là Viêm hư âm mưu, nó mục đích cuối cùng nhất, là muốn thôn phệ Thiên Hồng Tiên Tử. Cái kia to lớn miệng hiện lên, mọi người đều sợ choáng váng, miệng này có thể nuốt phía dưới toàn bộ thiên hồng vực, tại trước mặt nó, mọi người lộ ra như vậy nhỏ bé. Ông, Long Trần trong tay xiềng xích bắn ra, trói lại Thiên Hồng Tiên Tử eo nhỏ nhắn, dùng lực kéo về phía sau, không cho nàng bị cái kia miệng lớn hút đi qua. Long Trần biết, cái kia cái to lớn miệng, cũng không phải là chân thực miệng, mà là tại xa xôi trong không gian thi triển một loại không gian thuật pháp, chỉ cần không cho Thiên Hồng Tiên Tử bị hút đi vào. Nó không làm gì được Thiên Hồng Tiên Tử. Thế nhưng là theo Thiên Hồng Tiên Tử trên người phù văn rung động, thân thể của nàng không tự chủ được bị hút tới, không biết có phải hay không là cùng những cái kia hắc thủ đối kháng quá lâu, dẫn đến nàng hiện tại vô cùng suy yếu. Long Trần lôi kéo nàng, lại còn là bị kéo đến bay tới đằng trước, Long Trần hét lớn, còn không qua đây giúp đỡ. Lúc này mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Hỏa Linh Nhi hóa thành ngàn tỷ dặm xiềng xích, tất cả nhân tộc cường giả điên cuồng lôi kéo đầu kia xiềng xích. Rầm rầm rầm. Thiên Hồng vực hàng tỷ cường giả đồng thời phát lực, hư không oanh minh bạo hưởng, Thiên Hồng Tiên Tử vốn đã rơi vào cái kia đại trong miệng, lại cứ thế mà bị kéo lại. Mọi người không khỏi lớn tiếng reo hò, điên cuồng dùng lực, muốn đem Thiên Hồng Tiên Tử cứu trở về, lại nghe được một tiếng vang thật lớn, Thiên Hồng Tiên Tử thân thể, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời hỏa diễm phù văn. Không, vô số nhân tộc nhìn đến cảnh tượng này, đều phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Chương 3336, sau cùng nụ cười. Thiên Hồng Tiên Tử thân thể vỡ nát, Long Trần vừa sợ vừa giận, quay đầu nhìn về phía Thiên Hồng cổ thành, phát hiện nguyên lai đứng vững ở đó Thiên Hồng Tiên Tử pho tượng, vậy mà cũng vỡ nát. Hiển nhiên là có người thừa dịp loạn, vỡ nát Thiên Hồng Tiên Tử pho tượng, Thiên Hồng cổ thành, có đại trận thủ hộ, dị tộc cường giả căn bản vào không được, nói cách khác, xuất thủ là nhân tộc. Thiên Hồng Tiên Tử pho tượng vỡ nát, đã mất đi tín ngưỡng chi lực trèo trống, thiên hồng tiên tử hình thần cỗ tán, xiềng xích không cách nào giữ chặt nàng, nàng hóa thành hàng tỷ bảy màu phù văn, cứ như vậy bị cái kia há to mồm thôn phệ. Không! Long Trần gầm lên giận dữ, mắt trái lần nữa mở ra, tam hoa đồng lần nữa hiện lên, bất quá không đợi hắn vận dụng tam hoa đồng lực lượng, một cái hư huyễn thanh âm ra hiện ở trước mặt của hắn, đó chính là thiên hồng tiên tử. Người ta không thân chẳng quen, tại sao muốn liều mạng như vậy? Ngươi hẳn phải biết, lần nữa vận dụng lực lượng kia, ngươi có thể sẽ chết. Thiên hồng tiên tử nhìn lấy Long Trần, thanh âm êm dịu, thật giống như một cái ôn nhu tỉ tỉ, chính nhìn lấy chính mình lỗ mãng đệ đệ. Mỗi một cái hiền lành sinh mệnh, đều nên được đến ôn nhu đối đãi, ta không thể nhìn ngươi chết đi. Long Trần kích động kêu to. Kỳ thật hắn cũng không biết, hắn tại sao muốn làm như thế, nhưng là hắn không cách nào nhìn lấy thiên hồng tiên tử cứ như vậy, chết ở trước mặt của hắn. Dù là có một chút hy vọng, hắn cũng muốn thử một chút, đến mức nguy hiểm, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Thiên hồng tiên tử cười, nụ cười kia vô cùng ấm áp, rất tốt, ngươi có ý nghĩ như vậy, ta an tâm. Ngươi không muốn khổ sở, ta vốn là thiên địa chi linh, thật giống như mùa đông bên trong tuyết, mùa xuân tới, tuyết tự nhiên sẽ hóa, mùa đông đến, tuyết tự nhiên là trở về. Xuân đi đông đến, hoa nở hoa tàn, chẳng lẽ ngươi sẽ nhớ đến mỗi một đóa tuyết hoa dáng vẻ à? Năm ngoái tuyết. Có lẽ không phải năm nay tuyết, nhưng là trên bản chất, không hề khác gì nhau, chỉ cần ngươi quan tâm nàng, bất luận cái gì một đóa tuyết hoa, đều là nàng. Thiên hồng tiên tử ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Long Trần gương mặt, nàng nụ cười trên mặt rất ngọt. Đây hết thảy đều là mệnh số, kết quả này ta sớm có đoán trước, nhưng là ta rất vui vẻ. Cái kia lấy đi thiên hồng thải diễm tiểu cô nương, trên người nàng có đời trước thiên hồng thải diễm linh hồn ấn ký, thiên hồng thải diễm tại trong tay nàng. Nhất định sẽ rực rỡ hào quang, sứ mệnh của ta cũng liền hoàn thành. Mà ngươi, càng là bị ta một cái vui mừng ngoài ý muốn, ta nhìn không thấy tương lai, nhưng là ta tin tưởng, tương lai nhất định sẽ không kém. Bỗng nhiên trên 9 tầng trời cái kia cái to lớn miệng khép kín, đem đầy trời màu sắc rực rỡ hỏa diễm thôn phệ, thiên hồng tiên tử bóng người cũng đã biến mất, một khắc này, thiên hồng tiên tử sau cùng một tia anh linh, cũng tiêu tán. A, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, giống như bị thương man hoang cổ thú. Sát ý ngút trời, hắn một cái lắc mình, thân thể biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến thiên hồng bên trong tòa thành cổ. Long Trần đại thủ mở ra, hỏa diễm chi lực bạo phát, từng cái xiềng xích kích xạ, tại bên trong tòa thành cổ, mấy chục cái cường giả, bị Long Trần xiềng xích ghim chặt cổ, nhấc lên hư không. Vì cái gì? Thiên hồng tiên tử vì thủ hộ nhân tộc, hy sinh tính mạng của mình, liền sau cùng một tia tàn hồn các ngươi đều không buông tha, các ngươi là ma quỷ sao? Long Trần thanh âm. Mang theo đẫm máu sát ý, hắn khuôn mặt dữ tợn, răng đều muốn cắn nát, cũng là những người này, tại mọi người đối chiến ngoại địch thời điểm, hợp lực đập vỡ thiên hồng tiên tử pho tượng. Mất đi pho tượng, chẳng khác nào chém tới thiên hồng tiên tử căn, cho nên mới dẫn đến thiên hồng tiên tử sau cùng một tia tàn hồn cũng vẫn lạc. Long Trần trong lòng hận ý ngập trời, thiên hồng tiên tử vì nhân tộc bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng được đến cái gì? Các ngươi cho ta nói. Long Trần điên cuồng mà gào thét, kinh khủng tiếng gầm, trực tiếp chấn động đến những cường giả này. Nhục thân vỡ nát, nguyên thần bị ngọn lửa xiềng xích bao khỏa, tại cái kia gào thét phía dưới, liền nguyên thần đều muốn hỏng mất. Long Trần muốn tức điên, tuy nhiên thiên hồng tiên tử nói, đây hết thảy đều là mệnh số, nhưng là Long Trần theo không tin số mệnh. Nếu như không phải thiên hồng tiên tử pho tượng vỡ nát, tín ngưỡng chi lực liền sẽ ngưng tụ, thiên hồng tiên tử chưa chắc sẽ chết. Thiên hồng tiên tử trước khi vẫn lạc, không có trách cứ bất luận kẻ nào, nàng thiện lương, để Long Trần không cách nào tha thứ những súc sinh này. Long Trần tỉnh táo. Không muốn giết bọn hắn, không thể cứ như vậy để bọn hắn chết rồi. Có ngày hồng vực cường giả kêu to, bọn họ hai mắt rưng rưng, bọn họ đối với những người này hận, so Long Trần chỉ nhiều không ít. Phốc, một trưởng vỗ nát một cái tiên vương cường giả đầu lâu, lấy dã man nhất, bạo lực nhất thủ đoạn tiến hành sưu hồn, kết quả nhìn không đến bất luận cái gì tin tức, nhưng là hắn lại thấy được một thân ảnh. Đại Phạm Thiên, ngươi tên súc sinh này, ngươi chờ đó cho ta. Long Trần một miệng cương nha đều cắn nát. Người này là Đại Phạm Thiên tín đồ, như vậy hết thảy cũng liền đều rất rõ ràng. Những thứ này tiên vương cảnh cường giả, nhục thân vỡ nát, chỉ còn lại có nguyên thần, bọn họ sợ hãi nhìn lấy người chung quanh. Thiên hồng bên trong tòa thành cổ, vô tận cường giả, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy bọn hắn, hận không thể muốn đem bọn hắn từng miếng cắn nát nuốt sống. Thiên hồng tiên tử pho tượng vỡ nát, chư thiên phía trên thất thải thần quang cũng đã biến mất, mang ý nghĩa thiên hồng tiên tử thật vẫn lạc, cái này khiến thiên hồng vực các cường giả sát ý ngút trời. Các ngươi cũng đều là thiên hồng vực người, nhận qua thiên hồng tiên tử ân trạch, không có thiên hồng tiên tử, căn bản cũng không có các ngươi vậy mà hướng nàng, hạ độc thủ, các ngươi. Một cái lão giả chỉ những người này, tức giận đến thân thể run rẩy, nói vài câu thì nghẹn ngào đến nói không được nữa. Bởi vì những người này đều là thiên hồng vực bản thổ cường giả, đây là để bọn hắn khổ sở nhất, cũng là lớn nhất vô pháp tiếp nhận thiên hồng tiên tử người bảo vệ, cuối cùng lại hại nàng. Long Trần, ngươi không muốn giết bọn hắn, đem bọn hắn giao cho chúng ta, đối với bọn họ thì cái chết quá tiện nghi, chúng ta muốn để bọn hắn muốn sống không thể, muốn chết không được, để bọn hắn vĩnh viễn vì mình ngu xuẩn đi chuộc tội. Một cái tiên vương cảnh cường giả nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Bị bắt người bên trong, một cái cao gầy lão giả cười lạnh nói, thì coi như các ngươi giết ta, chúng ta cũng không sợ, chúng ta hiệu trung vĩ đại Phạm Thiên Thần Tôn, chỉ cần Phạm Thiên Thần Tôn là bất tử bất diệt, chỉ cần hắn tại, chỉ cần chúng ta đầy đủ trung tâm, chúng ta coi như rơi vào luân hồi, Phạm Thiên Thần Tôn sẽ còn đem chúng ta kéo trở về, chúng ta vẫn như cũ là cường giả. A, hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị một cường giả dùng trường kiếm đâm vào nguyên thần, trên thân bốc khói, phát ra tiếng kêu thê thảm. Ta thanh này truy hồn thứ, xem ra là có đất dụng võ, ta nguyện ý đưa nó cống hiến ra đến, để mỗi nhân tộc cường giả trên người các ngươi đâm thống khoái. Tay cầm trường kiếm cường giả hung tợn nói, tự hôm nay lên, ta Long Trần cùng Đại Phạm Thiên không đội trời chung, phàm là Đại Phạm Thiên tín đồ, giết chết bất luận tội. Thiên Hồng tiên tử có đức độ, vì nhân tộc nỗ lực nhiều như vậy, lại cuối cùng chết tại trong tay nhân tộc, thiên lý ở đâu? Đã cái thế giới này không có công nghĩa, không có thiên lý, như vậy ta nguyện hóa thân ác ma, tàn sát hết lăng tâm cẩu phế thế hệ, dù là rơi vào địa ngục, cũng sẽ không tiếc. Long Trần sát ý mặt mũi tràn đầy, cuối cùng hắn vẫn là không có giết cái kia chút phản đồ. Những người này hắn muốn lưu cho thiên hồng vực các cường giả, bởi vì bọn hắn so Long Trần đau hơn hận bọn này xúc sinh, đảo mắt tứ phương, cổ thành bất ngờ mảnh vết thương, đại chiến kết thúc, thi thể như núi, máu chảy thành sông, Long Trần bỗng nhiên một trận mê muội. Mắt tối sầm lại, tại Bạch Thi Thi tiếng kinh hô bên trong, một đầu ngã quỵ. Chương 3337, Tâm Ma. Bóng tối vô tận, giống như là vĩnh thế trầm luân, Long Trần đứng ở nơi đó, nhìn phía trước một thân ảnh, nhìn không thấy nó, lại có thể cảm nhận được nó. Trong bóng tối, Long Trần nhìn lấy cái thân ảnh kia tựa hồ cũng đang nhìn Long Trần. Người cái phế vật này, cái thanh âm kia mở miệng, thanh âm cùng Long Trần một vệt một dạng, chỉ bất quá hắn thanh âm băng lãnh. Mang theo khinh thường, giống như cao cao tại thượng thần minh, nhìn xuống Long Trần. Ta là phế vật, nhưng là ngươi lại bị ta áp chế, ngươi lại là cái gì? Long Trần nhìn lấy cái thân ảnh kia, lắc lắc đầu nói. Nửa ngày cái thân ảnh kia lạnh lùng thốt, ngươi quá dối trá, bị cái gọi là đạo đức cùng người tính trói buộc, nếu không, một trận chiến này, sao lại là kết quả như vậy? Đạo đức cùng người tính có làm được cái gì? Nó có thể bảo hộ ngươi a? Có thể bảo hộ ngươi muốn người phải bảo vệ a? Nếu như đảm nhiệm để ta tới trưởng khống cỗ thân thể này, thiên hồng tiên tử căn bản sẽ không chết. Thiện lương có cái dám dùng, thiên hồng tiên tử vì bảo hộ nhân tộc mà chết, sau cùng một luồng tàn hồn, lại hủy diệt trong tay nhân tộc. Ha ha, đây có phải hay không là rất châm chọc, ngươi dạng này lòng dạ đàn bà, sớm muộn cũng sẽ đi đến thiên hồng tiên tử đường xưa. Ta sẽ không để ngươi hoang phế cỗ thân thể này, ta sẽ đoạt lại cái này quyền khống chế thân thể, đến lúc đó để ngươi xem một chút, cái gì gọi là hoành hành không sợ. Cái gì gọi là người ngăn cản tan tác tơi bời, cái gì gọi là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Long Trần không có lên tiếng, nghĩ không ra, hắn rốt cục vẫn là sinh ra tâm ma, cái này tâm ma tại hắc ám chi lực tầm bổ dưới, càng phát cường đại. Hắn có thể trưởng khống hắc ám chi lực, mà hắn vận dụng luyện ngục chi nhãn, chẳng khác nào vận dụng lực lượng của nó. Lần này chỗ lấy mất khống chế, là bởi vì bị huyết sát điện thủ đoạn hèn hạ, cho triệt để chọc giận, ý chí xuất hiện sơ hở. Bị tâm ma ngồi, nếu như không phải thiên hồng tiên tử kịp thời đem hắn tỉnh lại, tâm ma bạo phát xuống, chỉ sợ tính cả Bạch Thi Thi bọn người, cũng phải chết ở tâm ma của hắn trong tay. Cái gọi là tâm ma, chính là một người hai loại ý chí, cũng là người mâu thuẫn thể hiện, rất nhiều bề ngoài cường đại người, trên thực tế nội tâm tự ti, hắn tất cả cường thế, bất quá là vì che giấu chính mình nội tâm tự ti. Một phương diện hắn cảm thấy mình không gì làm không được, mà một mặt khác lại cảm thấy mình cái gì đều không được. Tâm ma là người tăng cảnh giới lên lúc lớn nhất chướng ngại. Có tâm ma, thì chứng minh chính mình không cách nào tâm cảnh thông minh, ý chí không thống nhất, một cái dấu ở sâu trong linh hồn, thời khắc muốn hủy diệt người ác ma, không có người không hoảng sợ. Long Trần vẫn cảm thấy chính mình trước sau như một, cùng tâm ma cách biệt, nhưng là lại không nghĩ rằng, nó vậy mà thật xuất hiện, mà lại lực lượng của nó, so với chính mình không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng là Long Trần cũng không có bao nhiêu hoảng sợ, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nó, không nói một lời. Tại sao không nói chuyện? Ngươi cảm thấy sợ hãi. Ngươi quá nhu nhược, ngươi căn bản là không xứng trưởng khống cỗ thân thể này. Thân ảnh kia cười lạnh nói. Ngươi lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, hẳn là tại minh giới, ta cùng Tạ Thiên Thiên thoát đi địa ngục, coi ta lầm vào chắc chắn chết chi cảnh thời điểm, ngươi đi ra, lại bị Long Cốt Tà Nguyệt đè trở về đúng không? Long Trần mười phần bình tĩnh nói. Ngươi vậy mà biết? Thanh âm của nó mang theo một vệt kinh ngạc. Đương nhiên biết, bởi vì theo địa ngục sau khi trở về, ta thì cảm thấy mình có cái gì không đúng, nhưng là lạ ở chỗ nào nhi, ta lại nói không rõ ràng. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là bởi vì thụ tới địa ngục pháp tắc ảnh hưởng, dẫn đến tinh thần có chút rối loạn, cũng không hề để ý. Về sau thiên võ đại lục diệt thế chi chiến, ta vận dụng hắc ám chi lực, ta cảm nhận được ngươi, nhưng là ngươi lúc đó cũng không có bất kỳ động tác gì. Lại về sau, luyện ngục chi nhãn mượn tam hoa đồng mở ra, ta bắt đầu nếm thử sử dụng hắc ám chi lực, ta cố ý để cho mình lộ ra vô cùng vụng về, càng không ngừng thất bại. Trở về ngươi bây giờ nhìn không nổi nữa, cố ý phối hợp ta, để cho ta tận lực trưởng khống hắc ám chi lực. Đây đều là âm mưu của ngươi, ngươi muốn cho ta điều động càng nhiều hắc ám chi lực, dạng này, liền có thể cho ngươi thêm cơ hội nữa, trong lúc vô hình ăn mòn thần của ta trí. Ta sở dĩ biến đến táo bạo dễ giận, đều là thụ ngươi ảnh hưởng. Coi ta tinh thần thư giãn thời khắc, ngươi thì thừa cơ trưởng khống thân thể, nếu như ta chìm vào giấc ngủ, thân thể đem về đổi chủ. Nếu như không phải thiên hồng tiên tử xuất thủ, ngươi cơ hồ đã thành công. Long Trần mười phần bình tĩnh nói, hừ, đều là nữ nhân kia nhiều chuyện, nếu không ta có thể theo không gian chi môn, giết vào các vực, chém hết những cái kia hắc ám sinh linh. Đến lúc đó ta Long Trần chỗ đến, vạn tộc thần phục, lên trời xuống đất, duy ta độc tôn, ai dám cùng ngươi ta chống lại. Chỗ nào giống ngươi cái này kẻ bất lực. Nhận hết khuất nhục, lại bó tay bó chân, ngươi quả thực vũ nhục Long Trần cái tên này. Cái thanh âm kia cả giận nói. Vạn tộc thần phục lại có thể thế nào? Duy ta độc tôn lại có thể thế nào? Còn mẹ nó ngươi liền huynh đệ của ta đều muốn giết, ngươi là gia súc a. Long Trần tức miệng mắng to. Ngươi những cái kia kẻ bất lực huynh đệ hồng nhan có cái dám dùng. Bọn họ chỉ sẽ trở thành mạnh lên chướng ngại vật, không có bọn họ, ngươi mới có thể vô câu vô thúc, tự do tự tại, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất thực sự trên thế giới đỉnh phong. Người bây giờ thì cùng một cái đần độn một dạng, còn không biết xấu hổ mắng chửi người. Nó cũng nổi giận, cùng Long Trần mắng nhau. Trong mắt ngươi, tuyệt đối lực lượng, cùng quyền lực trí cao vô thượng, liền là của ngươi toàn bộ a. Làm ngươi đứng tại vạn đạo chi đỉnh, lại phát hiện, cao hứng thời điểm, không người cùng ngươi chia sẻ, bi thương thời điểm, không người nghe ngươi thổ lộ hết, người người đối ngươi, chỉ có hoảng sợ, đây chính là ngươi muốn sao? Long Trần cười lạnh. Thật sự là chê cười, cường giả chân chính là muốn tuyệt đối lực lượng, có lực lượng, cái gì cũng có. Không cùng ta chia sẻ. Giết. Không nghe ta thổ lộ hết. Giết. Ta chính là cái này thế giới chúa tể, vạn vật vạn đạo, đều nếu nghe ta, ai dám không theo. Nó cười lạnh. Đi ngươi mụ, lão tử lười nhác theo ngươi nói nhảm, lão tử mới là bản tôn, mà ngươi là tâm ma, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể bị ta áp chế. Thật tốt nói chuyện với ngươi, thật coi là cho ngươi mặt mũi rồi. Long Trần giận mắng, hắn vốn định cùng tâm ma câu thông, nhìn xem có thể hay không có chuyện gì thương lượng đi, lại bị tức giận đến phổi đều muốn nổ. Ngươi đánh rắm, nếu là không có ta, ngươi đã sớm chết, cùng ta trang cái gì đại muối tỏi. Ta là hắc ám chi lực trưởng khống giả, ngươi có gan thì cả một đời đừng dùng lực lượng của ta, nếu không làm ngươi động dùng lực lượng của ta, chính là ta trưởng quản thân thể thời điểm. Nó cũng nổi giận, lớn tiếng gào thét. Chờ xem. Đúng, chờ xem. Hô. Long Trần hoạt động lập tức từ trên giường ngồi xuống, dọa đến Bạch Tiểu Nhạc bọn người một trận kêu sợ hãi. Long Trần vốn là lâm vào chiều sâu hôn mê, không nhúc nhích, bỗng nhiên ngồi xuống, thì cùng nổ thi một dạng, mấy người kém chút không có đem binh khí rút ra. Lão đại, ngài đây là thế nào? Tần Phong nhìn lấy Long Trần mày kiếm dựng thẳng, gương mặt nộ khí, vội vàng hỏi nói. Ta không sao, làm giấc mộng, gặp phải cái đần độn, chọc giận gần chết. Long Trần hít vào một hơi thật dài, phất phất tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Cái tâm ma này thật bắt hắn cho khí quá sức. Theo lý thuyết, tâm ma cũng là chính hắn một phần khác ý chí. Hắn cảm thấy đều là mình, cần phải có thể thật tốt câu thông mới đúng. Lần này đối thoại, tức giận đến Long Trần muốn bắt hắn cho bóp chết. Ông! Bỗng nhiên Long Trần một khối ngọc bài phát sáng lên, Long Trần giật mình trong lòng. Chúng ta lập tức chạy về Ác Long Vực. Chương 3338, rời đi Thiên Hồng Vực. Theo tu dưỡng mật thất bên trong đi ra, Long Trần thấy được mấy ngàn vị Thiên Hồng Vực tiên vương các cường giả. Bọn họ đều là tham gia qua Thiên Hồng Đại Chiến tông môn lãnh tụ, đều là có nhất định bối cảnh cường giả. Bọn họ ở chỗ này, cơ hồ đại biểu Thiên Hồng vực thậm chí chung quanh mấy cái vực hạch tâm lực lượng, khi bọn hắn nhìn đến Long Trần một con mắt dùng bịt mắt bỏ bọc, trong lòng không khỏi thở dài. Long Trần tại trời hồng chi chiến, thi triển một loại nhãn thuật, muốn mạnh mẽ cứu trở về Thiên Hồng tiên tử, lúc ấy Long Trần ánh mắt máu tươi chảy ròng, nhãn thuật thi triển về sau, toàn bộ con ngươi đều xuất hiện vết rách. Hiển nhiên cái kia nhãn thuật vượt qua Long Trần có khả năng tiếp nhận lực lượng, tại bọn họ cho rằng con mắt này chỉ sợ muốn mù mất. nhìn đến Long Trần bịt mắt, trong lòng bọn họ đối Long Trần vạn phần cảm kích. Long Trần vì cứu Thiên Hồng tiên tử, có thể nói dùng hết toàn lực, liền mệnh cũng không cần, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Long Trần viện trưởng, ngài thương thế còn chưa lành, không bằng lưu thêm tại Trời Hồng một đoạn thời gian đi. Ngươi yên tâm, mặc kệ là Cửu U Điện, vẫn là Huyết Sát Điện, hoặc là thế lực khác xâm phạm, chúng ta đều sẽ liều chết một trận chiến. Một cái lão giả nhìn lấy Long Trần nói. Đây là một cái khí tức vô cùng trầm ổn lão giả, mà lại theo những người khác nhìn ánh mắt của hắn, đều lộ ra vẻ sùng kính. Hiển nhiên cái này người, tại Trời Hồng vực có quyền uy tuyệt đối. Chỉ bất quá người này khí tức khủng bố, nhưng là khí huyết đã suy bại, đã bắt đầu đi xuống dốc, thọ nguyên sắp hao hết. Nếu như Long Trần không có đoán sai, đây cũng là một cái địa cảnh tiên vương, một cái cấp bậc hóa thạch sống nhân vật. Tiền bối ngài quá khách khí, Thiên Hồng tiên tử đối với ta trước có chút phát tri ân, sau có viện thủ chi tình, ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vẫn lạc, trong lòng thực sự khổ sở. Long Trần có chút áy náy mà nói. Thiên Hồng tiên tử vẫn lạc, Long Trần luôn cảm thấy có trách nhiệm của hắn, trong lòng mười phần áy náy. Thiên Hồng tiên tử vĩnh viễn không sẽ vẫn lạc, chỉ cần chúng ta đem Thiên Hồng tượng thần một lần nữa kiến tạo lên, cả ngày cúng bái, nàng sẽ còn trở lại. Lão giả kia mười phần chắc chắn mà nói, hiển nhiên hắn là Thiên Hồng tiên tử thành tín nhất tín đồ. Long Trần trong bóng tối thở dài, hắn không đành lòng nói cho bọn hắn, Thiên Hồng tiên tử thật biến mất, vĩnh viễn cũng không về được. Giống như Thiên Hồng tiên tử nói, tuyết đúng là tuyết, nhưng là năm nay tuyết, vẫn là đi năm tuyết a. Nhưng là Thiên Hồng tiên tử mà nói, lại ẩn chứa trí giả tình hoài, nàng tuy nhiên không có ở đây, nhưng là tinh thần của nàng còn tại lan truyền, truyền thừa vẫn tại, có lẽ tương lai có mới tuyết hoa rơi xuống, vẫn như cũ thánh khiết quang huy, không nhiễm trần thế, thế chỗ vị trí của nàng đâu. Nhìn trước mắt những lão giả này, Long Trần tựa hồ minh bạch, Thiên Hồng tiên tử cái kia lời nói hàm nghĩa chân chính, trong lòng đối Thiên Hồng tiên tử càng phát ra cảm thấy sùng kính. Đúng, các ngươi nói rất đúng, chỉ cần trong lòng tín ngưỡng vẫn còn, Thiên Hồng tiên tử khẳng định sẽ còn trở lại. Long Trần cũng gật đầu nói. Long Trần nói như vậy, tất cả Thiên Hồng vực các cường giả đều cao hứng phi thường, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc sự tình, nếu như có người nghi ngờ, bọn họ sẽ phi thường khó chịu. Long Trần, đối với U Minh quỷ trùng truyền ngôn, chúng ta tất cả Thiên Hồng vực cường giả đều cho làm chứng, cái kia chính là ngậm máu phun người, có bất kỳ người nghi vấn ngươi, đó chính là chúng ta địch nhân. Thiên Hồng tiên tử xem trọng người, như thế nào lại là vì họa thương sinh U Minh quỷ chủng. Bọn họ nghi vấn ngươi, cũng là nghi vấn Thiên Hồng tiên tử, chúng ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lão giả kia hết sức nghiêm túc nói. Trước đó, U Minh quỷ chủng sự tình, truyền đi xôn xao, làm đến lòng người bàng hoàng, không cách nào phân biệt thật giả. Nhất là có Cửu U Điện, Huyết Sát Điện nhóm thế lực ở sau lưng trợ giúp, tận lực truyền bá, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Đi qua điều tra, cái này U Minh quỷ chủng lời đồn cũng là Ngọc Hoa cung Tưởng Vệ Trung tán truyền ra, tuy nhiên Tưởng Vệ Trung đã chết, nhưng là lời đồn một khi lan ra, có thể cũng đừng nghĩ nhanh như vậy đi giải thích. Cái gọi là bịa đặt một cái miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, phiền toái nhất chính là Long Trần tại Trời Hồng chi chiến bên trong, vận dụng luyện ngục chi nhãn, tuy nhiên mọi người đều nhìn ra đó là một loại nhãn thuật, nhưng là cái kia kinh khủng hủy diệt chi lực, cùng hắc ám sinh linh tà ác lực lượng, rất tương tự, lại càng dễ khiến người hoài nghi. Thiên Hồng vực đã bắt đầu bác bỏ tin đồn, nếu có người dám bịa chuyện bậy, thì giết chết bất luận tội, nhưng là tin tức này cũng sớm đã bay mất, bốn phía khuếch tán. Thiên Hồng vực các cường giả, chỉ có thể vì Long Trần làm chứng, tin tưởng Long Trần không phải U Minh quỷ chủng, thế nhưng là bọn họ căn bản không có chứng cứ, bằng vào Thiên Hồng tiên tử đối Long Trần thái độ, không khỏi lộ ra quá gượng ép. Long Trần khẽ mỉm cười nói, chư vị tiền bối phí tâm, kỳ thật liên quan tới những thứ này lời đồn, ta Long Trần xưa nay không quan tâm, thanh giả tự thanh. Đến mức những cái kia không rõ thị phi, tin vào lời đồn, ra tay với ta người, ta cũng sẽ không quản hắn thiện ác tốt xấu, hết thảy chém giết. Ta có thể làm không được Thiên Hồng tiên tử như thế bác ái, ta cũng từ trước tới giờ không là một cái người vĩ đại, phàm là có ai muốn mạng của ta, ta thì sẽ không chút lưu tình đi giết hắn. Cho nên, liên quan tới bác bỏ tin đồn sự tình, Long Trần tâm lĩnh, chư vị tiền bối không muốn vì loại chuyện này lãng phí tinh lực. Có cái kia cái thời gian, còn không bằng thật tốt bồi dưỡng một chút đệ tử trong môn phái. Cái này cái hòa bình của thế giới thời đại, chỉ sợ cũng phải kết thúc. Chúng ta không thể luôn trông cậy vào có người đến bảo hộ chúng ta muốn chính mình đủ cường đại, mới có thể sinh tồn được. Mọi người gật gật đầu, lần này Thiên Hồng đại chiến tới quá đột ngột quá cổ quái đến làm người ta trong lòng bất an. Long Trần bởi vì biết Viêm Hư, biết Đại Phạm Thiên chờ thực lực, cho nên nhìn càng thêm xa một chút, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người biết nhiều như vậy bí mật, Long Trần chỉ có thể nhắc nhở, cũng không dám nói quá nhiều. Miễn cho bọn hắn dẫn tới không thể đoán được nhân quả. Thiên Hồng vực các cường giả, còn tại giữ lại Long Trần, bất quá Long Trần nói khéo từ chối, hắn mang theo mọi người, đi vào Thiên Hồng quảng trường. Pho tượng đã vỡ nát, đám thợ thủ công ngay tại một lần nữa đắp nặng, Long Trần đối với vị trí cũ, không người thi lễ một cái, tính toán là một loại cáo biệt. Sau đó tại trời hồng vực cường giả hộ tống dưới, rời đi Thiên Hồng vực, bọn họ lấy chính là trời hồng vực các cường giả đưa, cho bọn họ một chiếc hào hoa phi chu, vốn là Long Trần là không muốn, nhưng là thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể nhận lấy. Vì Long Trần an toàn, Thiên Hồng vực cường giả, chia làm 5 cái phương hướng cho Long Trần đánh yểm trợ, nhưng từ một cái bí mật thông đạo, lặng lẽ đem Long Trần đưa ra ngoài. Long Trần hôn mê 3 ngày, trong 3 ngày này Thiên Hồng đại chiến tin tức, đã sớm truyền ra ngoài. Đây chính là một cái kinh thiên đại sự, mà sự kiện này làm người khác chú ý nhất, chỉ sợ sẽ là Long Trần, liên tục chém giết hắc ám sinh linh, biểu hiện ra kinh thiên chiến lực, quá kinh người. Khiến Thiên Hồng vực các cường giả lo lắng nhất là, Long Trần cùng huyết sát điện, cửu u điện cùng chết, càng đối đại phạm thiên tuyên chiến. Đây đều là khiến vô số lão quái vật đều nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, Long Trần lập tức muốn bị đẩy đến đứng mũi chịu sào. Huống chi, Long Trần cái này hư hư thực thực u minh quỷ trùng thân phận, tất nhiên sẽ gây nên vô số quái vật hứng thú, đó mới là nguy hiểm nhất, cho nên, đưa đi Long Trần, mới như thế đại phí khổ tâm. Long Trần, ngươi hận ta à? Ngươi muốn là muốn mắng, thì mắng ra đi. Phi chu bên trong, Bạch Thi Thi mỹ mắt đỏ bừng, cúi đầu, nước mắt như là gãy mất dây chân châu lan xuống. Chương 3339, không thể phỏng đoán. Long Trần ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Bạch Thi Thi bỗng nhiên tới một câu như vậy, Bạch Tiểu Nhạc bọn người cũng là sững sờ. Có điều rất nhanh, Tần Phong thì lôi kéo Tiểu Nhạc bọn người rời đi, trong gian phòng nhỏ này, chỉ để lại 2 người. Ngươi nói cái gì đó? Ta tại sao muốn hận ngươi? Long Trần có chút không nghĩ ra mà nói. Ngươi để cho ta giữ lại lực lượng, thời khắc mấu chốt cứu tính mệnh của ngươi, mà ta. Nói đến đây, Bạch Thi Thi nghẹn ngào, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Tại Long Trần hôn mê thời gian, Long Trần một con mắt, thỉnh thoảng lại có máu tươi chảy ra. Bất kỳ người nào đều ngăn không được, cùng ngày Hồng vực cường giả nói, Long Trần con mắt này chỉ sợ muốn giữ không được, nàng càng là thương tâm vạn phần. Nếu như nàng lúc ấy chẳng phải tùy hứng, chẳng phải làm ẩu, mà chính là giữ lại lực lượng, lấy hoàng kim chiến kiếm sắc bén, nàng là có thể cứu Long Trần. Có thể là bởi vì nàng nhâm tính hồ vi, lãng phí quý giá kim chi lực, sau cùng bất lực chặt đứt xiềng xích, nếu như Long Trần con mắt này triệt để mù mất, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ, nàng đời này lần thứ nhất như thế hối hận. Long Trần nhịn không được cười lên, gặp Bạch Thi Thi khóc đến cùng một cái người mít ướt giống như, Long Trần thân thủ cho nàng lau nước mắt. Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi đã làm rất khá nha, ta nói thời khắc mấu chốt, ngươi đã xuất thủ, mà lại vô cùng kịp thời. Đến mức đằng sau huyết sát điện đại trận là ra ngoài ý định bên ngoài, ngươi ta lại nhìn không thấu tương lai, ai có thể đoán trước sự tình phía sau. Đừng khóc, loại chuyện này thuộc về ngoài dự liệu, ai cũng không có cách nào. Ngươi thật không trách ta. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần, hơi kinh ngạc mà nói. Đương nhiên không trách ngươi, tại sao muốn trách ngươi? Long Trần có chút buồn cười. Nếu như là ta liền sẽ trách ngươi, bởi vì ngươi không nghe lời. Bạch Thi Thi nức nở nói. Long Trần. Hắn trong lúc nhất thời không biết, cái kia trả lời thế nào, Long Trần xác thực không có quái qua Bạch Thi Thi. Khi đó, Long Trần tưởng rằng thời khắc quan trọng nhất, Bạch Thi Thi toàn lực bạo phát, hoàn toàn là chính xác. Đến mức huyết sát điện công kích, liền chính hắn đều không có phòng bị, sao có thể đem sự tình quái đến người khác trên đầu. Ngươi một đường lên, đều không nói lời nào, chỉ nhìn ngoài cửa sổ, ngươi ngoài miệng nói không trách ta, tâm lý nhất định đang len lén hận ta. Bạch Thi Thi nức nở nói. Long Trần không khỏi giở khóc giở cười, chung quanh cũng không có những người khác, Long Trần để Bạch Thi Thi tọa hạ, nhìn lấy Bạch Thi Thi khóc đến nước mắt như mưa, Long Trần không khỏi thở dài một hơi. Ngươi lại vì cái gì thở dài? Bạch Thi Thi đỏ hồng mắt hỏi. Bởi vì nhìn lấy ngươi khóc, ta có một loại thật sâu tội ác cảm giác. Long Trần nói. Vì cái gì? Bạch Thi Thi hỏi. Ta vừa mới nhìn bên ngoài, kỳ thật ta là đang nghĩ nàng. Long Trần nói. Khi nhắc tới nàng, Bạch Thi Thi cúi đầu, nửa ngày sau mới nói, nàng quả thật rất đẹp. Bạch Thi Thi tự phụ dung mạo, không dám nói thiên hạ vô song, nhưng là gặp nữ tử bên trong, tự hỏi không người có thể đụng. Tuy nhiên nàng từ trước tới giờ không lấy này làm ngạo. Nhưng là nội tâm vẫn là vô cùng tự tin. Nhưng khi Dư Thanh Tuyền xuất hiện, nàng rốt cục gặp một cái có thể về mặt dung mạo cùng nàng sánh vai nữ tử, mà lại nữ tử kia xem xét cũng là ôn nhu thanh uyển, thiện lương động lòng người loại hình. Cùng nàng loại này bá đạo cao lạnh tính cách, hoàn toàn khác biệt, mà lại nàng cũng biết tính cách của mình, căn bản không làm người khác ưa thích, cho nên lúc này Long Trần nói lên nàng, nàng có chút tự ti mặc cảm. Chỉ lấy mỹ mạo mà nói, nàng có lẽ không kịp nổi ngươi, nhưng là ngươi nhưng lại không biết. ta cùng chuyện xưa của nàng, nếu như ngươi không ngại ta rông dài, ta nguyện ý theo ngươi chia sẻ ta cùng chuyện xưa của nàng. Long Trần ôn nhu nói. Nghe Long Trần nói như vậy, Bạch Thi Thi lau nước mắt, gấp vội vàng gật đầu, nàng xác thực muốn biết, bởi vì cái này nữ tử, Tần Phong cùng Tề Vũ cũng nhận biết, nhưng là nàng trong âm thầm cùng bọn hắn hỏi qua nữ tử này lai lịch, nhưng là hai người đều lắc đầu, biểu thị muốn hỏi, tìm lão đại. Sau đó Long Trần nhìn ngoài cửa sổ phi nhanh phong cảnh, chậm rãi đem hắn cùng Dư Thanh Tuyền quá trình quen biết, giảng thuật một lần, từ Long Trần trà trộn vào đan cốc, như thế nào ngộ đến vãn tình. Sau bị nhìn thấu thân phận, Dư Thanh Tuyền dùng thân phận của mình hàng hiệu, đi giúp Long Trần thoát thân chờ một chút, phàm là cùng Dư Thanh Tuyền có liên quan cố sự, hắn đều giảng thuật một lần, chỉ bất quá biến mất cửu tinh truyền nhân thân phận. Ta nhìn ngươi thứ nhất mắt lúc, ta thì sinh ra cảm giác khác thường, bởi vì ta dòng dã yêu mến ngươi 1000 thế, mỗi một thế, ta đều là như vậy chết tại trước mặt của ngươi. Thiên thế luân hồi, chỉ vì tại hồng trần bên trong đưa ngươi tỉnh lại, ta biết, lần này, ta không lại dùng luân hồi, bởi vì ta dự cảm, ngươi liền muốn tỉnh lại. Thiên thế luân hồi kết thúc, ta muốn lần nữa tiến vào luân hồi, ta sống lúc không cách nào tỉnh lại trí nhớ, chỉ có trước khi chết mới có thể nhớ kỹ đây hết thảy. Long Trần, ta yêu ngươi 1000 thế, ngươi nhất định muốn tìm tới ta, sinh cũng chờ ngươi, chết cũng chờ ngươi, muốn tới tìm ta. Làm Long Trần giảng thuật đến thiên võ đại lục cuối cùng chi chiến, Dư Thanh Tuyền vẫn lạc lúc nói đoạn văn này, Long Trần chính mình nước mắt cũng chảy xuống không ngừng được, Bạch Thi Thi càng là khóc đến nước mắt như mưa. Nàng thế mới biết, Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần lại có dạng này một đoạn bi thảm kinh lịch, khó trách Long Trần nhìn thấy Dư Thanh Tuyền, sẽ kích động như thế. Kỳ thật không chỉ là Thanh Tuyền, còn có Mộng Kỳ, Sở Giao, Uyển Nhi, Chi Thu, Tiểu Thiến, Tiểu Ngọc, Nguyệt Nhan, Thương Nguyệt. Các nàng mỗi người đều đối với ta tình căn thâm chủng. Ta thịt nát xương tan, cũng vô pháp báo đáp các nàng đối ta một mảnh thâm tình. Ta thiếu các nàng, mặc dù cho ta vạn thế luân hồi, cũng vô pháp hoàn lại, nữ tử thiên tính tốt ghen ghét, người nào lại nguyện ý đem người yêu của mình cùng người khác chia sẻ. Nhưng là các nàng vì ta, đều làm ra rất rất nhiều hy sinh. Cho nên, tiến vào tiên giới, ta từ trước tới giờ không trêu hoa ghẹo nguyệt, không muốn lại đi hại bất luận kẻ nào. Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi, thâm tình phức tạp nói. Tuy nhiên hắn đã đầy đủ cẩn thận, nhưng là từ Bạch Thi Thi thái độ, Long Trần nếu như còn nhìn không ra vật gì khác, hắn thì là kẻ ngu. Mà lại, hắn đối với Bạch Thi Thi ngay từ đầu thì tận lực bảo trì một loại khoảng cách, không muốn đến nam nữ tư tình phương diện phát triển, thế nhưng là thứ cảm tình này, có lúc, thật không phải ngươi có thể định đoạt. Nó thật giống như một quả tràn ngập ma lực hạt giống, mặc kệ ngươi làm sao giám thị nó, làm sao khống chế nó, không cẩn thận, nó liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Long Trần hôm nay đối Bạch Thi Thi thẳng thắn, là muốn nói cho nàng, hắn có thật nhiều hồng nhan chi kỷ, mà Bạch Thi Thi muốn, hắn căn bản không cho được. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Ngươi là muốn đem ta thu nhập các nàng trong cái đội ngũ này a? Bạch Thi Thi răng cắn môi anh đào, cũng không dám nhìn lấy Long Trần, thấp giọng nói. Cái này, chủ yếu là nhìn ngươi có nguyện ý hay không về đơn vị, có thể hay không phục tùng quản lý. Long Trần có chút lúng túng nói. Rất thèm sao? Ngươi cho rằng ta sẽ thật thích ngươi à? Bạch Thi Thi bỗng nhiên đứng lên, gót sen tại Long Trần trên chân dùng lực đạp một cái, quay người chạy ra ngoài. Long Trần một trận cười khổ, Bạch Thi Thi không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng, khiến người ta nhìn không thấu. Bất quá Bạch Thi Thi cái này tràn ngập dã tính nữ nhân, muốn khống chế nàng, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Bạch Thi Thi càng thích hợp làm anh em, nhưng là trên đời này thật sự có thuần khiết quan hệ nam nữ à? Thứ này chỉ sợ rất khó nói đi. Lão đại, phía trước cũng là ác long vực khu vực. Tần Phong thanh âm truyền đến. Long Trần nhất thời tinh thần chấn động. Rất tốt, ta cái này Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện viện trưởng, rốt cục muốn chính thức nhậm chức. Chương 3340, đầm rồng hang hổ. Phi Chu tới gần ác long vực, trực tiếp mở ra ẩn thân, đây là một chiếc phi thường cao cấp Phi Chu, có hứa nhiều người sợ hãi than năng lực, phí tổn không ít. Ẩn thân cũng là năng lực của nó một trong, chỉ bất quá loại này ẩn thân, cũng không phải là thật biến mất. Mà chính là im ắng phi hành, đem tất cả khí tức che giấu. Phi Chu đem cảnh sắc chung quanh chiếu chiếu lên trên người. Nếu như không nhìn kỹ, Phi Chu thật giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Chỉ bất quá loại này phi hành, tốc độ sẽ chậm lại rất nhiều. Nhưng là Long Trần cũng không nóng nảy, vừa tốt hắn cần một chút thời gian. Ông! Bỗng nhiên Long Trần khí tức chậm rãi bốc lên, Tần Phong bọn người giật nảy mình. Vội vàng vì Long Trần mở ra Phi Chu bên trong trận pháp. Ầm ầm. Phi Chu bên trong oanh minh bạo hưởng, Long Trần khí tức như là giang hà vỡ đê, dù cho Long Trần đang cố gắng khống chế, vẫn như cũ không khống chế được, hắn vậy mà trong bất chi bất giác, tiến giai tứ cực tứ trọng thiên. Phải biết, hắn nhưng là vừa mới tiến cấp tam trọng thiên, mới tiến vào thiên hồng vực, kết quả lúc này mới mấy cái ngày, thì tiến giai tứ trọng thiên, tốc độ này quá kinh người. tứ trọng thiên cũng liền mang ý nghĩa tứ cực cảnh trung kỳ. Lần này, Long Trần khí tức tăng vọt một mảng lớn, huyết nhục gân cốt đều tại cường hóa, 108.000 tinh thần hỏa diễm, càng thêm nồng nặc. Khí tức thả ra dòng dã một canh giờ, mới chậm rãi lắng lại, Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, nếu như mặc cho khí tức trong nháy mắt bạo phát, cái này phi chu đều muốn bị no bạo, còn tốt cái này phi chu đủ mạnh, để khí tức của hắn không đến mức phóng ra ngoài, mà kinh động nơi này sinh linh. Như quả rất lớn tại trời hồng vực thời điểm, liền có thể bước vào tứ cực cảnh trung kỳ liền tốt. Từ Tử Hùng nói, Long Trần lại lắc đầu, dù cho tiến vào tứ cực trung kỳ, cũng vô dụng, đây hết thảy đều là bố cục tốt. Hắn hiểu được Từ Tử Hùng ý tứ, nhưng là hắn biết, coi như hắn tiến vào tứ cực cảnh trung kỳ, cũng vô lực nghịch chuyển càn khôn, Viêm Hư đối Thiên Hồng Tiên Tử nhất định phải được, Long Trần căn bản bất lực đối phó cái này kinh khủng tồn tại. Chỉ bất quá, Viêm Hư vì cái gì chỉ thôn phệ Thiên Hồng Tiên Tử, lại không có đánh Thiên Hồng Thải Diễm chủ ý, sự kiện này hắn vẫn luôn không nghĩ ra. Chẳng lẽ cùng tín ngưỡng chi lực có quan hệ? Hoặc là nói Thiên Hồng Tiên Tử trên thân, có nó bức thiết thứ cần thiết? Viêm Hư xuất hiện, tuy nhiên chẳng qua là cách không xuất hiện, nhưng là nó cái kia khiến vạn đạo sụp đổ lực lượng kinh khủng, lại rung động thật sâu Long Trần tâm, lực lượng kia, là Long Trần thấy qua sức mạnh khủng bố nhất. Viêm Hư không có nhằm vào Long Trần, nếu không chỉ cần nó một cái ý niệm trong đầu, liền có thể diệt giết Long Trần, hoặc là nói, có thể hủy diệt toàn bộ Thiên Hồng Vực. Nhưng là nó không có làm như vậy, ở trong đó có âm mưu vị đạo, chỉ bất quá, Long Trần tạm thời không nghĩ ra mà thôi. Phi chu chậm rãi đi tiến, Long Trần đang từ từ ngưng luyện khí tức, để cho mình mau chóng thích ứng tăng vọt tu vi. Lão đại, chúng ta lần này tới Ác Long Vực, đến cùng là muốn làm gì à? Tề Vũ nhịn không được hỏi. Bạch Thi Thi lại khôi phục lúc đầu lạnh lùng, ngồi ở bên cạnh nhắm mắt tĩnh tọa, không có người biết nàng đang suy nghĩ gì, tựa hồ quên đi trước đó xấu hổ. Bạch Thi Thi không có cái gì dị thường, Long Trần cũng coi như an tâm, khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là nhen nhóm thần tháp, khôi phục thứ bảy phân viện, lần trước, ta đem thần phù, khắc ở cơ thạch trên, đem dùng để nhen nhóm thần phù năng lượng thạch, đặt ở Chiêu Minh cổ thành, bọn họ thiêu đốt tế đàn thời điểm, năng lượng thạch liền sẽ phát động, bị thần phù cách không hấp thu. Thần phù sẽ ở cơ thạch nội sinh cọng mầm, kích hoạt thần thạch, trong khoảng thời gian này Khương Vũ Hà bọn người coi như tuân thủ hứa hẹn, khiến người ta mỗi ngày làm việc. Không có lười biếng, cơ thạch đã thức tỉnh, hiện tại chỉ cần một bước cuối cùng, đem thần tháp đặt ở cơ thạch trên, đem nhen nhóm, thì đại công có thành. Nghe được Long Trần như thế một giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Long Trần sớm có tính kế, hết thảy đều bố trí xong. Ngươi thì không sợ, bị người ta nhìn thấu tế đàn kia có gì đó quái lạ. Bạch Thi Thi bỗng nhiên mở miệng nói. Gặp Bạch Thi Thi nhìn lấy chính mình, giống như trước đó sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Long Trần sắc mặt có chút cổ quái, cười hắc hắc nói. Đương nhiên không sợ, bởi vì tế đàn bản thân căn bản không có vấn đề, có thể tùy tiện kiểm tra, năng lượng thạch, căn bản không tại trong tế đàn. Thiêu đốt tế đàn, sẽ dẫn động trong tế đàn trận pháp, cách không dẫn động năng lượng thạch, cho dù có người phát hiện tế đàn có gì đó quái lạ, cũng tuyệt đối tìm không thấy năng lượng thạch chỗ. Cho nên, coi như thất bại, ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào, huống chi, cái kia trận pháp vô cùng thô giáp, thì cùng ngu ngốc đùa giỡn giống như. Nghiên cứu không ra bất kỳ manh mối. Lão đại anh minh. Tần Phong cười ha ha một tiếng, Long Trần làm việc thật sự là giọt nước không lọt, phần này trí tuệ, không phục không được. Trước chớ vội vuốt mông ngựa, tuy nhiên bố cục đều làm xong, nhưng là có thể thành công hay không, ta không hề có một chút niềm tin. Cái kia ma nhãn Thụy Liên, ăn lớn như vậy thua thiệt, nó khẳng định phải nổi điên. Nó cũng biết, chúng ta nhất định sẽ lần nữa buông xuống, chỉ sợ đã làm tốt ôm cây đợi thỏ chuẩn bị. Long Trần nói. Cái kia ma nhãn Thụy Liên, bị hắn chém tới đài sen, tương đương với chém tới hơn phân nửa tu vi, bao nhiêu vạn năm đều trắng tu hành, nó làm sao có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Phi chu chậm rãi bay qua Ác Long Sơn Cốc hết thảy như thường, tựa hồ cũng không có gì thay đổi, nhưng càng như vậy, thì vượt để mọi người có một loại cảm giác không ổn. Qua Ác Long Sơn Cốc, phía trước là u ám xâm lâm, vì lý do an toàn, Long Trần để mỗi người nuốt vào một khỏa ẩn tức đan, đem khí tức triệt để che giấu. Lão đại, không bằng chúng ta đem phi chu thu lại, đi bộ đi qua, có lẽ sẽ an toàn hơn một số. Bạch Tiểu Nhạc đạo, hắn cảm thấy phi chu quá lớn, ngược lại lại càng dễ bị cảm ứng nói. Ngươi sai, mặc kệ là Ác Long Sơn Cốc, vẫn là u ám xâm lâm, tất nhiên bị bọn họ giám thị. Chỉ cần tiến đi, ngay lập tức sẽ bị phát hiện, bất tử tộc y quy không cao, đều là thẳng thắn. Bọn họ khẳng định coi là, chúng ta sẽ còn dựa theo đường xưa đi qua. Long Trần lắc đầu nói. Cùng Liễu Như Yên tiếp xúc thời gian dài như vậy, tuy nhiên Liễu Như Yên một mực đối với hắn không thế nào hữu hảo, nhưng là Long Trần cũng có thể hiểu rõ tính cách của nàng. Nàng trên cơ bản cũng là không cần não tử cái chủng loại kia người, hoặc là nói, suy nghĩ vấn đề sẽ không nói lái, Long Trần có một lần nói nàng là đầu gỗ, kém chút không có bị nàng cho cắn chết. Cho nên, Long Trần đối Bất Tử nhất tộc đại khái có một cái phỏng đoán phạm vi, cái kia ma nhãn Thụy Liên cũng xác thực phản ứng chỉ độn, nếu không cũng sẽ không bị Long Trần chém dụng đài sen. Phi Chu chậm rãi chạy như bay càng chậm, rất nhanh tới cái kia mai táng thái cổ cự thi hố to, thông qua Phi Chu đại trận, nhìn xuống dưới, thì liền Long Trần, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia hố sâu biên giới, vô số hắc long tại trong góc tối phủ phục, thật giống như chờ đợi con mồi xuất hiện độc xà, trên thân không có tiết lộ một chút khí tức. Cái kia hồ nước bên trong, đã mất đi đài sen ma nhãn Thụy Liên, còn đứng sừng sững ở đó, có vẻ hơi uể oải suy sụp. Nhưng là Long Trần lại có thể nhìn đến, hồ nước phía dưới, có mấy chỗ hắc ảnh, Long Trần không dám lấy linh hồn quan sát, sợ bị phát hiện. Bất quá dùng cái mông nghĩ, cũng biết, cái này ma nhãn Thụy Liên khẳng định tìm tới trợ thủ, đoán chừng nó còn tưởng tượng lấy đoạt lại chính mình đài sen đây. Bởi vì Long Trần để Khương Vũ Hà bọn người lan ra tin tức, bày ra muốn đoạt lại di chỉ tư thế, nó khẳng định là tin tưởng không nghi ngờ, cũng chính vì vậy, nó mới như thế kiên nhẫn chờ đợi. Cảm giác lúc này chính mình cho mình đào một cái hố a. Long Trần một trận bất đắc dĩ, hắn bày ra tư thế, vốn là vì mê hoặc địch nhân, kết quả ma nhãn Thụy Liên lại tưởng thật, cái này phiền toái. Hố lớn chung quanh, mấy vạn hắc long vận sức chờ phát động, Long Trần lại không thể lui lại, chỉ có thể kiên trì, điều khiển Phi Chu chậm rãi hướng cơ thạch vị trí tới gần. Chương 3341, viện binh đến. Tuy nhiên không dám nhìn cái kia hồ nước bên trong mấy cái tối om đồ vật, nhưng là bất kể dùng cái gì nghĩ, đều biết, vậy khẳng định là so ma nhãn Thụy Liên nhân vật càng khủng bố hơn, liền đợi đến hắn mắc câu đây. Nhưng là đều đến một bước này, Long Trần lại không thể từ bỏ a, cho nên chỉ có thể kiên trì, điều khiển Phi Chu chậm rãi tới gần. Phi Chu tốc độ chậm đến cực hạn, vì không làm cho bất cứ ba động gì, cơ hồ giống như ốc sên, hướng cái kia cơ thạch tới gần. Tại nơm nớp lo sợ bên trong, Phi Chu rốt cục rơi vào cơ thạch trên, cũng không có gây nên ma nhãn Thụy Liên chú ý. Long Trần lấy ra một cái lớn chừng quả đấm 9 tầng bảo tháp, cắn răng một cái, đem bảo tháp để đặt tại cơ thạch trên. Ông, bảo tháp cùng cơ thạch tương liên, thần quang nở rộ, trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ thâm cốc, hắc ám thế giới biến đến giống như ban ngày đồng dạng. Giống. Lần này nhưng rất khó lường, vô tận hắc long gào thét, sơn cốc sôi trào, đám cự long bay lên mây xanh, đem phiến khu vực này phong tỏa. Rầm rầm rầm. Đại địa chấn chiến, từng cây ma nhãn Thụy Liên theo trong hồ nước chui ra, ngoại trừ lúc đầu ma nhãn Thụy Liên bên ngoài, lại còn có 4 cây mai phục tại nơi này, mà lại khí tức của bọn nó, so với ban đầu ma nhãn Thụy Liên càng khủng bố hơn. Bọn chúng lá xanh căng ra thiên địa, cuồng bạo sát ý tàn phá bừa bãi ra, thần thức qua lại càn quét. Long Trần kích hoạt lên thần tháp, thì điều khiển Phi Chu, chui vào hồ nước bên trong, đem khí tức toàn bộ ẩn giấu đi. Đây là điển hình dưới đĩa đèn thì tối, những cái kia ma nhãn Thụy Liên thần thức quét sạch, muốn tìm ra Long Trần đám người bóng dáng, làm thế nào cũng tìm không thấy. Bạch Thi Thi bọn người tâm đều muốn nhắc đến cổ họng nhi, những thứ này ma nhãn Thụy Liên có thể là bọn họ nhất tộc trưởng bối, thần thức tàn phá bừa bãi, hư không vậy mà oanh minh bạo hưởng, âm thanh gào thét, khiến người choáng váng. Nếu như bị bọn họ phát hiện, có một vạn cái mạng đều không đủ dùng. Cự long gào thét, ở trong thiên địa xoay quanh, giám thị lấy toàn bộ thế giới, đóa sen lớn che trời, nhưng thủy chung tìm không thấy địch nhân. Tựa hồ bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, người làm sao lại biến mất không thấy đâu. Một lát sau, Long Trần bỗng nhiên một trận tim đập nhanh. Không tốt, bị phát hiện. Long Trần vội vàng điều khiển Phi Chu, theo hồ nước bên trong bay ra, kết quả hắn vừa mới bay ra, hồ nước nổ tung, thủy tiễn kích xạ, Phi Chu phần đuôi bị thủy tiễn đánh xuyên, Phi Chu đánh lấy xoáy bay ra ngoài. Oanh! Phi Chu bại lộ, năm mảnh lá sen giả thiên tế nhật, đem thiên địa phong tỏa. Trong nháy mắt đó Phi Chu bị lá sen bao khỏa. Không gian vặn vẹo phía dưới, Long Trần bọn người dường như đưa thân vào một thế giới khác. Trong cái thế giới này, bọn họ tựa như con kiến hôi một dạng yếu đuối. Oanh! Phi Chu bị xé nát, sắt thép bị bóc ra, Long Trần bọn người bạo lộ ra, lúc này, từng cái sợi tơ, như là thép nguội nhắm ngay Long Trần. Bạch Thi Thi bọn người trong nháy mắt phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích, bọn họ hoảng sợ phát hiện ở chỗ này, tất cả lực lượng đều bị tước đoạt. Ngươi có còn muốn hay không muốn về ngươi hạt sen? Mắt thấy chúng nó muốn xuất thủ, Long Trần kêu to. Long Trần lúc đó, cái kia vô số đối với Long Trần nhanh đâm mà đến sợi tơ, cứ như vậy đứng tại Long Trần trước mặt. Sợi tơ dừng lại, thế nhưng là cái kia gào thét kinh phong, lại thổi đến Long Trần da thịt đều muốn đã nứt ra, lực lượng này, quá kinh khủng, ma nhãn Thụy Liên tìm trợ thủ quá kinh khủng. Giao ra đài sen, nếu không để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Một cái âm lãnh thanh âm thông qua linh hồn ba động truyền đến. Cái này ba động rất quen thuộc, chính là cái kia bị hắn cướp đi đài sen ma nhãn Thụy Liên phát ra, Rất hiển nhiên, nó còn ôm lấy hy vọng. Bất tử nhất tộc quả nhiên trí tuệ không cao, liền Bạch Thi Thi luyện hóa nó kim liên tử, nó đều không phát giác ra được. Muốn ta giao ra đài sen cũng được, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Long Trần lớn tiếng nói, ngươi không có tư cách bàn điều kiện, hoặc là giao, hoặc là chết. Ma nhãn Thụy Liên nộ hống, ngược lại là rất cường ngạnh a. Cùng Liễu Như Yên một cái tính khí, Long Trần lớn tiếng nói, giao cho ngươi, ngươi liền sẽ thả chúng ta rời đi à. Không được, các ngươi phải chết. Ma nhãn Thụy Liên cả giận nói, mẹ nó, ngươi là kẻ ngu à. Cho ngươi là chết, không cho ngươi cũng là chết, cái kia còn chơi cái rắm à. Bất tử nhất tộc não tử đều đần như vậy à. Cái này còn thế nào nói tiếp. Thương lượng một chút, ta đem. Long Trần cười đùa tí từng mà nói, im miệng, giảo hoạt nhân tộc, không giao ra, liền đi chết. Oanh. Cái kia ma nhãn Thụy Liên cực kỳ táo bạo, lại không cho Long Trần cơ hội, nó cái kia sợi tơ đồng dạng xúc tu, như là hàng tỷ cương châm trực tiếp đối với Long Trần bọn người đâm tới. Gặp phải ngu xuẩn như vậy, Long Trần tức giận đến muốn mắng người, hắn bản muốn kéo dài thời gian, thằng ngu này lại căn bản là không có cách câu thông. Hiển nhiên nó đây là muốn dùng xúc tu, trực tiếp khống chế bọn họ, Long Trần thân thể không cách nào động đậy, chuẩn bị điều động hỗn độn không gian hắc thổ, chỉ bất quá lần này có thể hay không có hiệu quả, cũng chỉ có thể xem vận khí. Oanh! Bất quá không đợi Long Trần động tác, Long Trần chỗ không gian sụp đổ, không gian lưu chuyển, Long Trần bọn người cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trên người trói buộc trong nháy mắt biến mất. Sau đó Long Trần liền thấy một đôi con ngươi, một đôi che đậy bầu trời con ngươi, cái kia là một đôi tam hoa đồng. Mẹ! Bạch Tiểu Nhạc ngạc nhiên kêu to, Long Trần bọn người lúc này mới phát hiện, bọn họ đã đặt mình vào một tòa bảo tháp chi trung, bảo tháp thần quang lưu chuyển, thiêu đốt lên hỏa diễm. Thần tháp rốt cục đốt lên, nhặt về một cái mạng. Long Trần vuốt một cái mồ hôi, rốt cục đuổi kịp. Ầm ầm. Hư không bên trên cái kia một đôi mắt lưu chuyển, cửu thiên run rẩy, trên mặt đất năm cây ma nhãn Thụy Liên phát sáng, lá sen tăng vọt, bất tử chi khí rung động, từng đạo thần huy như trường kiếm, lăng không chém xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trên 9 tầng trời cái kia đối với tam hoa đồng ầm vang sụp đổ, một thân ảnh xuất hiện tại Long Trần bọn người trước người, người kia chính là Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân. Ông! Đúng lúc này, năm cây ma nhãn Thụy Liên đồng thời rung động, hàng tỷ thần quang hội tụ thành lợi kiếm, đối với bảo tháp chém xuống. Oanh! Thần hy sụp đổ, kim quang vạn dặm, một thanh phong cách cổ xưa sặc sỡ vỏ kiếm hiện lên, là nó vỡ nát năm cây ma nhãn Thụy Liên hợp lực một kích. Vỏ kiếm kia bị một cái tóc dài nam tử nắm trong tay, người kia không là người khác, chính là Bạch Tiểu Nhạc cùng Bạch Thi Thi phụ thân Bạch Triển Đường. Đây chính là Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Bọn họ căn bản không phải thần quân cảnh cường giả, bọn họ đều là tiên vương cường giả. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Nhân tộc, các ngươi cái này là muốn chết. Ma nhãn Thụy Liên nộ hống, bọn họ thân thể tăng vọt, xông lên 9 tầng trời, bọn họ phía sau là kinh khủng vết nứt không gian. Cái kia vết nứt đột nhiên căng ra, thật giống như ác ma mở mắt, vô tận bất tử chi khí, theo cái kia trong cái khe tràn vào. Cái này 5 cây ma nhãn Thụy Liên đón gió căng phồng lên, thân thể che đậy chư thiên tinh thần. Oanh! Năm cây ma nhãn Thụy Liên đồng thời xuất thủ, năm đạo thần quang từ trên 9 tầng trời hạ xuống, mỗi một kích đều mang hủy diệt càn khôn chi lực, đừng nói bị chém trúng, coi như bị dư âm đụng vào, Long Trần cảm giác mình cũng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát, đây mới là ma nhãn Thụy Liên chân chính lực lượng. Đúng lúc này, hư không run rẩy, cái này đến cái khác bóng người hiện lên, 36 cái lão giả đồng thời xuất hiện. Bọn họ vừa xuất hiện thì ngồi xếp bằng trên hư không, đồng thời kết ấn. 36 người quanh thân phát sáng, tất cả mọi người khí tức, đồng thời tuôn hướng một chỗ, cái kia chính là Bạch Triển Đường trong tay vỏ kiếm. Chương 3342, Hạc Vũ Điểm Lành. Ông, vỏ kiếm phát sáng, trên vỏ kiếm vô số phù văn cổ xưa sáng lên, tràn đầy hồng hoang khí tức màn ánh sáng bị căng ra. Năm cây ma nhãn Thụy Liên liên thủ chi thuật, có thể hủy diệt tinh thần, nhưng là chạm tại cái kia màn sáng phía trên, ầm vang sụp đổ, vậy mà không cách nào dung chuyển cái kia màn sáng mảy may. Nhìn tới đây chính là Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm. Long Trần giật mình trong lòng, đây là một kiện đại có lai lịch chí bảo. Lúc trước Ân Phổ Đạt phân thân buông xuống, viện trưởng đại nhân cũng là dùng thanh kiếm này vỏ, dọa đến Ân Phổ Đạt phân thân cục đuôi rời đi. Bạch Triển Đường vậy mà đem Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm mang đến, hiển nhiên Lăng Tiêu thư viện đối thu hồi thứ 7 phân viện là cực kỳ trọng thị, mà lại cái kia 36 cái lão giả, bất ngờ đều là tiên vương cường giả, bọn họ hợp lực thôi động vỏ kiếm, chống đỡ mở lĩnh vực. Phòng thủ kiên cố, Lăng Tiêu thư viện rốt cục cho thấy nó khủng bố nội tình. Nhân tộc đáng chết, các ngươi xâm phạm lãnh địa của chúng ta, đây là muốn hướng ta bất tử nhất tộc tuyên chiến a. Một cái thanh âm tức giận truyền đến, cũng không biết là 5 cây ma nhãn Thụy Liên bên trong cái nào phát ra tới. Ma nhãn Thụy Liên có thể đại biểu toàn bộ bất tử tộc a. Các ngươi quá đề cao chính mình đi. Lại nói, nơi này vốn chính là ta Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện địa bàn, cái gì thời điểm thành lãnh địa của các ngươi rồi? Bạch Triển Đường cười lạnh. Nơi này, chúng ta chiếm cứ mấy ngàn vạn năm, nơi này chính là chúng ta. Cái kia ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả nộ hống. Nhân tộc ở chỗ này sinh tồn ức vạn năm, cái kia lại thế nào nói? Bị các ngươi cưỡng chiếm lâu như vậy, không thu các ngươi tiền thuê nhà cũng không tệ rồi, còn nghĩ rằng không đi. Cho các ngươi mặt. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Lăng Tiêu thư viện chính thức thu phục mất đất, các ngươi có thể lăn. Bạch Triển Đường tay cầm vỏ kiếm, mặt lộ vẻ trào phúng. Đã các ngươi muốn chết, vậy chúng ta thì cùng các ngươi. Cái kia ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả nộ khí trùng thiên, phẫn nộ phía dưới, lá sen hóa thành một bàn tay lớn, cái kia không gian thật lớn vết nứt, bị hắn xé rách lớn hơn. Ngập trời hắc khí, theo một thế giới khác tràn vào, ngay tại lúc đó, đầy trời đen long phi vũ, như là lên cơn điên phóng tới Bạch Triển Đường. Rầm rầm rầm, những cái kia hắc long đâm vào màn sáng trên, ao ao sụp đổ, bọn họ sau khi chết, máu đen nhiễm tại màn sáng phía trên, vậy mà tạo thành nguyên một đám vết bẩn phù văn. Lại muốn mượn long huyết chi lực, nhen nhóm bất tử chi khí, đến ăn mòn đại trận, điên rồi a. Long Trần lấy làm kinh hãi. Bất tử giới khí tức, nắm giữ cường đại lực phá hoại, nơi này có thái cổ cự thi, bọn họ đây là đem cự thi tử vong chi khí, dung hợp, đến đối phó chúng ta. Không biết cái gì thời điểm, Bạch Thi Thi mẫu thân xuất hiện ở mọi người bên cạnh, nàng lại không có chút nào lo lắng dấu hiệu. Mẹ, các ngươi vậy mà đều là tiên vương cảnh cường giả. Bạch Thi Thi nhìn lấy mẫu thân, có chút không dám tin tưởng, nàng vậy mà giấu giếm bọn họ lâu như vậy. Ngươi rất lợi hại a, kim chi lực càng phát ra tinh thuần, còn thu được thanh thần binh này, thì liền linh cảnh tiên vương, đều không phải là đối thủ của ngươi. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn lấy Bạch Thi Thi, một mặt vui mừng nói. Bạch Thi Thi cho nàng to lớn kinh hỉ. Nhất là Bạch Thi Thi trong tay cái kia thanh hoàng kim trường kiếm, thì liền nàng đều cảm thấy run sợ, Bạch Thi Thi thoát ly nàng che chở, trưởng thành rất nhiều. Ông, đúng lúc này, hư không bên trên điểm lấm tấm càng ngày càng nhiều, Long Trần không khỏi hỏi, tiền bối, long huyết này ăn mòn thì không có cách nào chống cự a. Long Trần nhìn đến những ban điểm kia một khi sinh ra, thì vĩnh cửu ngừng ở lại nơi đó, hơn nữa còn có khuếch tán xu thế, không khỏi có chút lo lắng. Cái kia điểm lấm tấm bên trong nắm giữ kinh khủng tử vong chi khí, vô cùng dọa người. Thái cổ cự thi thi độc, thâm tàng dưới mặt đất, bị bọn họ dẫn đi ra. Loại này thi độc, liền xem như Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm, cũng vô pháp đem khu trừ. Bạch Thi Thi mẫu thân nói. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Thi Thi lấy làm kinh hãi, phải biết đây chính là bọn họ bốc lên nguy hiểm tính mạng, đoạt lại di tích, nếu như mất đi, thì thật là đáng tiếc. Đừng sợ, chúng ta cứu binh lập tức tới ngay. Bạch Thi Thi mẫu thân mỉm cười. Cũng không nóng nảy, nàng vừa dứt lời, từng đạo bảy màu phi hồng, xuất hiện trên hư không. Thất thải tiên hạc, Bạch Thi Thi vừa mừng vừa sợ, cái kia từng đạo bảy màu phi hồng từ hư huyễn biến đến chân thực, đó là từng cái mỹ lệ thất thải tiên hạc, bọn họ vậy mà đến nơi này. Theo sự xuất hiện của bọn nó, nguyên bản quỷ khí trùng thiên âm ám thế giới, vậy mà chậm rãi biến đến tỉnh lãng, tràn đầy tử vong cùng mục nát khí tức, cũng dần dần lui tán, điểm lành chi khí theo thất thải tiên hạc bay múa, dần dần khuếch tán ra tới. Thất thải tiên hạc, khua tay cánh, trong hư không, xẹt qua mỹ lệ đường vòng cung, giống như tiên tử nhảy múa, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh an lành. Nguyên bản hung địa, bởi vì sự xuất hiện của bọn nó, biến thành phúc địa, thất thải tiên hạc là thiên địa sủng nhi, tự mang điểm lành vầng sáng, có thể xua tan giữa thiên địa hết thảy tối tăm chi khí. Làm thất thải tiên hạc xuất hiện, vô tận hắc khí bị đuổi tản ra, an lành ánh sáng mặt trời, từ trên 9 tầng trời vẩy xuống. Vốn là một chỗ tử vong chi địa, bây giờ vậy mà biến đến sinh cơ tỏa sáng. Nguyên bản đất cằn sỏi đá, bắt đầu có lục thực chậm rãi dài ra, chung quanh u ám xâm lâm, dần dần khô héo, cuối cùng bị lục thực thay thế, thì liền cái kia vết nứt không gian bởi vì thất thải tiên hạc xuất hiện, cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Hỗn đản, các ngươi trở lấy, đắc tội vĩ đại ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, làm ma nhãn Thụy Liên nhất tộc lần nữa bước vào tiên giới, chắc chắn thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Cái kia ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả nộ hống, nhưng là nó nộ hống có vẻ hơi trắng xám bất lực, bởi vì bọn họ một bên gào rú, một bên tránh nhập vết nứt không gian bên trong, cuối cùng cái kia vết nứt không gian chậm rãi khép lại, hết thảy đều biến mất. Long Trần ca ca. Bỗng nhiên một cái thất thải tiên hạc hóa thân một cái tiểu nữ hài, bổ nhào vào Long Trần trong ngực, rõ ràng là tiểu Hạc Nhi, nàng thế mà cũng tới. Tiểu Hạc Nhi ngoan, lần này thật may mắn mà có các ngươi. Long Trần ôm lấy Tiểu Hạc Nhi, nhìn lấy nàng phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, không khỏi cười khích lệ nói. Thất thải tiên hạc nhất tộc có lực lượng, thực sự thật bất khả tư nghị, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng. Bọn họ không có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là tự thân mang theo điểm lành chi khí, vậy mà đem một chỗ nghĩa địa, mang đến sinh cơ bừng bừng, không thể không khiến người cảm thán. Long Trần ca ca, ngươi có muốn hay không Tiểu Hạc Nhi? Tiểu Hạc Nhi thân thiết ôm Long Trần cổ, tinh xảo trong mắt to, tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đương nhiên muốn, ca ca hiện đang cố gắng dốc sức làm, đợi đến ca ca bình định cửu thiên thập địa, chế tạo ra một cái thế giới hòa bình về sau, mỗi ngày mang theo ngươi chơi. Long Trần trực tiếp bắt đầu họa quả đào. Mà Tiểu Hạc Nhi lại nghe được vô cùng vui vẻ, nàng vẫn là một đứa bé, vô cùng ngây thơ, người khác nói cái gì, nàng liền tin cái gì. Long Trần ca ca, Tiểu Hạc Nhi hơi mệt chút, muốn ngủ, chờ ta tỉnh, lại tới tìm ngươi chơi nha. Tiểu Hạc Nhi đen trắng rõ ràng trong mắt to, mang theo một tia mỏi mệt, ngáp nói. Long Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai thất thải tiên hạc xua tan khí tức tà ác, cũng cần tiêu hao bản nguyên chi lực, vội vàng an ủi Tiểu Hạc Nhi, đáp ứng đợi nàng tỉnh ngủ, thì mang nàng đi ra ngoài chơi. Tiểu Hạc Nhi thật vui vẻ đáp ứng, sau đó hóa thân thất thải tiên hạc vây quanh Long Trần lượn quanh vài vòng, theo cái khác thất thải tiên hạc cùng một chỗ biến mất. Mà Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả chạy trốn, thất thải tiên hạc cũng đi, Bạch Triển Đường thu hồi Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm, đi vào Long Trần trước mặt, trên dưới nhìn Long Trần vài lần, gật đầu nói: "Tiểu tử lợi hại, ngươi cũng không kém." Long Trần khẽ mỉm cười nói: "Ha ha ha." Tại chỗ Tiên Vương cảnh các lão giả nghe được Long Trần lời nói, không khỏi một trận cười ha ha. Chương 3343, với ai hai đâu? Bạch Triển Đường khen Long Trần một câu, Long Trần cũng khen Bạch Triển Đường một câu. Bất quá Long Trần câu nói này, thổi phồng đến mức có chút dở dở ương ương, khiến người ta cảm thấy buồn cười. Dám như thế cùng phó điện chủ người lớn nói chuyện, Long Trần, ngươi là người thứ nhất a? Một cái lão giả cười nói. Cái này tính là gì, lão đại còn đánh, Bạch Tiểu Nhạc có chút không phục nói. Bạch Tiểu Nhạc nói còn chưa dứt lời, Bạch Triển Đường đuổi vội vàng cắt đứt, khụ khụ, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Lão Nhạc, ngươi tranh thủ thời gian khởi động đại trận pháp, đem không gian thông đạo ra cố. Đem cơ thạch cùng tổng viện triệt để liên thông, chúng ta muốn đuổi tại đại phạm thiên phát giác trước đó, đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Những người này đều là thủ hạ của hắn, hắn cũng không muốn để bọn hắn biết Long Trần đánh qua đầu của hắn, tranh thủ thời gian cho bọn hắn an bài điểm việc làm. Long Trần lại lấy làm kinh hãi. Những người này vậy mà cũng không phải là thư viện người, mà là đến từ Chiến Thần Điện. Mà Long Trần bây giờ mới biết được, Bạch Triển Đường vậy mà không là Chiến Thần Điện điện chủ, mà chính là một vị phó điện chủ. Nói như vậy, chiến phía trên thần điện, càng kinh khủng hơn nữa điện chủ mới đúng. Hôm nay Bạch Triển Đường bại lộ khí tức, hắn tiên vương chi khí tràn đầy quân lâm thiên hạ ý chí, khí cùng đạo cùng, uy áp kinh thiên. Long Trần suy đoán, Bạch Triển Đường hẳn là địa cấp tiên vương, thậm chí có thể là thiên cấp tiên vương. Hắn chỉ có thể làm phó điện chủ. Cái kia điện chủ chẳng phải là có thể là giới vương cấp tồn tại. Lăng Tiêu thư viện ẩn tàng đến cũng quá sâu a. Cái kia 36 cái tiên vương cường giả, lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Bọn họ lấy ra từng cây hiện đầy cổ lão đường vân thạch trụ, cắm ở cơ thạch chung quanh, hư không bên trên kết giới, biến đến càng kiên cố hơn. Nguyên bản bao phủ trên 9 tầng trời hắc khí biến mất, tuy nhiên chung quanh vẫn là rách nát khắp trốn, nhưng là đi qua thất thải tiên hạc giúp đỡ, nơi này đã khôi phục sinh cơ. Ẩn ẩn có chí hướng bừng bừng phấn chấn chi tượng. Nhìn lấy mọi người bận rộn, Long Trần chạy ra ngoài, đi thu thập trên đất Long Thi. Những thứ này Long Thi đều vỡ vụn, thành một đống thịt nhão. Nhưng là Long Trần cũng không chê, trực tiếp đem những thứ này thịt nhão, cùng một chỗ thu nhập hỗn độn không gian, ném vào hắc thổ bên trong. Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng mau tới đây giúp một tay. Đương nhiên, bọn họ không cần thu thịt nát, bọn họ chỉ cần đem tinh hạch thu lại là được rồi. Hơn vạn hắc long thi thể, có tự bạo phía dưới, thành thịt nát, Long Trần cũng không kén ăn, đem trên mặt đất huyết thủy hỗn hợp có bùn đất, cũng cùng một chỗ ném vào hỗn độn không gian. Rất nhanh chiến trường bị trống rỗng, mặt đất một lớp da, đều bị Long Trần cho thu lại, đại địa sạch sẽ, liền một vệt máu đều không lưu lại. Làm Long Trần làm xong những chuyện lặt vặt này nhi, chiến thần điện tiên vương các cường giả, đã đem dòng dã 36.000 căn thạch trụ, dựa theo phương hướng khác nhau, đâm vào cơ thạch chung quanh. Theo từng cây thạch trụ cắm vào đại địa, nguyên bản hố lớn, chậm rãi biến hình, từ dưới đất dâng lên, dần dần tạo thành nguyên một đám nhô ra đài cao. Đài cao cùng đài cao ở giữa, tựa hồ có chút liên hệ kỳ diệu. Đây chính là thứ 7 thư viện nguyên lai hình dạng mặt đất, bây giờ rốt cục khôi phục, từ hôm nay trở đi, ta Lăng Tiêu thư viện rốt cục muốn quân lâm 9 ngày rồi. Bạch Triển Đường nhìn đến cảnh tượng trước mắt, không khỏi trở nên kích động. Mấy ngàn vạn năm chờ đợi, vô số thư viện tiền bối mộng tưởng. Rốt cục thực hiện, Long Trần, ngươi công lao hàng đầu. Bạch Thi Thi mẫu thân, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kích động, nhìn lấy Long Trần, đầy mắt vẻ tán thưởng. Cái này cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành, tại Long Trần trong tay lại hoàn thành. Lăng Tiêu thư viện đều tại Đại Phạm Thiên Giám trong mắt, càng có vô số thế lực, chằm chằm lấy nhất cử nhất động của bọn họ bất kỳ động tác gì, đều sẽ khiến địch nhân chú ý. Thư viện đem nhiệm vụ này giao cho Long Trần, cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như thư viện bại lộ ý đồ, sẽ dẫn tới vô số cường giả quấy nhiễu. Bao nhiêu vạn năm qua, thư viện bị nhìn chằm chằm gắt gao, Long Trần lại mở ra tử cục này, Long Trần cử động, tuyệt đối là có thể tái nhập sử sách công tích vĩ đại. Trước đó nàng cùng Bạch Thi Thi giao lưu, cũng biết cái này phát sinh hết thảy, Long Trần hữu dũng hữu mưu, nhiều như vậy tinh diệu tính kế, dẫn dắt rời đi ánh mắt của người khác, hư thực tướng lăn lộn, dương đông kích tây, có thể nói, ra ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng là cuối cùng vẫn bốc lên nguy hiểm tính mạng, mới hoàn thành nhiệm vụ lần này, nếu như trung gian có bất kỳ sai lầm, bọn họ tất cả mọi người muốn chôn xương tại cái này hoang vu chi địa. Chủ yếu vẫn là dựa vào ngài khuê nữ bảo kiếm sắc bén. Long Trần cười hì hì nói, Long Trần nói là sự thật, nếu như không phải lúc trước Bạch Thi Thi chém xuống một kiếm ma nhãn Thụy Liên Đài Sen, Long Trần bọn người phải đem mệnh dựng vào. Bạch Thi Thi chừng Long Trần liếc một chút, không nói gì, Bạch Tiểu Nhạc lại hét lên, cũng có công lao của ta. Xác thực, Tiểu Nhạc lần này biểu hiện biết tròn biết méo, hắn hiện tại cũng coi là một cái một mình đảm đương một phía nhân vật. Long Trần cười nói, đối với Bạch Tiểu Nhạc trưởng thành, Long Trần xác thực vô cùng tán thành. Theo một cái không có bất luận cái gì chiến đấu kinh nghiệm Tiểu Bạch, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, có thể có can đảm đối mặt cường giả, gia nhận ổn định không loạn, cái này đã vô cùng khó được. Dù sao hắn vẫn là một cái tâm lý không phải 10 phần kiện toàn hài tử, không thể dùng long huyết chiến sĩ tiêu chuẩn đi yêu cầu hắn. Tiểu Nhạc cùng Tử Hùng tiến bộ đều là hết sức rõ ràng, có thể nói, lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, vận khí chiếm hơn nửa, còn lại, đều là mọi người công lao. Long Trần không thể chỉ riêng khích lệ Bạch Tiểu Nhạc, từ Tử Hùng tiểu tử này tuy nhiên đần độn, nhưng là trên thực tế, cũng có chút tự ti, hắn luôn lấy chính mình cùng Tề Vũ cùng Tần Phong so, đương nhiên so bất quá hai người bọn hắn, cho nên, Long Trần vẫn là muốn chiếu cố một chút cảm thụ của hắn. Quả nhiên Long Trần nói xong, từ Tử Hùng cười hắc hắc, Tần Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó cổ vũ, kỳ thật, từ Tử Hùng đã vô cùng ưu tú, chỉ bất quá hắn chính mình không biết mà thôi. Tiểu Nhạc tại bên cạnh ngươi, làm ngươi nhọc lòng rồi. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân ở bên cạnh, ánh mắt một mực không hề rời đi Bạch Tiểu Nhạc, càng xem càng hoan hỉ, đối Long Trần cảm kích nói. Long Trần đến, chữa khỏi Bạch Tiểu Nhạc bệnh, đồng thời ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, đem hắn bồi dưỡng thành một cái chân chính chiến sĩ, làm vì mẫu thân, trong nội tâm nàng tràn đầy an ủi, cũng tràn đầy tự hào. Khẳng định so tại nào đó tay của người dưới, mạnh hơn nhiều. Bạch Thi Thi mở miệng, không mặn không lạt nói. Long Trần kém chút vui vẻ, rất hiển nhiên, Bạch Thi Thi lời này là nhằm vào Bạch Triển Đường. Long Trần nhìn về phía Bạch Triển Đường, quả nhiên gia hỏa này sắc mặt có chút không được tự nhiên. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đều che miệng cười trộm. Bạch Triển Đường sắc mặt cổ quái, thế nhưng là đây đúng là sự thật. Long Trần không có tới, hắn đối Bạch Tiểu Nhạc bệnh, thúc thủ vô sách. Bây giờ cùng Long Trần lăn lộn bao nhiêu tháng, cả người như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, như trước kia quả thực giống biến thành người khác. Tuy nhiên không thể chứng minh Long Trần mạnh hơn hắn, nhưng là một số phương diện, xác thực muốn so hắn ưu tú hơn. Bạch Triển Đường bị khuê nữ của mình đỗi, cũng là không thể làm gì, nhìn lấy Long Trần, gật đầu nói. Tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi xác thực rất xuất sắc, ta... Long Trần bỗng nhiên mặt nghiêm, hai tay hướng sau lưng một phụ, bày làm ra một bộ bộ dáng bất mãn, hừ lạnh nói. Với ai lưỡng nghi đâu? Không lớn không nhỏ, muốn gọi viện trưởng đại nhân, hiểu không? Bạch Triển Đường giận dữ, ngươi... Long Trần cái này một tự cao tự đại, thì liền Bạch Thi Thi đều nhịn không được cười lên, Bạch Triển Đường hai vị phu nhân, càng là cười đến gặp cả người, ngân linh đồng dạng tiếng cười vang vọng trên không trung. Chương 3344, có khách tới chơi. Thứ bảy thư viện bị thu hồi, đại trận bố trí về sau, truyền tống đại trận mở ra, vô số Lăng Tiêu thư viện các cường giả đến. Bọn họ đến về sau, lập tức bắt tay vào làm trọng kiến thứ bảy thư viện, đến trăm vạn đám thợ thủ công, tập thể động thủ. Long Trần phát hiện, mỗi thành lập được một dãy nhà, đại trận thì cường đại một phần, mà lại thứ bảy phân viện tất cả kiến trúc, đều dựa theo lúc đầu quy cách kiến tạo, nói trắng ra là, bọn họ phải trả ban đầu năm đó thứ bảy thư viện. Những thứ này đám thợ thủ công, liều mạng đẩy nhanh tốc độ, tài liệu là đã sớm chuẩn bị tốt, thật giống như xếp gỗ một dạng, đem một tòa tòa nhà kiến trúc liều nhận. Những kiến trúc này một khi hoàn thành, liền sẽ nổi lên thần quang, giống như sống lại đồng dạng, ẩn chứa trong đó thần diệu, Long Trần cũng xem không hiểu. Chỉ là ngắn ngủi mấy canh giờ, thì có 108 tòa nhà kiến trúc xây xong, làm những kiến trúc này xây xong, thần quang lưu chuyển, từ trên cao nhìn xuống, bọn họ tạo thành một cái kỳ dị trận đồ, thật giống như một đầu cự long khung xương. Nó thành hình về sau, phương viên mấy trăm vạn dặm đại địa, sinh cơ một mảnh, giữa thiên địa cuồng bạo linh khí, cũng biến thành an lành lên. Nguyên bản ác long vực, không thích hợp nhân tộc tu hành, lúc này lại bị trong im lặng cải tạo thành thích hợp nhân tộc hoàn cảnh. Ngay tại lúc đó, Long Trần cảm nhận được một cỗ cổ lão mà khí tức dày nặng, này khí tức đến từ thứ bảy phân viện, vừa mới xây thành kiến trúc, tuyệt đối sẽ không có dạng này khí tức hẳn là đến từ Tổng viện, là Tổng viện đem khí vận phân cho thứ bảy phân viện. 108 tòa nhà kiến trúc xây xong, thứ bảy phân viện có mới khí tượng, đỉnh đầu đại trận lưu chuyển. Điểm lành chi khí bốc lên, Bạch Triển Đường rốt cục thật dài thở dài một hơi. Rốt cục hoàn thành, coi như Đại Phạm Thiên kịp phản ứng, cũng không sợ. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, đứng tại Bạch Triển Đường bên người, cũng đều như chút được gánh nặng, các nàng trước đó. Tuy nhiên mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng là thần kinh một mực căng thẳng, không dám có nửa điểm thư giãn, tùy thời chuẩn bị toàn lực một trận chiến. Rất hiển nhiên, Long Trần trình diễn quá tốt rồi, Đại Phạm Thiên bị Long Trần cho bày một đạo, Đại Phạm Thiên thủ hạ. Tăng cường cái khác phân viện di chỉ bố trí, lại duy chỉ có thư giãn nơi này, để Long Trần thần không biết quỷ không hay cầm xuống thứ bảy phân viện. Bây giờ 108 tòa nhà kiến trúc xây xong, khí vận thông qua cơ thạch, cùng Thiên Lan vực Tổng viện tương liên, đại trận mở ra, Tổng viện cao thủ, tùy thời có thể buông xuống, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Đại trận xây xong, đã có lực lượng, Bạch Tiểu Nhạc không kịp chờ đợi lôi kéo mẹ hắn, chạy tới Ác Long Sơn Cốc. Ác Long trong Sơn Cốc, Ác Long nhóm, toàn bộ bị khống chế lên. Thu hoạch trứng rồng mấy vạn viên, chỉ bất quá mấy triệu cự long, muốn là một cái thích đáng an bài, lại là một cái cực kỳ nhức đầu sự tình. Những thứ này ác long, có chút trưởng thành, có chút không thành niên. Thành niên ác long cũng thì tương đương với nhân cấp tiên vương thực lực, đối Long Trần tới nói, đã không có tác dụng gì. Dùng Bạch Thi Thi lời của mẫu thân, Long Trần là thứ bảy phân viện viện trưởng, thứ bảy phân viện lấy được tất cả tài phú, đều từ thứ bảy phân viện đến trưởng khống. Nói cách khác, về sau thứ bảy phân viện, cũng là Long Trần chính mình nói được rồi, muốn làm sao dày vò thì làm sao dày vò. Mà lại, về sau chiêu thu đệ tử, thu lấy học phí, các loại thu chi, cũng cần Long Trần chính mình đến quyết định, chỉ cần không vi phạm Lăng Tiêu thư viện điều lệ, Long Trần có thể nói là một tay che trời. Bạch Triển Đường bị Long Trần quát lớn thời điểm, vì cái gì Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cười đến không được. Đó là bởi vì, ở chỗ này, Long Trần cũng là lớn nhất, cho dù là bọn họ là đến từ Chiến Thần Điện. Ở chỗ này, cũng phải nghe Long Trần. Chỉ bất quá Bạch Triển Đường không có như vậy nghe lời, viện trưởng đại nhân khẳng định là sẽ không kêu, bất quá cũng không dám tiểu tử đến tiểu tử đi kêu loạn. Đương nhiên, Long Trần không có tinh lực như vậy đi quản phân viện, có thể hướng Tổng viện xin nhân thủ qua tới quản lý, bất quá chức vị phụ cấp và phúc lợi, liền cần Long Trần chính mình ra, dù sao tại giới tu hành, mặc kệ cao bao nhiêu thân phận, rời tiền đều là chơi không chuyển. Long Trần lập tức trông coi lớn như vậy một cái phân viện, khẳng định bất lực quản lý. Tại chỗ quyết định, để Bạch Thi Thi làm phó viện trưởng. Kết quả Bạch Thi Thi chỉ cho hắn một cái liếc mắt, Bạch Thi Thi cái nào có tâm tư quản lý những vật này, lại nói, lấy tính cách của nàng, cũng không thích hợp vị trí này. Ngược lại là Bạch Tiểu Nhạc cái gì cũng không sợ, há mồm hỏi Long Trần muốn phó viện trưởng, kết quả Long Trần đem Bạch Thi Thi khinh thường, cho Bạch Tiểu Nhạc, tiểu tử này làm phó viện trưởng, vậy còn không đến lật trời. Rơi vào đường cùng, Long Trần chỉ có thể hướng Tổng viện xin. Điều một số người đến thứ bảy thư viện tọa chấn, Long Trần, điểm danh muốn Vân Dương Thiên Sư cùng Đông Minh Thiên Sư mấy vị đức cao vọng trọng, chính mình lại nhận biết một số tiền bối. Đồng thời đem Lạc Môn cùng Tiêu Gia Minh dưới cờ đệ tử, cũng đều kéo đi qua, trở thành thứ bảy phân viện trở về sau, đệ nhất đại đệ tử. Bạch Thi Thi tuy nhiên không muốn làm phó viện trưởng, nhưng là cũng đem Thiên Nữ Minh đệ tử đều kéo đi qua, nàng tiếp tục làm nàng Thiên Nữ Minh minh chủ. Long Trần một trận cười khổ, Bạch Thi Thi cái này minh chủ. Liền hắn đều kiêng kỵ ba phần, cái kia còn chơi cái rắm a. Dù sao Long Trần cũng không sao cả đem viện trưởng cái thân phận này quá coi ra gì, đem một vài việc vặt, giao cho Vân Dương Thiên Sư bọn người, chính mình liền có thể làm vung tay trưởng quỹ. Thiên Nữ Minh, Lạc Môn, Tiêu Giao Minh các đệ tử, đi vào thứ bảy thư viện, quả thực muốn mừng như điên. Long Trần xuất thủ quá xa hoa, làm thứ bảy phân viện tiệm mới nhất đại đệ tử, mỗi người phối một quả trứng rồng. Những đệ tử này, đều hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Trung Linh, Trung Tú bọn người, càng là mỗi người trực tiếp phân đến một đầu trưởng thành cự long, trực tiếp thành long kỵ sĩ. Những thứ này cự rồng đi qua Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân thuần hóa, gieo xuống nô ấn liền có thể trực tiếp chỉ huy, các nàng đứng tại cự trên thân rồng, cơ hồ muốn hạnh phúc ngất đi. Bất quá Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nói, cái này vài đầu cự long, nàng là miễn phí giúp đỡ thuần phục, nếu như muốn thuần phục càng nhiều, nàng có thể phải thu lệ phí. Đây là thư viện quy củ, thân là thân, tài là tài, giao tình thì giao tình, không thể nói nhập làm một. Long Trần không quan trọng, trực tiếp sai người đem dư thừa cự long truyền tống đến thư viện tổng bộ, đổi lấy tu hành tư nguyên đến phong phú hiện tại thứ bảy thư viện. Dù sao thứ bảy thư viện vừa mới thành lập, bách phế đãi hưng, tuy nhiên kiến trúc tài liệu đều là từ tổng viện bỏ ra, nhưng là những vật khác phải nhờ vào Long Trần chính mình đến đặt mua. Mà lại, Bạch Triển Đường bọn người chỉ có thể ở nơi này đóng giữ mấy cái ngày, liền muốn trở về tổng viện, bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cho nên, Long Trần phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem hết thảy đều an bài tốt, về sau nếu như thứ bảy phân viện gặp nạn, tổng viện sẽ ra tay trợ giúp, nhưng là thứ bảy phân viện kiến trúc bị phá hư, đại trận bị tiêu hao, sẽ phải Long Trần móc tiền túi mình. Nếu có một ngày, Long Trần kinh doanh không nổi nữa, tổng viện là có quyền lợi đem viện trưởng vị trí thu hồi. Điểm này Long Trần cũng không sợ, không phải liền là tiền a. Ca khác không có, cũng là có tiền. Long Trần chỗ lấy lực lượng như thế chân, là bởi vì góp nhặt nhiều như vậy long thi, bị hắc thổ phân giải, phóng xuất ra lượng lớn linh khí, kiến mộc thần thụ biến đến càng lúc càng lớn đồng thời, đã bắt đầu kết quả, có chút kiến mộc thần quả, cũng đã bắt đầu thành thục. Ngay tại Long Trần bận tối mày tối mặt thời điểm, có khách đến đây bái phòng. Chương 3345, Vạch Trần thân phận. Gặp qua viện trưởng đại nhân. Là Triệu Thanh Long, Khương Vũ Hà, Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng cùng Sáp Huyết Minh Minh chủ tới, bọn họ nhận được tin tức sau chạy tới đầu tiên. Bọn họ đang lúc bế quan, chiếm được tin tức này đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà thật thu hồi thứ bảy phân viện, đây quả thực là chuyện không thể nào. Bọn họ thương lượng một chút, cuối cùng quyết định cùng một chỗ tới, cho Long Trần chúc mừng, một phương diện khác, đương nhiên là có chính bọn hắn tiểu tâm tư. Long Trần nhìn thấy bốn người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta Lăng Tiêu thư viện. Từ trước tới giờ không khi dễ người, các ngươi muốn sinh tồn được, chỉ cần đừng đến trêu chọc Lăng Tiêu thư viện, mọi người liền có thể sống chung hòa bình. Bất quá, các ngươi phải quản lý tốt thủ hạ của các ngươi, nếu có người dám đối thư viện đệ tử đánh ý đồ xấu, cái kia thì không thể trách ta không nể tình. Đúng vậy, đúng vậy. Bốn người vội vàng gật đầu, vốn là bọn họ coi là Long Trần đoạt lại thứ bảy phân viện, muốn thống trị toàn bộ Ác Long vực, bọn họ là đến đây thăm dò Long Trần ý, nghe được Long Trần nói như vậy, bọn họ đáy lòng hơi an tâm rất nhiều. Vốn là, ngoại trừ Triệu Thanh Long bên ngoài, ba người khác chuẩn bị tiến giai linh phẩm tiên vương về sau, liền rời đi Ác Long vực, dù sao nơi này không thích hợp nhân tộc tu hành. Trước kia ở chỗ này, đó là không có cách, có bản sự, thì muốn đi ra ngoài khai tông lập phái. Bây giờ thất thải tiên hạc buông xuống, điểm lành chi khí bức xạ ra, vùng lĩnh vực này đã thích hợp nhân tộc tu hành, mà lại linh khí mức độ đậm đặc, vượt xa cái khắc vực, bọn họ thì cải biến chủ ý, chuẩn bị ở chỗ này cắm rễ. Mà lại bọn họ vốn là có căn cơ. Ở chỗ này khai tông lập phái, lại càng dễ, cũng càng vững chắc, bọn họ cố kỵ nhất cũng là Long Trần không đuổi bọn hắn đi, bọn họ tự nhiên mừng rỡ. Người khác đều cao hứng, người làm sao không cao hứng đâu. Long Trần nhìn lấy Triệu Thanh Long, khẽ mỉm cười nói, làm sao lại như vậy? Ta thật cao hứng a. Triệu Thanh Long sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức ra vẻ chấn định mà nói. Khương Vũ Hà ba người nhìn lấy Triệu Thanh Long, lại nhìn xem Long Trần. Không khỏi sững sờ, tựa hồ cảm thấy xảy ra điều gì không đúng. Huyết sát điện để ngươi giám thị nơi này, mà ta lại đem sách viện đoạt lại. Ngươi cần phải nghĩ đến, làm sao cùng mặt trên giao nộp, mới có thể bảo trụ một mạng mới là, ngươi thật có thể cao hứng lên a. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long Trần vừa nói sau, Khương Vũ Hà ba người giật này cả mình, không dám tin tưởng nhìn lấy Triệu Thanh Long. Bọn họ cùng Triệu Thanh Long ở chung lâu như vậy, vậy mà căn bản không biết sự kiện này. Phải biết. Triệu Thanh Long năm đó thế nhưng là bị huyết sát điện truy sát, cùng đường mặt lộ, mới tới chỗ này a. Chẳng lẽ ngươi là thế chỗ Nghiêm Vĩnh Hạo ban? Hắn không hiểu biến mất sau đó không lâu, ngươi thì xuất hiện, Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng, có chút giật mình nói. Long Trần, chúng ta dù sao cùng nhau xuất sinh nhập tử qua, đùa kiểu này, có chút không rất thích hợp đi. Triệu Thanh Long sắc mặt có chút mất tự nhiên, tuy nhiên hắn tận lực giữ vững tỉnh táo, nhưng là hắn khí huyết, rõ ràng vận hành tăng nhanh. Hiển nhiên, hắn tại kín đáo chuẩn bị lực lượng. Long Trần khoát khoát tay, khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần khẩn trương, ta không sẽ giết ngươi, mà lại, ta muốn giết ngươi, mặc kệ ngươi có hay không chuẩn bị, đều là giống nhau. Nghe được Long Trần nói như vậy, Triệu Thanh Long khí tức hơi có chút nới lỏng, sau một hồi mới thở dài một tiếng. Ngươi là làm sao mà biết được? Cái này liền không thể nói cho ngươi biết, chính là bởi vì ta biết ngươi là huyết sát điện người, cố ý tê dại ngươi, làm ra thứ bảy phân viện căn bản không phải ta mục tiêu giả tượng. Cho nên mới lừa gạt đến Ân Phổ Đạt lão hồ ly kia. Ân Phổ Đạt làm người giảo hoạt, tính cách đa nghi, nói hắn không có não tử đi, tiểu mưu kế vẫn là có như vậy một chút, nhưng là nói hắn trí tuệ đi, lại chênh lệch rất nhiều, nói trắng ra là, hắn là một cái ưa thích lanh tranh người. Đối mặt kinh khủng ma nhãn Thụy Liên, ta không có bất kỳ biện pháp nào, lại bày ra nhất định muốn cầm lại thứ bảy phân viện dáng vẻ, hắn tự nhiên sẽ sinh nghi. Hắn cùng thư viện tính kế lẫn nhau nhiều năm như vậy, đem vấn đề nghĩ đến quá phức tạp đi, ta Long Trần thì đi ngược lại con đường cũ, đoán chừng hiện tại Ân Phổ Đạt, ngay tại hắn trong đại điện, tức giận đến vỗ bàn nện cái ghế đây. Nói thật, ta có chút vì ngươi lo lắng, ta thực sự nghĩ không ra ngươi có cái gì phương pháp bảo vệ tính mạng, làm cho Ân Phổ Đạt lưu cho ngươi một con đường sống. Long Trần nói. Triệu Thanh Long cười khổ, cả người dường như trong nháy mắt già đi rất nhiều, hắn thở dài một hơi nói. Nơi nào sẽ có cái gì sinh lộ, ta tới bất quá là thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đánh tìm được một chút tin tức hữu dụng, làm trên mặt xem ở ta tại Ác Long vực nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao phân thượng, bỏ qua cho người nhà của ta. Khương Vũ Hà ba trong lòng người cùng loạn, nguyên lai Triệu Thanh Long vậy mà thật là huyết sát điện người, hắn vốn là thế nhưng là một phái trưởng môn a, hắn đây rốt cuộc mưu đồ gì a? Ba vị, nhiều năm như vậy ân oán, mời mọi người nể tình ta không còn sống lâu nữa, thì xóa bỏ đi. Đa tạ Long Trần ngươi ân không giết, ta bây giờ rời đi, hy vọng có thể đuổi tại huyết sát điện người đến trước đó, gặp người nhà một lần cuối. Triệu Thanh Long nói xong, vậy mà đối với Long Trần dập đầu một cái, cho ba người thật sâu bái về sau, quay người rời đi, thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Bọn họ biết, Triệu Thanh Long hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ sợ liền người nhà của hắn, cũng muốn theo hắn cùng một chỗ diệt vong. Bình thường Triệu Thanh Long tại Ác Long vực là phong quang đến mức nào, bây giờ rơi vào kết quả như vậy. Suy nghĩ một chút khiến người ta cảm thấy có chút thê lương. Có lúc suy nghĩ một chút, cái gì thù a hận a, tại tử vong trước mặt thật không tính là gì, đi ra lăn lộn, đến cùng là vì cái gì đâu? Khương Vũ Hà thở dài, sâu kín nói. Trong ba người, hận nhất Triệu Thanh Long chính là nàng, hận không thể ăn thịt hắn, ngủ kỳ bì, nhưng là bây giờ coi như Triệu Thanh Long để cho nàng giết, nàng cũng không xuống tay được, nhân tính, có lúc thật là mâu thuẫn. Ba vị, ta Lăng Tiêu thư viện từ trước tới giờ không khi dễ nhỏ yếu. Các ngươi muốn sinh tồn, chỉ cần đừng đụng vào chúng ta thư viện phòng tuyến cuối cùng liền tốt. Thế giới là vạn thế giới thần linh, không có người nào có thể độc chiếm. Bây giờ Ác Long vực bách phế đãi hưng, sẽ hấp dẫn vô số cường giả đến. Đây là một cái cực kỳ tốt phát triển cơ hội. Các ngươi muốn là bắt không được, đoán chừng không bao lâu. Dù là thành lập tông môn, cũng chỉ có thể biến thành nhị lưu. Mà ta thứ bảy phân viện là không đối ngoại chiêu thu đệ tử. Cho nên, các ngươi có thể thỏa thích lớn mạnh, nhưng là đừng xâm hại đến ta thư viện lợi ích. Long Trần nói, thư viện không thu người. Ba người giật này cả mình, bọn họ đi tới, trong đó có một cái mục đích, cũng là nhận người vấn đề. Bọn họ không muốn bởi vì đoạt tân nhân, mà cùng Lăng Tiêu thư viện phát sinh xung đột, cho nên mới thương lượng một chút, Long Trần ăn thịt đồng thời, có thể hay không cho bọn hắn uống chút canh, lại không nghĩ rằng, thứ bảy phân viện căn bản không muốn nhận người. Cũng thu, nhưng là không đối ngoại thu, miễn cho tốt xấu lẫn lộn, không tốt quản lý, ta Long Trần nguyên tắc là người không phạm ta không phạm người. Các ngươi quản lý tốt thủ hạ của các ngươi, đừng đến lúc đó phạm hạ cái gì sai, cũng đừng trách ta không nể tình. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Ngài yên tâm, tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như thế. Ba người lập tức thề cam đoan, Long Trần không độc bá Ác Long vực, đối bọn hắn tới nói, đã là lớn nhất ân điển, bọn họ nào dám cùng Long Trần đối nghịch. Ba người sau khi rời đi, cấp tốc đem dưới tay nhóm đều triệu tập lại, nghiêm ngặt ước thúc người phía dưới, không được trêu chọc thứ bảy phân viện đệ tử. Ba ngày sau, Phong Trần mệt mỏi Trịnh Văn Long tới, gặp mặt thì cho Long Trần mang đến một tin tức tốt. Ngoại trừ ma nhãn Thụy Liên, ngươi muốn chân dược, ta toàn bộ đều tìm đủ. Chương 3346, giúp đỡ đúng lúc. Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, Trịnh Văn Long thật là quá có thể dựa vào, mặc kệ sự tình gì giao cho hắn, đều có thể tuyệt đối an tâm. Nhìn lấy Trịnh Văn Long một mặt Phong Trần, Long Trần có chút băn khoăn, hiển nhiên, những ngày này Trịnh Văn Long mệt muốn chết rồi. Trịnh Văn Long thấy một lần Long Trần, liền đem các loại chân dược thuộc như lòng bàn tay bày đi ra, trên mặt hắn ẩn ẩn mang theo một tia đắc ý chi sắc, phải biết, vì thu thập những vật này, hắn nhưng là chạy gãy chân. Tự mình đến các đại thương hành đi thăm dò tồn kho, dù sao, cái này thuộc về hắn hành vi cá nhân, không thể lãng phí người khác công phu làm chính mình sự tình. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại không có lớn như vậy quyền hạn, cho nên, đem Long Trần chỉ định chân dược gom góp, xác thực vô cùng khó khăn, may ra hắn lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Long Trần đem chân dược thu vào, những cái kia linh thực loại chân dược, hắn trực tiếp trồng ở hỗn độn không gian. Một ít ma thú trên thân sản xuất dược tài, thì không có biện pháp, chỉ có thể về sau chậm rãi góp nhặt. Lần này Trịnh Văn Long mang tới chân dược, mỗi một dạng số lượng cũng không nhiều. Long Trần bây giờ còn chưa có tiến vào thần quân cảnh, cũng không nóng nảy luyện chế tử khuyết đan. Mà lại những dược liệu này, đều là tứ giai chân dược, vô cùng chân quý, muốn phải lượng lớn thu mua, là phi thường khó khăn, nếu như không có Trịnh Văn Long. Long Trần không có thời gian mấy năm, đừng nghĩ thu thập đủ. Ma nhãn Thụy Liên tin tức cũng có, bất quá hoàn chỉnh ma nhãn Thụy Liên đài sen, hơn nữa còn là thần quân cấp đài sen, giá trị quá mức khủng bố, ta tạm thời không có lớn như vậy quyền hạn đi nợ lấy. Trịnh Văn Long có chút ngượng ngùng nói. Hoa Vân Thương Hành quy tắc là công bằng, người lớn bao nhiêu năng lực, mới lớn bao nhiêu quyền hạn, hoàn chỉnh ma nhãn Thụy Liên đài sen, hắn còn không có tư cách bỗng dưng vận dụng, muốn cầm, nhất định phải trực tiếp cùng cửa hàng giao dịch mới được, ký sổ là không thể. Cho nên, Trịnh Văn Long cảm giác có chút xấu hổ, đồ vật có, nhưng là Long Trần muốn, nhất định phải lấy tiền, Long Trần cho hắn đồ vật, đổi thành những thứ này chân dược về sau, cơ hồ không có cái gì lợi nhuận, hắn chỉ có thể chạy đến tìm Long Trần. Vất vả ngươi, chuyện tiền bạc căn bản không phải sự tình, ta có thể làm được. Long Trần cười nói, ngươi vừa mới vinh nhâm viện trưởng, bách phế đãi hưng, ngươi muốn trèo chống lớn như vậy một cái thư viện, ta lại không thể giúp ngươi bao nhiêu. Trịnh Văn Long bất đắc dĩ nói, hắn biết. Long Trần hiện tại cũng rất thiếu tiền, hắn xác thực không thể giúp Long Trần cái gì, chỉ có thể trước đem chính mình chuẩn bị đến đồ vật, trước giao cho Long Trần, đến mức cái kia ma nhãn Thụy Liên, hắn chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Ha ha ha, dưỡng một cái thư viện mà thôi, ta làm định, cho ngươi xem một dạng đồ tốt. Long Trần cười ha ha một tiếng, đem một vật đưa cho Trịnh Văn Long. Kiến mộc thần quả. Trịnh Văn Long lập tức nhảy dựng lên, tiếp nhận Long Trần đưa tới trái cây, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là một cái nhìn qua cùng táo một dạng trái cây, lại như là đầu gỗ điêu khắc mà thành, phía trên hiện đầy chất gỗ đường vân, bắt tay về sau, bàng bạc sinh mệnh lực, làm cho người cảm giác tinh thần tỏa sáng, toàn thân thư sướng. Kiến mộc thần quả, ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, truyền thuyết có người chết sống lại, mọc lại thân thể công hiệu, tuy nhiên truyền thuyết có chút khoa trương, nhưng là kiến mộc thần quả đúng là thánh dược chữa thương. Càng là vô số mộc tu giả tha thiết ước mơ thần vật, nó là có thể cải biến mộc hệ bản nguyên chi lực nghịch thiên bảo bối. Giá trị kinh người. Khá lắm, thật là kiến mộc thần quả. Người bình thường ăn, trực tiếp có thể mở ra sơ đại huyết mạch. Mặc dù chỉ là đời thứ nhất kiến mộc thần quả, giá trị vẫn như cũ vô cùng kinh người. Ta về đi nhìn thử một chút, có thể hay không dùng nó làm thế chấp, lại dùng nhân cách của ta đến đảm bảo. Cho ngươi nợ một cái ma nhãn Thụy Liên đài sen. Trịnh Văn Long nói, ma nhãn Thụy Liên đã không cần, ta đã lấy được. Đến mức cái này đời thứ nhất kiến mộc thần quả là có ý gì? Long Trần hỏi. Long Trần nói hắn đã lấy được ma nhãn Thụy Liên, Trịnh Văn Long sững sờ, Long Trần quá nghịch thiên, loại này đến từ bất tử nhất tộc đồ vật, hắn cũng có thể làm đến. Nghe được Long Trần hỏi đời thứ nhất kiến mộc thần quả, Trịnh Văn Long giải thích nói, kiến mộc thần thụ lần thứ nhất kết quả thực chỗ năng lượng ẩn chứa là yếu nhất. Kiến mộc thần thụ kết quả, chứng minh nó trưởng thành, nhưng là cũng không có đạt đến cực hạn, kết quả về sau, kiến mộc thần thụ sẽ lần nữa tiến vào sinh trưởng tốt giai đoạn. Kết quả 9 lần, nó mới tính tới cực hạn, lần thứ 9 kết quả, mới là mạnh nhất kiến mộc thần quả, cũng là giá trị cao nhất trái cây. Đời thứ nhất kiến mộc thần quả, hiệu quả cũng không phải là rất mạnh, nhưng là cũng là chân quý dị thường. Chỉ bất quá cái này viên kiến mộc thần quả, cùng thần quân cảnh ma nhãn Thụy Liên vẫn là không cách nào sánh được, chớ nói chi là Long Trần lấy được tiên vương cảnh ma nhãn Thụy Liên. Bây giờ Long Trần chính mình có thể loại ma nhãn Thụy Liên, chỗ nào sẽ còn đi giá cao mua đồ của người khác. Chính mình trong đất thì có, chậm rãi chờ là được rồi. Lần này Hắc Long thi thể đều bị tiêu hóa về sau, kiến mộc thần quả thành thục, xác thực như Trịnh Văn Long nói, bắt đầu điên cuồng lớn lên biến lớn, tốc độ so trước đó, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, nếu như không phải Trịnh Văn Long nói ra, Long Trần còn không biết xảy ra chuyện gì đây. Mà ma nhãn Thụy Liên cũng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, có liên hoa nở rộ, kiều nộn đài sen cũng mọc ra, cùng phổ thông hoa bông sen khác biệt, ma nhãn Thụy Liên đài sen không phải liên hoa nở rộ sau quả thực. Mà chính là cùng liên hoa cũng sinh. Long Trần cũng nhìn thấy, đài sen bên trong hạt sen đã bắt đầu dần dần thành hình. Làm nó hoàn toàn thành hình, liền có thể đem hạt sen lấy ra, lần nữa trồng. Dù sao bây giờ cách thần quân cảnh còn có một đoạn thời gian, trước phát triển số lượng, Long Trần nhìn, ma nhãn Thụy Liên nôn diệp thời điểm, khí tức cùng nhân tộc thuế phàm cảnh bằng nhau, nở hoa kết sen lúc, cùng nhân tộc thần hỏa cảnh tương đương. Nhìn ma nhãn Thụy Liên tư thế, chờ nó tiến vào tứ cực cảnh, hạt sen liền có thể làm giống đến dùng. Mà tử khuyết đan đan phương bên trong nhắc đến qua, ma nhãn Thụy Liên xem như chủ dược, nhất định phải là thần quân cảnh ma nhãn Thụy Liên mới có thể vào dược, nếu không không cách nào thành đan. Dù sao hiện tại Long Trần không nóng nảy, liền để nó chậm rãi mọc ra liền tốt, ngược lại là trong tay kiến mộc thần quả, lại phải nhanh lên một chút xử lý sạch. Văn Long huynh, cái này kiến mộc thần quả tốt xuất thủ không? Long Trần hỏi. Đương nhiên được xuất thủ, thứ này, có thể nói cung không đủ cầu. Trịnh Văn Long nói. Nếu như một lần cho ngươi 10 vạn viên, ngươi có thể nhanh chóng cho ta chuyển đổi thành cái khác tư nguyên không? Long Trần nói. Cái, a. Trịnh Văn Long dưới sự kích động, trong tay kiến mộc thần quả kém chút không có ném đi 10 vạn viên kiến mộc thần quả. Làm Trịnh Văn Long lúc rời đi, trên mặt tất cả đều là vẻ kích động, coi như lấy hắn trầm ổn, làm 10 vạn viên kiến mộc thần quả bày đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng thiếu chút không có quỳ, cái này không cách nào lường được tài phú. Long Trần để hắn đem kiến mộc thần quả cầm lấy đi, mau chóng cho hắn làm kiến tạo cung điện cùng trận pháp tài liệu, hắn muốn đem thứ 7 phân viện chế tạo thành một cái siêu cấp tông môn. Tổng viện chỉ cho hắn kiến tạo miễn cưỡng năng lực tự bảo vệ mình, muốn tăng lên, nhất định phải đập mạnh tiền. Cái này sau này sẽ là Long Trần một mẫu 3 phần đất, nhất định phải chế tạo thành tường đồng vách sắt, đây là hắn sau này càng tránh gió. Trịnh Văn Long rời đi ngày thứ 2, lượng lớn tư nguyên bị đưa tới, bản đến hoàn thành nhiệm vụ về sau, chuẩn bị trở về tổng viện đám thợ thủ công, đều bị Long Trần cho triệu tập, tại bọn họ trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Long Trần trực tiếp tuyên bố. Đem tất cả đại trận, tăng cường đến cấp bậc cao nhất, có thể một kích diệt sát giới vương cái chủng loại kia. Chương 3347, tái hiện huy hoàng. Ngươi điên rồi. Cái kia cần có tư nguyên, có thể là không cách nào tưởng tượng. Thì liền Bạch Triển Đường giật nảy mình, thư viện đại trận pháp, hết thảy có cấp 7, bây giờ chỉ có thể mở ra đến cấp 3. Bởi vì mở ra đến cấp 7, cần đem tất cả kiến trúc toàn bộ phục hồi như cũ, cái kia đem cần lượng lớn tư nguyên. Không sợ, khác không có, cũng là có tiền, thứ 7 phân viện là của ta, nhất định phải chế tạo thành mạnh nhất pháo đài. Phòng ngự lực cùng lực công kích, đều muốn thêm đến mạnh nhất, đúng, còn có tụ linh đại trận, thí luyện đại trận. Ưu tiên cho ta đạt tới mạnh nhất, không cần cho ta tiết kiệm tiền, cùng một chỗ động thủ đi, động tác phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn, mỗi ngày tiền công, ta dựa theo tổng viện gấp 10 lần giao cho các ngươi. Long Trần đối với những thợ mộc kia nói, những thứ này đám thợ thủ công nhất thời đại hỉ, vốn là đám thợ thủ công thu nhập thì không ít, Long Trần cho gấp 10 lần tiền công, bọn họ không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Trịnh Văn Long hiệu suất làm việc thật là không thể nói, có 10 vạn viên kiến mộc thần quả. Hắn trực tiếp dùng để làm thế chấp, mở ra quyền hạn tối cao, cho Long Trần cung cấp tất cả có thể điều động tư nguyên, tại không ảnh hưởng vận chuyển điều kiện tiên quyết, đem chung quanh các đại vực tồn kho tư nguyên, đều cho Long Trần trở tới. Các loại kiến trúc tài liệu, trồng chất như núi, Bạch Triển Đường đều thấy choáng, Long Trần gia hỏa này quá có tiền, mấy triệu công tượng động thủ, thứ 7 phân viện nguyên bản chỉ thành lập bộ phận kiến trúc, hơn nữa còn chỉ là khung xương. Bây giờ theo lượng lớn tư nguyên tràn vào, 100 vạn công tượng cùng một chỗ động thủ. Mỗi thời mỗi khắc thứ 7 phân viện đều tại hoàn thiện. Làm chủ điện hoàn thành, một tòa kim bích huy hoàng đại điện lưu quang giật thải, khí thế hùng hồn, khí tức phong cách cổ xưa lại dẫn tân sinh vị đạo, nó xây xong, trực tiếp để thiên địa chấn động, bát phương khí vận chính cấp tốc hướng thứ 7 phân viện vọt tới. Vốn là thứ 7 phân viện cũng là một chỗ phong thủy bảo địa, làm đại điện xây xong, giống như cự long thức tỉnh, dẫn động thiên địa dị tượng. Từng tòa đại điện vụt lên từ mặt đất, lót gạch xanh chỗ. Cỏ xanh như tấm đệm, cầu nhỏ nước chảy ở giữa, tiên khí pha trộn, Long Trần triệt để đem thứ 7 thư viện đánh tạo thành nhân gian tiên cảnh. Mà lại vì để cho thứ 7 thư viện nắm giữ tốt hơn bầu không khí, Long Trần đem hỗn độn không gian đất màu mỡ vẩy vào vài chỗ, những thứ này bụi đất dù cho thoát ly hỗn độn không gian, đồng dạng nắm giữ cường đại sinh mệnh lực, đem bọn nó rời đi ra bên ngoài, sinh mệnh lực có thể duy trì cái mấy trăm năm là không có vấn đề, mà lại bọn họ còn hội cải tạo phía ngoài đất đai, để trong này đất đai càng thêm màu mỡ. Thảm thực vật tươi tốt, vui vẻ phồn vinh, thì liền một số đại thụ cấy ghép đến nơi đây, cũng sẽ lập tức mọc rễ, nhanh chóng sinh trưởng. Theo thời gian từng chút đi qua, mỗi một ngày thứ 7 phân viện đều có biến hóa cực lớn, từng tòa cung điện vụt lên từ mặt đất, chỉ dùng thời gian 1 tháng, thứ 7 phân viện tất cả kiến trúc toàn bộ trở lại như cũ. 1 tháng này bên trong, Long Trần cửa hàng đi vào tư nguyên, thì liền Bạch Triển Đường bọn người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hoa Vân Thương Hành mỗi ngày vận đến lượng lớn tư nguyên. Mỗi ngày đều tiêu hao sạch sẽ, 100 vạn công tượng không ngừng bận rộn, một khắc cũng không nhàn rỗi. Làm thứ 7 phân viện hoàn toàn phục hồi như cũ, dù cho một chút xíu nhìn lấy công trình tiến độ, Bạch Triển Đường bọn người vẫn như cũ cảm giác như là đặt mình vào trong mộng. Bạch Triển Đường thực sự không nghĩ ra, Long Trần đến cùng Hoa Vân Thương Hành có quan hệ gì, các loại tư nguyên như là ném rác rưởi một dạng hướng nơi này ném. Long Trần sừng sốt dùng tiền, đập ra tới một cái huy hoàng phân viện, bình thường 100 năm công trình, hắn 1 tháng thì giải quyết cho. Thứ 7 phân viện tất cả kiến trúc cũng có thể sử dụng, nếu như đại trận toàn bộ mở ra, sẽ trong nháy mắt rút ra một vực chi lực, thật sự có diệt sát giới vương năng lực, bây giờ thứ 7 phân viện, xác thực đạt đến phòng thủ kiên cố cấp độ. Bất quá Long Trần cũng vì này bỏ ra giá cả to lớn, hắn 10 vạn viên kiến mộc thần quả giá trị, trên cơ bản chơi đùa không sai biệt lắm, Trịnh Văn Long cũng cơ hồ móc rỗng chung quanh mấy cái vực Hoa Vân Thương Hành tồn kho, cuối cùng thỏa mãn Long Trần nhu cầu. Nhưng là như thế dày vò, Trịnh Văn Long làm lớn như thế một khoản buôn bán, nắm giữ càng lớn quyền lợi, về sau chỉ cần Long Trần có bảo bối, liền có thể cùng Hoa Vân Thương Hành đổi lấy nhiều thứ hơn, đây mới thực là hợp tác cùng có lợi. Chỉ bất quá, Long Trần tạm thời không có thể giày vò Trịnh Văn Long. Long Trần hiện tại đòi lấy những tư nguyên này, đều là dùng kiến mộc thần quả làm thế chấp đổi lấy. Trịnh Văn Long gánh chịu nhất định mạo hiểm, nếu như tương lai kiến mộc thần quả hướng ra phía ngoài bán thời điểm, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến giá cả không có mong muốn cao như vậy, Hoa Vân Thương Hành liền sẽ lỗ vốn, cho nên, Trịnh Văn Long tạm thời có thể cho Long Trần cung cấp, chỉ có những thứ này. Nhưng là những thứ này cũng đã đầy đủ, tụ linh trận là tốt nhất, như vậy lớn một cái thư viện, chỉ có không đến 1.000 đệ tử, các loại tư nguyên tùy tiện sử dụng, căn bản không cần xếp hàng chờ đợi. Vân Dương Thiên Sư, Đông Minh Thiên Sư bọn người đến về sau, không khỏi cảm thán, thứ bảy phân viện người mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều quá hạnh phúc, ít người tư nguyên nhiều, phúc lợi lại tốt, thì liền Bạch Thi Thi mẫu thân, đều nói đùa nói muốn thoát ly chiến thần điện, chuẩn bị thêm vào thứ bảy phân viện, tức giận đến Bạch Triển Đường mắt trợn trắng. Thứ bảy phân viện xây đến huy hoàng như vậy đại khí, tổng viện bên kia hỏi Long Trần, muốn hay không tổng viện phái một số người cho hắn giữ thể diện, bị Long Trần một miệng từ chối. Long Trần nói, trừ một chút phụ trách quản lý trưởng lão, cự tuyệt bất luận cái gì người thế hệ trước tiến vào thứ bảy phân viện, hắn muốn rèn đúc một cái trẻ tuổi nhất thư viện. Mà tổng viện cũng tuyệt đối tôn trọng Long Trần lựa chọn, không nhắc lại sự kiện này, để Long Trần an tâm không ít, thư viện tuy nhiên làm việc có chút cứng nhắc, nhưng là giữ lời nói, điểm này hắn rất hài lòng. Hắn cũng không để ý nhiều dưỡng một số người, nhưng đã tới một số người bất tài, còn muốn cậy già lên mặt, khoa tay múa chân, Long Trần còn không phải phiền chết. Cho nên người quý tinh bất quý đa, ít một chút tốt quản lý, không dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn, hắn viện trưởng này cũng sẽ nhẹ lòng một ít. Bạch Triển Đường gặp nơi này đã phòng thủ kiên cố, liền mang theo người rời đi, hắn mang tới 36 cái tiên vương cường giả, Long Trần mỗi người tặng cho một cái kiến mộc thần quả, những thứ này tiên vương cường giả vừa mừng vừa sợ. Đối Long Trần cảm kích không thôi, thứ này quá chân quý, coi như không cần đến, cũng có thể đổi lấy khác bảo vật. Đến mức Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, Long Trần đương nhiên không thể keo kiệt, mỗi người cho 10 viên, Long Trần có thể đem ra được, cũng chỉ có cái này. Hai người thu đến lễ vật, nhất thời cười đến không ngậm miệng được, ào ào khoa trương Long Trần hiểu chuyện, xuất thủ hào phóng, đến mức Bạch Triển Đường, Long Trần lông đều không cho. Dùng hắn lại nói, người ta là phó điện chủ. Điểm ấy tiểu đông tây đưa người căn bản không lấy ra được, cùng nhục nhã người không có gì khác biệt, cho nên sẽ không tiễn. Bạch Triển Đường tức giận đến hàm răng cũng ngơ ngứa, hắn suy nghĩ nhiều nói ngươi thỏa thích nhục nhã ta tốt, nhưng là hắn tự kiềm chế thân phận, khẳng định kéo không xuống đến mặt cùng Long Trần muốn, chỉ có thể giả bộ như chẳng thèm ngó tới bộ dáng, mang người rời đi. Tân tân khổ khổ bận rộn một tháng, Long Trần rốt cục cũng có thể yên tâm, chỉ cần là tại Ác Long vực nội, coi như Ân Phổ đạt đích thân tới, hắn cũng không sợ. Bạch Thi Thi, Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người, tại tụ linh đại trận xây xong thời điểm, liền mang theo người tiến vào trong đại trận tu hành. Nơi này tu hành điều kiện, cùng tổng viện so sánh, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, bọn họ không muốn lãng phí thời gian. Long Trần làm xong những thứ này, cũng chuẩn bị bắt đầu tu hành, chợt trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Long Trần đem tâm thần chìm vào hỗn độn không gian, đi vào hắc thổ hạch tâm thiên đạo thụ dưới, làm hắn lần nữa nhìn đến thiên đạo thụ thời điểm. Giật này cả mình. Chương 3348, nghịch thiên thiên đạo thụ. Thiên đạo thụ như trước kia không đồng dạng, không chỉ so trước kia lớn hơn một vòng, trên lá cây đường vân cũng không đồng dạng, chỉ bất quá biến lớn thiên đạo thụ trên, kết quả hạn mức cao nhất vẫn như cũ là 9.999 viên. Tại thiên võ đại lục thời điểm, nó cũng là nhiều nhất chỉ có thể kết nhiều như vậy trái cây, chỉ bất quá những trái này bên trong, có một ít trái cây như trước kia không đồng dạng, những thứ này không giống nhau trái cây. Cùng sở hữu 999 viên, một khỏa không nhiều, một viên không thiếu. Tại bọn họ phía trên xuất hiện kỳ dị đường vân, mà lại khí tức như trước kia cũng khác biệt, nhìn lấy những cái kia quả thực, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Thiên đạo thụ cầm giữ có thần kỳ năng lực, sơ đại cường giả bị chém giết, sẽ ngưng tụ ra thiên đạo quả. Mà lần này thiên hồng đại chiến, ta chém giết các giới sơ đại sinh linh vô số, mà thiên đạo thụ nhiều nhất chỉ có thể kết xuất 9.999 viên thiên đạo quả. Chẳng lẽ số lượng đạt đến cực hạn, liền sẽ phát sinh biến chất? Long Trần thanh âm, có chút run rẩy, nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy cái này thiên đạo cây thật là nghịch thiên tồn tại. Thiên đạo thụ trên cái này 999 viên thiên đạo quả, lưu quang lấp lóe, kỳ dị khí tức theo trong thân thể của nó phóng xuất ra, cùng nó 9.000 viên thiên đạo quả so sánh, bọn họ là như thế không giống bình thường. Long Trần tới gần một cái thiên đạo quả, xem xét tỉ mỉ nó đường vân, cái kia đường vân như là tường vân đồng dạng lưu chuyển. Này khí tức, cùng Ngọc Hoa cung lão tổ có chút tương tự, chẳng lẽ nói ăn nó đi, có thể cải biến thể chất, ngày sau có thể trực tiếp tiến giai linh phẩm tiên vương. Một khắc này, Long Trần tựa hồ chỉ có thể nghe được tim đập của mình. Long Trần đem tâm thần, theo hỗn độn không gian bên trong lui ra, đem bế quan bên trong Lạc Băng mạnh mẽ đem kéo ra ngoài, để cho nàng trực tiếp ngồi truyền tống trận, trở về Thiên Lan vực tổng viện, thông báo Lạc Trường Võ bí mật mang 1000 ban đầu đại đệ tử đến thứ 7 phân viện. Có thể nói, có truyền tống đại trận, cũng là thuận tiện, lại cũng không cần vượt qua ác ma chi hải, mà lại, Long Trần bởi vì cuống cuồng, trực tiếp để Lạc Trường Võ hao tốn một số lớn tư nguyên, trực tiếp theo Lạc gia truyền tống đến Lăng Tiêu thư viện, sau đó lấy chuyên trúc truyền tống trận khóa vực mà đến. Khi đi tới thứ 7 thư viện, Lạc Trường Võ quả thực sợ ngây người, tuy nhiên nghe người ta miêu tả qua thứ 7 thư viện huy hoàng, nhưng là tận mắt thấy, vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ chấn động. Long Trần trực tiếp khiến người ta cho này 1000 Lạc gia đệ tử làm thân phận đăng ký, về sau bọn họ cũng là thứ 7 phân viện đệ tử, ở chỗ này bồi dưỡng bọn họ đem như cá gặp nước. Đối với Long Trần, Lạc Trường Võ tuyệt đối tín nhiệm, cũng không lo lắng thư viện sẽ đoạt đi Lạc gia đệ tử. Lạc gia đệ tử đi vào thứ 7 phân viện, cảm thụ được trong không khí nồng đậm cùng cực linh khí, trong thư viện linh khí so với bọn hắn tu luyện, trong không gian linh khí còn muốn nồng đậm mấy lần, ở chỗ này, thở dốc đều có thể tăng cao tu vi, nơi này đối bọn hắn tới nói, thì là nhân gian tiên cảnh. Cầm tới thân phận minh bài về sau, Lạc Băng trực tiếp dẫn bọn hắn đi chỗ tu luyện, Long Trần mang theo Lạc Trường Võ đi vào chính mình viện trưởng đại điện. Lạc Trường Võ nhìn lấy kim bích huy hoàng đại điện, không khỏi cảm thán, cha ánh mắt xác thực làm cho người bội phục. Lúc trước Sở gia cùng Lạc gia Dương cung bạt kiếm thời điểm, Lạc Tử Xuyên nhẹ lướt đi, trực tiếp đem Lạc gia giao cho hai huynh đệ, về sau Long Trần mang lấy bọn hắn hủy diệt Sở gia, bọn họ mới hiểu được, Lạc Tử Xuyên không phải đem Lạc gia giao cho bọn hắn, mà chính là giao cho Long Trần. Long Trần từng bước một quật khởi, cái này mới thời gian mấy tháng, Long Trần vậy mà làm tới thứ 7 phân viện viện trưởng, thân phận hạng gì tôn quý hiển hách. Long Trần như thế dìu dắt Lạc gia, Lạc Trường Võ cảm kích đồng thời, cũng càng phát ra bội phục phụ thân của mình. Hắn nhìn xa trông rộng, khiến người vô pháp tưởng tượng. Gần nhất nhưng có tộc trưởng đại nhân tin tức. Long Trần hỏi, đối với Lạc Tử Xuyên hắn tràn đầy cảm kích, nhưng là cũng tràn đầy lo lắng. Lạc Trường Võ lắc đầu, nâng lên phụ thân, hắn thì tâm tình trầm trọng, luôn cảm thấy phụ thân lần này đi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Võ thúc không cần lo lắng, lấy tộc trưởng đại nhân năng lực trí tuệ, nhất định không có việc gì. Hắn hữu dụng thân thể, sẽ không làm vô vị sự tình, lão nhân gia ông ta rời đi. Có phải là vì cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn? Chúng ta bây giờ muốn làm chính là, mau chóng tăng thực lực lên, chờ ta tiến giai thần quân cảnh, liền sẽ đi tìm tộc trưởng đại nhân. Long Trần nói, người biết phụ thân đi nơi nào? Lạc Trường Võ lấy làm kinh hãi. Không sai biệt lắm biết. Long Trần nói, Lạc Trường Võ cũng không có leo lên qua ma đao thiên thê chi đỉnh, không có nhìn qua trong nhà đá tinh đồ, cũng không biết cái kia bị đánh dấu vị trí. Mà Long Trần cơ hồ có thể xác định, Lạc Tử Xuyên nhất định đi nơi nào. Chỉ bất quá Long Trần hiện tại cũng không dám đến đó, coi như tìm được Lạc Tử Xuyên, cũng giúp không được bất luận cái gì bận bịu. Nhưng là chờ hắn tiến giai thần quân cảnh, mở ra thất tinh chiến thân, vậy liền không đồng dạng, cho nên, hắn dự định thất tinh chiến thân viên mãn về sau, đi tìm Lạc Tử Xuyên. Năm đó bởi vì mẫu thân, tan vỡ Lạc tộc hy vọng, như vậy hắn liền muốn thay mẫu thân nâng lên trách nhiệm này. Võ thúc, ngươi vừa mới đột phá tiên vương, khí tức có chút không quá ổn định, ta cảm ứng không ra ngươi phẩm giai. Ngươi hẳn là phàm phẩm tiên vương a? Long Trần hỏi. Nghe Long Trần vừa hỏi như thế, Lạc Trường Võ có chút xấu hổ gật gật đầu. Ta theo ngươi văn thúc tư chất đều quá kém, đều là phàm phẩm tiên vương. Lạc Tử Xuyên theo phàm phẩm tiên vương, một đường tu đến thiên phẩm tiên vương, chỉ dùng mấy trăm năm, tuy nhiên không dám nói khoáng tuyệt cổ kim, nhưng cũng tuyệt đối là ức vạn người không được một tồn tại. Lạc Tử Xuyên tiến giai thiên phẩm về sau, mới kết hôn sinh con. Vốn là lấy Lạc Tử Xuyên thiên phú, Lạc Trường Võ cùng Lạc Trường Văn, có nhất định xác suất sẽ trực tiếp thức tỉnh địa phẩm tiên vương, ít nhất cũng cần phải là linh phẩm tiên vương. Thế nhưng là hai người tiến giai tiên vương về sau, vậy mà phát hiện mình là bình thường nhất phàm phẩm tiên vương, thậm chí bọn họ hoài nghi mình có phải hay không nhặt được, vì cái gì không có di truyền Tử Xuyên tiên vương thiên phú. Tiến giai tiên vương về sau, hai người đều mười phần uể oải, lại không dám biểu hiện ra ngoài, nội tâm hết sức thống khổ. Bây giờ Long Trần nhắc lên sự kiện này, nhất thời để hắn cảm giác vô cùng xấu hổ, đồng thời cũng vô cùng khó chịu. Võ thúc ngươi không cần nhụt chí, có nhiều thứ lão thiên không cho ngươi, chính mình đi đoạt liền tốt, tộc trưởng đại nhân không đồng dạng là theo phàm phẩm một đường sông đi lên sao. Ta lần này tìm ngươi đến, cũng là có một cái cải biến ngươi tiên vương phẩm giai cơ hội, bất quá khả năng này muốn bốc lên nhất định mạo hiểm, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một lần. Long Trần nói, đối với cái này thiên đạo quả thụ dị biến, Long Trần cũng tâm lý không chắc, vạn nhất Lạc Trường Võ ăn thiên đạo quả, tu vi lập tức hạ xuống tứ cực cảnh, không biết hắn có thể hay không điên, cho nên, Long Trần trước tiên cần phải đem phong hiểm nói tốt. Lạc Trường Võ thế mới biết, Long Trần muốn cho hắn ăn chính là, đem những đệ tử bình thường kia biến thành ban đầu đại đệ tử nghịch thiên thần quả, không có chút gì do dự nói thẳng. Không sợ, để cho ta tới kiểm tra một chút tốt, nếu như thành công, khai sáng một cái tiền lệ, ý nghĩa trọng đại. Coi như thất bại, cũng không muốn gấp, dù là về tới tứ cực cảnh, ta có kinh nghiệm, không bao lâu, cũng có thể quay về tiên vương cảnh, thuận tiện đem trước kia không có đánh cực khổ cơ sở, lần nữa ra cố, chưa hẳn cũng là chuyện xấu. Lạc Trường Võ đạo, ra hiệu Long Trần yên tâm. Nghe được Lạc Trường Võ nói như vậy, Long Trần cũng yên lòng, đem 999 viên trái cây bên trong, cao nhất trên một quả trái cây hái xuống. Lạc Trường Võ tiếp nhận trái cây, sắc mặt lập tức thì thay đổi, nếu như ta ăn viên này trái cây, ta sẽ chết. Chương 3349, chế tạo địa phẩm tiên vương. Cái gì? Long Trần giật nảy mình, hắn có chút không dám tin tưởng, cái này thiên đạo quả ăn làm sao lại chết? Ta cũng không biết vì cái gì, ta có trực giác, nếu như ta ăn nó đi, ta sẽ lập tức chết đi, đây là một loại sinh mệnh cảm ứng. Lạc Trường Võ 10% chắc chắn mà nói. Vậy ngươi vẫn là chờ ăn, ta nhìn lại. Long Trần đem thiên đạo quả thu hồi, trên mặt hắn cũng tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Mỗi một cường giả, đều có đối tử vong cảm giác, nhất là ăn sẽ chết đồ vật, cảm giác nhất là mãnh liệt. Cho nên tại tiên giới, trên cơ bản không có đầu độc loại chuyện này phát sinh, bởi vì rất khó thành công. Long Trần tin tưởng Lạc Trường Võ cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng là thiên đạo quả làm sao có thể sẽ có độc, làm sao có thể sẽ ăn người chết. Đó căn bản không có khả năng a. Chẳng lẽ là bởi vì hấp thu cường giả dị giới khí tức. Nhưng là cũng không cần phải a. Long Trần lần nữa đem tâm thần chìm vào hỗn độn không gian, nhìn lấy trên cây trái cây, Long Trần bỗng nhiên tâm thần chấn động. Hắn lúc này mới phát hiện, tại cây đỉnh 999 viên thiên đạo quả bên trong, có mấy khỏa hoa văn, cùng với những cái khác hoa văn không giống nhau lắm, mà Long Trần hái xuống trái cây, chính là một cái trong số đó. Cẩn thận phân biệt phía dưới, Long Trần phát hiện, cái này 999 viên thiên đạo quả bên trong, có 99 viên cùng 900 viên là khác biệt, hoa văn của bọn họ có một ít khác nhau, nhưng là cũng không rõ ràng, rất dễ dàng mơ hồ. Nhưng là cẩn thận cảm ứng phía dưới, khí tức của bọn nó tại trên bản chất, có nhất định khác nhau, lần này Long Trần không bình tĩnh, bởi vì hắn lần nữa phân biệt. Phát hiện cái này 99 viên thiên đạo quả bên trong, có 9 viên khí tức vẫn là có nhất định khác biệt, mà trong tay hắn cái này viên, chính là cái này 9 viên trái cây bên trong một quả. Cấp thứ nhất là phổ thông thiên đạo quả, tổng cộng 9.000 viên, cấp thứ hai là nắm giữ linh phẩm tiên vương khí tức, tổng cộng 900 viên, cấp thứ ba khí tức không phân biệt được, cùng sở hữu 90 viên, mà cái này cấp thứ tư cùng sở hữu 9 viên, khí tức mịt mờ, lại tựa hồ như cùng Bạch Triển Đường cùng Tiểu Nhạc, thi mẫu thân khí tức có một tia tương tự. Chẳng lẽ nói, theo thứ tự là phàm phẩm, linh phẩm, địa phẩm cùng thiên phẩm khác nhau. Nếu như ta suy đoán là đúng, như vậy nói cách khác, Bạch Triển Đường hắn chính là thiên phẩm tiên vương rồi. Trong lúc nhất thời Long Trần chính mình cũng sợ ngây người. Nếu như Bạch Triển Đường là thiên phẩm tiên vương, như vậy nói cách khác, làm Long Trần tiến giai tiên vương thời điểm, liền có thể trực tiếp tiến giai thiên phẩm tiên vương, không cần tu luyện phẩm giai. Mà lại không chỉ là Long Trần chính mình, có đầy đủ thiên phẩm thiên đạo quả. Muốn bao nhiêu thiên phẩm tiên vương thì có bao nhiêu ngày phẩm tiên vương. Trời ạ, đây cũng quá nghịch thiên đi. Long Trần chính mình cũng bị hù dọa. Loại này nghịch thiên đồ vật, quả thực có thể phá vỡ cửu thiên thập địa. Long Trần nhìn lên trời đạo thụ, không dám tin vào hai mắt của mình. Gốc cây này đến cùng là nhân vật khủng bố cỡ nào. Cấp thứ nhất cùng cấp thứ hai, khí tức khác nhau rõ ràng. Cấp thứ hai cùng tầng thứ ba khí tức lại không rõ ràng như vậy. Tầng thứ ba cùng tầng thứ tư thì càng không rõ ràng. Chẳng lẽ nói là bởi vì bọn họ còn không có thành thục? Long Trần nhìn lấy khắp cây thiên đạo quả rơi vào trầm tư. Lần trước thiên hồng vực đại chiến, các phương thế giới thiên kiêu, bị Long Trần chém vô số kể, chẳng lẽ nói hấp thu nhiều như vậy lực lượng, vẫn không cách nào đẩy nhanh quá trình chín bọn họ. Long Trần. Gặp Long Trần phát sững sờ một lát, không dây một tiếng, Lạc Trường Võ cũng không biết Long Trần tâm thần, đã chìm vào một thế giới khác, không khỏi mở miệng nói. Muốn không ta thử một chút xem sao, có lẽ cái kia cảm giác ta bị sai. Lạc Trường Võ mà nói, đem Long Trần tỉnh lại, Long Trần lắc lắc đầu nói, trực giác của ngươi sẽ không sai, Võ Thúc, ngươi thử một chút trái cây này. Long Trần nói xong, đưa cho Lạc Trường Võ mặt khác một cái thiên đạo quả, viên này là linh phẩm thiên đạo quả, Lạc Trường Võ tiếp nhận cái này viên thiên đạo quả về sau, nhất thời cảm nhận được trong đó vô tận linh khí, ngay tại lúc đó, hắn cảm thấy mình linh căn hưng phấn đến đang run rẩy. Viên này là ta cần bảo bối. Lạc Trường Võ có chút kích động nói, linh căn sinh ra cảm ứng. cái này cũng thì mang ý nghĩa viên này trái cây mới là hắn muốn. Long Trần ra hiệu Lạc Trường Võ đem trái cây này ăn, đồng thời vì Lạc Trường Võ mở ra đại trận, vô tận linh khí rót vào, cung cấp Lạc Trường Võ tu hành. Lạc Trường Võ cũng không có cái gì dị dạng, chỉ bất quá hắn khí tức lại như là bình tĩnh mặt hồ, bắt đầu lên gợn sóng, sau đó như là sôi trào đồng dạng, quanh thân tiên khí pha trộn, nửa canh giờ về sau, khí tức của hắn thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm hắn mở to mắt, trong con ngươi quang hoa lưu chuyển, cả người tươi cười rạng rỡ, thật giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Long Trần, cái này, ta, vậy mà thật cải biến linh căn, thành tựu linh phẩm tiên vương rồi. Cảm thụ được khí tức biến hóa, tuy nhiên hắn biết, hắn đúng là linh phẩm tiên vương, nhưng là vẫn như cũ không thể tin được. Chúc mừng võ thúc. Long Trần cười ha ha một tiếng, hắn thậm chí so Lạc Trường Võ còn cao hứng hơn, hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Có như thế nghịch thiên thiên đạo thụ, hắn còn sợ ai? Đến lúc đó Long Huyết quân đoàn triệu tập lại, tổ kiến thành một cái thiên phẩm tiên vương quân đoàn, Ân Phổ Đạt tính toán cái lông gà a. Hắn cái kia trực tiếp đi tìm Đại Phạm Thiên tính sổ. Lạc Trường Võ như là đặt mình vào trong mộng, vẫn như cũ có chút thật không dám tin tưởng, Long Trần lại lấy ra mặt khác một cái trái cây. Ngũ thúc, ngươi thử một chút trái cây này như thế nào? Gặp nguy hiểm không? Lạc Trường Võ giật nảy mình, tiếp nhận trái cây, không có sinh xảy ra nguy hiểm cảm ứng, mà hắn linh căn lần nữa biến đến sinh động, mặc dù không có vừa mới kịch liệt như vậy, nhưng là đồng dạng sinh ra cực kỳ khát vọng triệu hoán. Biết được Lạc Trường Võ không có cảm ứng được nguy hiểm, Long Trần trực tiếp để Lạc Trường Võ ăn, đây là tầng thứ 3 thiên đạo quả, cũng là địa phẩm thiên đạo quả. Chỉ bất quá để Long Trần thất vọng là, trái cây này ăn về sau, lực lượng bị linh căn hấp thu, linh căn tựa hồ có nhất định biến hóa. Khí tức cũng tựa hồ có khác biệt, cũng không có tiến giai địa phẩm tiên vương. Bất quá Lạc Trường Võ cũng đã rất giật mình, trái cây này, thật to gia tốc linh căn cải biến, tương đương với hắn mấy năm khổ tu. Minh bạch, hẳn là địa phẩm thiên đạo quả, căn bản còn không thành thục, không đạt được loại kia hiệu quả. Long Trần tìm được quan trọng, kết quả là càng không ngừng lấy ra địa phẩm thiên đạo quả cho Lạc Trường Võ. Lạc Trường Võ liên tục ăn 13 viên địa phẩm thiên đạo quả, rốt cục linh căn bỗng nhiên rung động run một cái. Cuồng bạo khí lãng bạo phát, Long Trần tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, trực tiếp bị đánh bay, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần, ngươi không sao chứ? Lạc Trường Võ cũng giật nảy mình. Long Trần khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì, đồng thời cũng rung động trong lòng, linh phẩm tiên vương cùng địa phẩm tiên vương, khí tức có bản chất khác nhau, bằng vào khí tức liền để hắn bị thương, nếu quả như thật đối chiến, hắn chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi. Linh phẩm tiên vương cùng địa phẩm tiên vương đã không phải là lượng biến, mà là một loại biến chất, chênh lệch quá xa. Lạc Trường Võ cũng sợ ngây người, hắn ở chỗ này đần độn u mê từ một cái phàm phẩm tiên vương, thành tựu địa phẩm tiên vương, cảm thụ được thể nội sức mạnh vô cùng vô tận, tại linh căn chi phối dưới, quanh người hắn tử khí quấn quanh, giờ khắc này, hắn phảng phất là thiên địa chúa tể, loại kia rung động lòng người cảm giác, kém chút để hắn rơi xuống nước mắt. Thông qua Lạc Trường Võ khảo nghiệm, Long Trần cũng tổng kết ra mấy cái kết luận. 1. Thiên đạo quả không thể vượt cấp ăn, sẽ chết người. 2. Không có có thành thục thiên đạo quả, cũng hữu dụng, có thể dùng lượng đến bổ chất, đồng dạng có thể đạt tới hiệu quả. Đúng lúc này, Long Trần nhìn về phía trong tay thiên phẩm thiên đạo quả, cuối cùng lắc đầu. Ngày này phẩm thiên đạo quả lực lượng quá kém, 9 viên toàn bộ ăn hết, cũng không có khả năng để Lạc Trường Võ tiến giai thiên phẩm, vẫn là giữ lấy để chúng nó chậm rãi trưởng thành tốt. Võ thúc, ngươi trở về trao đổi văn kiện ngoại giao thúc tới, thuận tiện tại Lạc gia. Sẽ giúp ta chọn lựa 9.000 tinh nhuệ, đến ta thứ 7 phân viện. Long Trần hai mắt tỏa ánh sáng, Long Huyết quân đoàn còn chưa tới đến, vậy trước tiên bồi dưỡng Lạc gia đệ tử đi. Chương 3350, Quỷ đạo ấn ký. Ngày thứ 2 Lạc Trường Văn liền đến, đồng dạng có thiên đạo quả chống đỡ, Lạc Trường Văn cũng tiến giai địa phẩm tiên vương. Cứ như vậy, Lạc gia thì có 2 vị địa phẩm tiên vương, tu vi của bọn hắn liền có thể đạt tới tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Tuy nhiên còn chưa có tư cách tiến giai tiên vương đại viên mãn. Nhưng ở Thiên Lan vực đã là siêu cấp kinh khủng tồn tại, có 2 vị địa phẩm tiên vương tọa chấn, Lạc gia vững như bàn thạch. Mà lại Long Trần còn đem 9.000 phàm phẩm thiên đạo quả giao cho bọn hắn, để bọn hắn theo Lạc gia lại bồi dưỡng 9.000 tinh nhuệ. Bởi vì Lạc gia có ma đao thiên thê, Lạc gia đệ tử ý chí, muốn so với bình thường đệ tử cường lớn rất nhiều, thêm chút bồi dưỡng cũng là không sợ chết chiến sĩ. Mà lại thức tỉnh sơ đại huyết mạch, tử huyết bị tỉnh lại, Lạc gia đệ tử đều là tinh anh trong tinh anh. Những này thiên đạo quả tại Long Trần trong tay giữ lấy, cũng không có tác dụng gì, tranh thủ thời gian dùng xong mới là vương đạo, vũ trang Lạc gia chẳng khác nào là vũ trang chính hắn. Chỉ bất quá động tĩnh không thể quá lớn, cho nên cái này 9.000 Lạc gia đệ tử, thì lưu tại Lạc gia bí mật huấn luyện, không nên bại lộ. Đến mức tứ cực đan, căn bản không cần để ở trong lòng, tại trọng kiến thứ 7 phân viện đồng thời, Trịnh Văn Long vì hắn lấy được một kiện vương khí đan lô, còn là vừa vặn chế tạo ra đến, không có chú linh. Long Trần để Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh trực tiếp vào ở trong đó, tại Hỏa Linh Nhi trợ giúp dưới, nhanh chóng dung hợp, mỗi ngày đều tại điên cuồng luyện đan, Dung Nguyệt luyện tinh lô càng ngày càng cường đại, mỗi ngày đều có đại lượng tứ cực đan sinh ra, căn bản dùng không hết. Trọng yếu nhất chính là, Yêu Nguyệt lô khí linh cùng Thiên Dạ lô khí linh hoàn thành dung hợp, Thiên Dạ lô đã hoàn toàn yêu hóa, thành Yêu Nguyệt lô. Ngay tại nửa tháng trước, Yêu Nguyệt lô bắt đầu chính thức luyện đan, chỉ bất quá nàng luyện chế ra đan dược vẫn như cũ là yêu đan, mà lại tạp chất quá nhiều, ăn đối thân thể có hại. Bất quá trải qua mấy ngày nữa luyện đan về sau, Yêu Nguyệt lô khí linh bắt đầu biến đến cường đại, dần dần có thể trưởng khống Yêu Nguyệt lô, yêu đan cũng dần dần thành hình. Ngay tại hôm qua, Yêu Nguyệt lô khí linh có thể dùng linh hồn cùng Long Trần trao đổi, cái này ngủ say thật lâu ra hỏa, rốt cục thức tỉnh. Chỉ bất quá nàng bởi vì cùng Thiên Dạ lô lúc đầu khí linh dung hợp, đối Long Trần đã lạ lẫm, lại thân thiết, có điểm là lạ. Bất quá Long Trần biết, theo Linh Nhi thực lực dần dần biến đến cường đại, cuối cùng sẽ chiếm theo chủ ý thức, khôi phục dáng dấp ban đầu. Mạnh lên Yêu Nguyệt lô bắt đầu vì Long Trần luyện chế vô cực đan, tuy nhiên luyện chế số lượng có chút thiếu, một ngày chỉ có thể luyện chế mấy cái lô mà thôi, nhưng là nàng luyện chế ra chính là yêu đan. Yêu đan cuồng bạo mà hung hãn, dược lực cương mãnh, bình thường người nuốt vào sẽ trực tiếp bị đan dược cho no bạo. Nhưng là Long Trần nhục thân cường hãn, không sợ loại này trùng kích. Mà lại Long Trần phát hiện, Yêu Nguyệt lô luyện chế vô cực đan, thích hợp hắn hơn tu hành, dược hiệu có thể phát huy đến lớn nhất. Cho nên vô cực đan, Long Trần giao cho Yêu Nguyệt lô đến luyện, cứ như vậy, Dung Nguyệt luyện tinh lô chuyên môn luyện chế tứ cực đan nhiều đến đều nhanh chất thành núi, căn bản tiêu hóa không rơi. Mà Dung Nguyệt luyện tinh lô muốn tăng lên chính mình, càng không ngừng luyện đan, không biết ngày đêm, vĩnh viễn không biết mệt nhọc, Long Trần cũng không có thời gian dạy nó luyện chế đan dược khác. Cũng không cần thiết đi giày vò, dứt khoát liền để chính nó tùy tiện luyện. Mặc kệ là Dung Nguyệt luyện tinh lô vẫn là Yêu Nguyệt lô, luyện đan đối bọn nó tới nói cũng là tu hành. Luyện đến càng nhiều, tăng lên thì càng nhanh, cũng sẽ biến đến càng cường đại, mới có thể trưởng khống trên thân tất cả phù văn. Bọn họ tu hành, liền có thể cho Long Trần mang đến lấy không hết, dùng mãi không cạn đan dược, không dùng đến còn có thể để Trịnh Văn Long đi tiêu hóa hết, đổi thành cái khác tài phú, có thể nói, bọn họ cũng là Long Trần tụ bỏ bồn. An bài xong xuôi hết thảy, Long Trần rốt cục có thể thở một ngụm, hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, thẳng đến thư viện phía sau núi mà đi. Triển đường, người phát hiện không có phát hiện. Theo thứ 7 phân viện trở về tổng viện, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân mấy lần muốn nói lại thôi, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Phát hiện, Bạch Triển đường vô cùng trực tiếp nói. Vậy ngươi không nhắc nhở một chút hắn a? Hắn đã bị quỷ đạo theo dõi, lại không tự biết, ngươi không nhắc nhở hắn, chỉ sợ về sau sẽ ra đại sự. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nhìn lấy Bạch Triển đường nói. Bạch Thi Thi mẫu thân cũng lấy làm kinh hãi, trong ba người, chỉ nàng không nhìn ra Long Trần dị dạng, bây giờ hai người nhắc lên, nàng giật nảy mình. Long Trần bị quỷ đạo theo dõi, chẳng lẽ là bởi vì U Linh Thuyền? Đối với U Linh Thuyền sự tình, Bạch Thi Thi chưa bao giờ nhắc đến qua, nàng biết U Linh Thuyền quá mức quỷ dị, Long Trần cũng đã nói, không cần nhiều sách, miễn cho mang đến cho người khác nhân quả. Bạch Thi Thi thủ khẩu như bình, nhưng là Bạch Tiểu Nhạc thì không đồng dạng, tại Long Trần cùng Bạch Thi Thi bọn người không có ở đây thời điểm, liền lấy sự kiện này khoe khoang, chứng minh chính mình lá gan đủ lớn, lúc ấy đem các nàng đều dọa sợ, Long Trần lá gan quá lớn, cũng dám bò lên trên U Linh Thuyền. Lúc ấy nhìn lấy ba người bộ dáng khiếp sợ, Bạch Tiểu Nhạc đắc ý phi phàm, còn đem Long Trần tại trên U Linh Thuyền đoạt một thanh kim kiếm, cũng đưa cho Bạch Thi Thi sự tình cũng nói ra. Ba người nghe một trận hoảng sợ. Nghe đồn U Linh Thuyền buộc lên thập phương thế giới bí mật, không khả quan, không thể nghe thấy, nếu không tất nhận vận rủi, Long Trần quá điên cuồng. Sau đó, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đã từng nghiêm nghị cảnh cáo Bạch Tiểu Nhạc, sự kiện này về sau không cho phép đối với bất kỳ người nào sách. Bạch Thi Thi mẫu thân bây giờ nghe hai người đối thoại, mới biết được Long Trần bị quỷ đạo theo dõi, bởi vì Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, thân có tam hoa đồng, đã đến đệ thất trọng cảnh giới, có thể nhìn đến người khác không thấy được đồ vật. Chỉ bất quá một mực ẩn nhẫn không nói, bây giờ chỉ có ba người, rốt cục nhịn không được. Hẳn là U Linh Thuyền nguyên nhân, hắn lây dính kinh khủng tồn tại, bị gieo quỷ đạo ấn ký. Bạch Triển đường sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Cùng năm đó, ngươi giống nhau sao? Bạch Thi Thi mẫu thân hỏi. Bạch Triển đường lắc đầu, không giống nhau, năm đó ta bị gieo xuống quỷ đạo ấn ký, là bởi vì tu luyện lục đạo quyền gây ra rủi ro, vừa tốt quỷ giới xâm lấn, trọng thương thời điểm, bị gieo xuống quỷ đạo ấn ký. Thì liền phụ thân đại nhân đều không có phát giác, vẫn là Tịnh Viện đại nhân nhắc nhở, để cho ta khống chế nó, có nó trợ giúp lục đạo chi lực mới lấy viên mãn. Lần này nhìn thấy Long Trần, nó thì sinh ra cảm ứng, ta muốn cho nó giúp đỡ, nhìn xem có thể hay không giải trừ Long Trần quỷ đạo ấn ký. Thế nhưng là nó đối mặt cái kia ấn ký lúc, bỗng nhiên linh hồn cấp tốc bành trướng. Nếu như không phải ta thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian chặt đứt liên hệ, nó đã chết. Nó cùng ngươi thực lực tương đương, nhìn một chút cái kia ấn ký, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân giật nảy mình. Bạch Triển Đường năm đó cũng đồng dạng bị gieo xuống quỷ đạo ấn ký, đi qua Tịnh Viện đại nhân chỉ điểm, hắn hàng phục quỷ đạo sinh linh, từ đó kia quỷ đạo sinh linh cùng hắn nhất thể song sinh, thành hắn mạnh nhất trợ thủ. Có thể đơn độc triệu hoán đi ra chiến đấu, thực lực cũng không so với hắn bản tôn kém bao nhiêu, như thế tồn tại cường đại, đơn giản là nhìn thoáng qua ấn ký, thiếu chút nữa chết mất, cái này quá kinh người. Ừm, nó bây giờ còn đang trong hôn mê, tình huống cụ thể, chỉ sợ chỉ có chờ nó tỉnh lại, mới biết được nó đến cùng nhìn thấy cái gì. Bạch Triển Đường mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc trời sinh sợ hãi quỷ đạo, trên thực tế cùng Bạch Triển Đường có quan hệ, chỉ bất quá sự kiện này, bọn họ theo chưa nói với hai người. Coi như không giải quyết được, nhắc nhở một chút Long Trần, cũng là có cần phải nha. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nói, không có có tâm ma, dẫn không đến ngoại quỷ, Long Trần tiểu tử này khẳng định có phát giác, không cần giúp hắn quan tâm. Bạch Triển Đường lắc đầu, bỗng nhiên có chút tức giận nói, ta chính là một kẻ ngu ngốc, đến thứ bảy phân viện trước đó, Tịnh Viện đại nhân cũng đã nói, chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận sự tình, cái khác không muốn tham dự. Hiện đang hồi tưởng lại đến, khả năng cũng là chỉ Long Trần quỷ đạo ấn ký, ta muốn là thêm chút tâm, cũng không đến mức để nó thua thiệt lớn, ai, ta thật sự là đầu heo. Bạch Triển Đường tức giận đến muốn đánh chính mình, Tịnh Viện đại nhân học cứu thiên nhân, học sâu biết rộng, hắn căn dặn há có thể là tùy tiện nói. Khẳng định có thâm ý, mà hắn vẫn là bị thiệt lớn, để cho mình đắc lực đồng bọn kém chút chết rồi, xác thực quá ngu. Nghe được Tịnh Viện đại nhân sớm đã có căn dặn, hai người cũng yên lòng, đến mức Bạch Triển Đường tự hối hận, hai người vừa tức giận, vừa buồn cười, gia hỏa này não tử có lúc xác thực không quá linh quang, đành phải một bên an ủi, một bên trở về tổng viện. Chương 3351, tứ cực thất trọng thiên. Rầm rầm rầm. Long Trần song quyền vung vẩy, lực chiến tám cái bóng người vàng óng, cái này tám thân ảnh là đại trận hình chiếu ra tám cái linh cảnh tiên vương cấp cường giả. Long Trần vị trí chính là thứ bảy thư viện thí luyện chi địa, có thể triệu hồi ra cường đại cường giả hình chiếu. Những cường giả này chính là trận pháp chỗ tụ, những cường giả này đều là căn cứ chân nhân vẽ đi ra, có chút cùng loại với thiên đạo vẽ. Lăng Tiêu thư viện nội tình thâm hậu, vì bồi dưỡng đệ tử, thí luyện chi địa bên trong thì có một chỗ hung hiểm nhất thí luyện chi địa. Nơi này đại trận vẽ vô số cường giả ý chí chiến đấu cùng thủ đoạn, những cường giả này đều là trong lịch sử Lăng Tiêu thư viện cường giả đánh chết cường đại tồn tại. Bọn họ có nhân tộc, có dị tộc, có cự thú, có tà ma, có thể căn cứ cá nhân đẳng cấp, chiến lực, thuộc tính chờ điều kiện tới chọn đối thủ. Có thể nói chỗ này nơi tập luyện, liền xem như tổng viện, đều cơ hồ không đối ngoại mở ra, bởi vì mở nó ra, cần tiêu hao kinh khủng tư nguyên. Long Trần triệu hoán linh cảnh tiên vương cấp sinh linh, cần tiêu hao tiên vương tinh, đó là chuyên cung cấp tiên vương cường giả tu luyện tinh thạch, bên trong ẩn chứa vương khí, là tiên vương cảnh cường giả vật cần. Đến tiên vương cảnh, phổ thông tiên giới linh khí đã không cách nào thỏa mãn tiên vương cường giả nhu cầu, cần thiết dựa vào tiên vương tinh đến đề thăng. Một khỏa tiên vương tinh giá trị tương đương với 10 ức phổ thông tiên tinh, mà lại tiên vương tinh thuộc về hy hữu chi vật, chính là trời sinh đất nuôi bảo bối, không có có đồ vật gì có thể thay thế nó, cho nên tiên vương tinh là chân quý dị thường. Mà Long Trần một lần triệu hồi ra 8 cái dị giới sinh linh, thì tiêu hao 8 khỏa tiên vương tinh, nếu như là phổ thông tiên vương cảnh cường giả, tuyệt đối phải đau lòng chết. Nhưng là Long Trần không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần có thể dùng tiền tăng lên chiến lực, hắn tuyệt không đau lòng. Hắn song quyền vung vẩy, cùng 8 cái dị giới sinh linh đánh chiến, chấn động đến không gian oanh minh rung động. Cái này 8 cái dị giới sinh linh, chiêu số quỷ dị, thần thông vô cùng, mỗi một kích đều là tuyệt sát chi chiêu. Thứ bảy phân viện các đệ tử ở một bên nhìn đến kinh hồn bạt vía, mồ hôi đầm đìa. Long Trần mở ra thí luyện chi địa, vì không lãng phí, để các đệ tử có rảnh đều đến quan chiến, lấy mở mang tầm mắt, bồi dưỡng kinh nghiệm đối địch. Những sinh linh này, muốn so với nhân tộc linh phẩm tiên vương cường đại hơn rất nhiều. Có thể bị Lăng Tiêu thư viện khắc họa ở bên trong đại trận, đều là cái này phẩm giai bên trong đỉnh phong tồn tại, mỗi cái cường giả đều có chính mình tuyệt sát chi thuật. Long Trần cùng 8 cái cường giả đồng thời kịch chiến, đã sớm máu nhuộm trường bào, hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là Long Trần thủy chung lấy song quyền đối chiến, không dụng thần binh. Nhìn đến Long Trần mấy lần hiểm lại càng hiểm né qua những cường giả kia công kích, những đệ tử này, tâm đều muốn nhắc đến cổ họng nhi, cái này quá kinh hiểm. Lão đại, thời gian nhanh đến. Tần Phong lớn tiếng kêu lên, hắn ở bên cạnh cho Long Trần bóp lấy thời gian, bởi vì triệu hoán một cường giả đi ra, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể dừng lại thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang về sau, tiên vương tinh năng lượng hao hết, những sinh linh này liền sẽ biến mất. Oanh! Đạt được Tần Phong nhắc nhở, Long Trần một tiếng gào to, khí tức như là lửa như núi bạo phát, một quyền đánh ra, đem một cái sinh linh đánh nổ. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, Long Trần một quyền một cái, đem tất cả cường giả toàn bộ nện bạo, mà cái cuối cùng cường giả trước khi chết, lấy trường kiếm trong tay, xuyên thủng Long Trần ở ngực, cực kỳ hung hãn. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, trên vách tường tám cái trong rãnh tám khối tiên vương tinh chóc ra, rơi trên mặt đất, bình thường thì liền vương khí đều khó mà hư hao tiên vương tinh, ngã thành đầy đất mảnh vụn. Oanh! Bỗng nhiên, Long Trần thể nội một tiếng bạo hưởng, biển động đồng dạng khí lãng, hướng bốn phương tám hướng vội xông mà đi. Ông! Tần Phong đã sớm chuẩn bị, mở ra đại trận, thần quang bao phủ, đem Long Trần bao khỏa trong đó, Long Trần khí tức bị bắt đầu phong tỏa, không tổn thương được người chung quanh. Tạch tạch tạch! Long Trần quanh thân khí lưu khuấy động, như là hàng tỷ cương đao, chạm tại kết giới phía trên, phát ra kèn kẹt tiếng vang kỳ quái. Thời gian một tháng, lão đại theo tứ cực tứ trọng thiên, vọt tới tứ cực thất trọng thiên, từ đó kỳ bước vào hậu kỳ, tốc độ này cũng là không có người nào. Tề Vũ nhìn lấy Long Trần khí tức phùng lên, không khỏi kích động nói. Bây giờ Long Trần cùng bọn hắn đẳng cấp giống nhau, cũng liền mang ý nghĩa, Long Trần nắm giữ càng thêm lực lượng kinh khủng. Tứ cực cảnh, mỗi tăng lên một cảnh giới, đều có biến hóa cực lớn, bây giờ Long Trần khí tức, quả thực đáng sợ đáng sợ. Long Trần liên tục một tháng, ở chỗ này điên cuồng kịch chiến cường giả, tiêu hao mấy trăm tiên vương tinh, mỗi lần đều khiêu chiến khác biệt chủng tộc, mỗi lần đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi, chính là vì kích phát tiềm lực của mình, từ đó tăng lên vô cực đan dược hiệu. Tiêu hao là kinh khủng, nhưng là ích lợi cũng là kinh người, Long Trần một tháng tăng lên ba cái cảnh giới, có vẻ như tại hắn bước vào tu hành thế giới về sau, cũng không có qua tốc độ như vậy. Bây giờ Tề Vũ, Tần Phong, Từ Tử Hùng có vô tận tư nguyên trồng chất, tại nửa tháng trước đều tiến nhập tứ cực thất trọng thiên, bây giờ bị Long Trần đuổi theo. Đồng dạng, có hùng hậu tư nguyên cung ứng, Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Tuyết mấy người cũng đều đột nhiên tăng mạnh, tu hành tốc độ kinh người. Đương nhiên kinh người nhất vẫn là Bạch Tiểu Nhạc cùng Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc mọi người cũng không gặp hắn làm sao tu hành, ba ngày trước bước vào bát trọng thiên, cái kia bộ dáng thoải mái, quả thực có thể tức chết cá nhân. Mà kinh người nhất cũng là Bạch Thi Thi, nàng tại 7 ngày trước thì bước vào tứ cực cửu trọng thiên, đây là nàng sợ tiến giai quá nhanh, dẫn đến cảnh giới bất ổn, không ngừng áp chế kết quả. Long Trần cho nàng viên kia kim liên tử, ẩn chứa kim chi lực quá mức tinh thuần, quá mức hùng hậu, nàng không cần tu luyện, chỉ cần luyện hóa kim chi lực, tu vi liền sẽ sinh trưởng tốt. Nếu như không phải sợ căn cơ bất ổn, nàng thậm chí có thể trùng kích thần quân cảnh, mấy ngày nay, nàng cái gì cũng không làm, một mực yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần thí luyện, từ trung học tập chiến đấu kỹ xảo. Tuy nhiên nàng kim chi lực chân rất khủng bố, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của nàng, cùng Long Trần là không cách nào sánh được, từ Long Trần trên thân, nàng có thể học được rất nhiều thứ. Không chỉ là Bạch Thi Thi, tất cả mọi người có thể học được đồ vật, nhất là tại cái kia áp lực kinh khủng dưới, sẽ trong lúc vô hình ma luyện ý chí của bọn hắn, để bọn hắn đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, tận lực bảo trì đầu não thanh tỉnh. Mà có chút thiên phú tương đối cao người, thu hoạch thì càng nhiều, bọn họ sẽ từ Long Trần trên thân hấp thụ kinh nghiệm, đi qua tiêu hóa về sau, vận dụng đến trên người mình. Đây cũng là Long Trần để bọn hắn quan chiến mục đích. Chúc mừng lão đại. Tề Vũ đem một cái khăn lông cùng một kiện quần áo mới đưa cho Long Trần. Long Trần bình thường đều là xuyên phổ thông phục sức, chỉ có đi ra ngoài hoặc là trọng yếu trường hợp, mới có thể xuyên mộng kỳ các nàng cho hắn làm y phục. Long Trần tiếp nhận khăn mặt, đem trên người huyết lau sạch sẽ, đổi mới rồi trường bào, cả người tươi cười rạng rỡ, tinh thần vô cùng phấn chấn, lại lắc đầu thở dài nói. Không có gì tốt chúc mừng, tiến giai thất trọng thiên về sau, mang ý nghĩa cái này thí luyện chi địa đối với ta vô hiệu. Linh phẩm tiên vương đối với hắn đã không cấu thành uy hiếp, mặt đối không có tử vong uy hiếp kịch chiến, lại nhiều cũng là uổng phí sức lực, đối Long Trần không có trợ giúp. Nếu như phí tổn trăm viên tiên vương tinh, đại trận có thể triệu hoán địa phẩm tiên vương, nhưng là địa phẩm tiên vương vừa xuất hiện, có thể sẽ một kích đem hắn diệt sát. Phải biết, cái này thí luyện là cực kỳ hung hiểm, sơ sót một cái mệnh liền không có, Lạc Trường Võ vừa mới tiến cấp địa phẩm, khí tức liền có thể đem hắn chấn thương, chênh lệch có thể nghĩ. Mà lại đại trận vẽ cường giả, đều là cường giả bên trong cường giả, tinh anh trong tinh anh, Long Trần cũng không muốn đem chính mình chơi chết. Cho nên, tiến giai thất trọng thiên về sau, thí luyện chi địa hắn tạm thời không cần đến, hắn phải tiếp tục nghĩ biện pháp mới được. Ra thí luyện chi địa, đi vào thư viện đại điện, thư viện các đại trưởng lão đã chờ đợi ở đây, Long Trần vừa xuất hiện, Vân Dương Thiên Sư mở miệng nói. Viện trưởng đại nhân, ngài để cho chúng ta chú ý các vực động tĩnh, gần nhất có bất lợi cho chúng ta sự tình phát sinh. Chương 3352, bẫy dập. Xảy ra chuyện gì? Long Trần hỏi. Gần nhất lời đồn nổi lên bốn phía, có người ở sau lưng trợ giúp, liên quan tới ngài là U Minh quỷ chủng tin tức, đã truyền khắp các đại vực. Vân Dương Thiên Sư nói. Long Trần mỉm cười, ân phổ đạt đây là vô kế khả thi à. Loại này lời đồn căn bản không cần để ý tới. Long Trần biết, tại trời hồng vực một trận chiến, bởi vì tâm ma bạo phát, luyện ngục chi nhãn dẫn động hắc ám chi lực, cùng trong truyền thuyết U Minh chi khí phi thường giống. Tăng thêm trước đó Ngọc Hoa cung tưởng vệ trung bịa đặt, cùng các đại thế lực sau lưng trợ giúp, tại không ít người trong lòng, đã có một cái vào trước là chủ khái niệm. Long Trần bày ra hắc ám chi lực, cái này là bùn đất dán đũng quần, không phải cứt cũng là phân, giải thích đều không có ý nghĩa gì, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đi nghiệm chứng. Chỉ bất quá, ân phổ đạt thủ đoạn, có thể không chỉ như vậy. Vân Dương Thiên Sư sắc mặt có chút ngưng trọng, lắc đầu. Đông Minh Thiên Sư tiếp lời nói, bởi vì lời đồn nổi lên bốn phía, Thiên Hồng vực cường giả bốn phía bác bỏ tin đồn, thì có người vạch, bọn họ đều bị viện trưởng đại nhân lừa, thì liền Thiên Hồng tiên tử cũng bị lừa. Bởi vì dính đến Thiên Hồng tiên tử, Thiên Hồng vực các cường giả nổi giận, ngôn ngữ xung đột ở giữa, bạo phát qua không ít xung đột. Mà tại trong xung đột, không ít Thiên Hồng vực tiên vương cường giả bị chém giết, ngay tại hôm qua, Thiên Hồng vực có 17 vị trưởng môn cấp cường giả bị chém giết. Phanh! Long Trần sắc mặt tái xanh, vỗ lên bàn một cái, phát ra một tiếng vang thật lớn, may mắn cái bàn đầy đủ rắn chắc, nếu không sẽ bị một trưởng vỗ bạo. Muốn chết! Long Trần giận dữ, hắn còn đánh giá thấp Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện vô sỉ, bọn họ là mượn lời đồn, đến giết gà dọa khỉ, Thiên Hồng vực cường giả, liền thành bọn họ lập uy đối tượng. Dùng huyết tính thủ đoạn, để một số người im miệng, sau đó đem trắng nói thành đen. Giả cũng đã thành thật. Long Trần, khả năng này là châm đối bẫy dập của ngươi. Bạch Thi Thi gặp Long Trần nộ khí trùng thiên, không khỏi mở miệng nói. Không phải khả năng, mà chính là nhất định, bọn họ không làm gì được chúng ta thứ bảy phân viện, đây là muốn bức ta đi ra. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát Thiên Hồng vực. Long Trần nói. Là bẫy dập, ngươi còn đi. Bạch Thi Thi giật mình nói. Là bẫy dập cũng phải đi, bọn họ hiện tại ám sát bộ phận Thiên Hồng vực cường giả, đây chỉ là bước đầu tiên. Bước kế tiếp, bọn họ sẽ đại diện tích ám sát Thiên Hồng vực cao thủ, không đem ta bước đi ra, bọn họ thì sẽ tiếp tục giết tiếp. Nếu như ta không ra, bọn họ liền sẽ nói, ta lợi dụng Thiên Hồng vực cường giả, lại thấy chết không cứu, co đầu rút cổ không ra, là bởi vì tâm hư, sợ bị vạch trần thân phận. Sau đó để cho ta bị người trong thiên hạ khiển trách, cừu thị, đến lúc đó toàn bộ thư viện đều sẽ bị liên lụy, người nói ta có đi hay là không? Long Trần nói, cái này mưu kế cũng quá ác độc đi. Bạch Thi Thi sắc mặt thay đổi, nàng không có cân nhắc xa như vậy, nhưng là đi qua Long Trần nói như vậy, nàng không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh. Viện trưởng đại nhân, sự kiện này quá mức hung hiểm phức tạp, chúng ta cần phải hướng Tổng viện xin chỉ thị. Một cái lão luyện thành thục trưởng lão nhắc nhở. Chúng ta thứ bảy phân viện, chính là độc lập phân viện, rất nhiều chuyện phải tự mình giải quyết. Chúng ta sau khi rời đi, không cần sợ lãng phí, đại trận mở ra đến cực hạn, để phòng bọn họ điệu hổ ly sơn. Long Trần nói xong, mang theo Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng đi thẳng thư viện. Định hướng truyền tống đại trận mở ra, hư không rung động ở giữa, mọi người trực tiếp bị truyền đưa đến Thiên Hồng vực. Chỉ bất quá Thiên Hồng vực không cùng thứ bảy phân viện kết nối truyền tống trận, Long Trần bọn người truyền tống tới, chẳng qua là định hướng truyền tống, không phải xác định vị trí truyền tống, tuy nhiên truyền đến Thiên Hồng vực, nhưng là truyền tống vị trí lại không thể chính xác khống chế. Tiến vào Thiên Hồng lĩnh vực, khoảng cách Thiên Hồng cổ thành còn có khoảng cách nhất định, bất quá lần này tiến vào Thiên Hồng vực, lại cũng không nhìn thấy bảy màu tường quang, toàn bộ Thiên Hồng vực tựa hồ cũng biến đến ảm đạm phai mờ, đồng thời tràn đầy quỷ dị sát lục chi khí. Ầm ầm. Hoàng kim chiến xa gào thét mà qua, đây là Bạch Thi Thi chuyên trúc ngồi xe, vốn là cái này tọa giá chỉ là về Bạch Thi Thi sử dụng, lại lệ thuộc thư viện tất cả. Cái này hoàng kim chiến xa, trên thực tế là một kiện vương khí, lúc trước chỗ lấy cho phép Bạch Thi Thi sử dụng. Một mặt là bởi vì Bạch Thi Thi thanh toán đắt đỏ tiền thuê, một mặt khác thư viện cũng là trong bóng tối cho Bạch Thi Thi thiên vị. Có chiếc này hoàng kim chiến xa làm bạn, sẽ trong lúc vô hình trợ giúp Bạch Thi Thi tu hành, chỉ bất quá Bạch Thi Thi chính mình cũng không biết, nàng chỗ lấy ưa thích hoàng kim chiến xa, là bởi vì hoàng kim chiến xa có thể gia tăng nàng bản nguyên chi lực. Lần này Bạch Thi Thi mẫu thân đem hoàng kim chiến xa mang đến, chính thức đưa cho Bạch Thi Thi, cái này chiến xa sau này sẽ là nàng vật riêng tư phẩm. Hoàng kim chiến xa gào thét, giống như hoàng kim sao băng, xẹt qua chân trời, rất nhanh Thiên Hồng cổ thành đã thấy ở xa xa. Bất quá khi nhìn đến Thiên Hồng cổ thành thời điểm, Long Trần trong đôi mắt, sát cơ phun trào, thì liền Tần Phong, Tề Vũ bọn người cũng đều nắm chặt binh khí. Ngày xưa huy hoàng Thiên Hồng cổ thành, lúc này một mảnh hỗn độn, rất nhiều cao lớn kiến trúc sụp đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi, thật tốt một tòa thành trì, cơ hồ biến thành phế tích, mới xây thành pho tượng, cũng đã bị nện nát, toái phiến hỗn hợp có vết máu, tán loạn trên mặt đất. Long Trần tới chậm một bước, nơi này vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, tuy nhiên thi thể đều đã bị lấy đi, thế nhưng là vết máu còn chưa khô cạn. Làm hoàng kim chiến xa buông xuống Thiên Hồng cổ thành, không có có nhận đến bất luận cái gì trận pháp ngăn cản, hiển nhiên Thiên Hồng cổ thành đại trận đã phế bỏ. Bên trong tòa thành cổ, vô số cường giả kêu rên, chửi mắng, ngay tại mấy canh giờ trước, có vô số sát thủ chui vào cổ thành, ám sát bên trong tòa thành cổ đứng đầu cường giả, bọn họ phấn khởi phản kích, thế nhưng là liền đối phương người cái bóng đều bắt không được. Bọn họ trơ mắt nhìn trưởng môn của mình, đám tông chủ bị người áo đen ám sát, lại bất lực, trơ mắt nhìn tiên nữ pho tượng bị nện nát, lại cái gì đều không làm được, vô số người phát ra giống như dã thú nộ hống, bọn họ muốn liều mạng, lại tìm không thấy địch nhân. Trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn hận, bọn họ biết, những người này thì là đến từ Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện sát thủ, bọn họ là đến báo thù. Làm hoàng kim chiến xa buông xuống Thiên Hồng phía trên tòa thành cổ, Long Trần theo hoàng kim chiến xa bên trong đi tới, vô số Thiên Hồng vực các cường giả, quỳ rạp xuống đất. Long Trần viện trưởng, ngài nhưng muốn cho chúng ta báo thù à, trường bối của chúng ta nhóm. Bọn họ nói chuyện, bọn họ đã khóc không thành tiếng, vô số đức cao vọng trọng, được mọi người kính yêu tiền bối, cứ như vậy bị người ám sát. Bọn họ đau hoàn toàn tim gan. Việc này bởi vì ta Long Trần mà lên, ta nhất định sẽ cho Thiên Hồng vực một cái công đạo. Long Trần trong đôi mắt, sát cơ phun trào, hắn còn là xem thường Ân Phổ Đạt. Hoặc là nói, hắn đánh giá thấp Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện bỉ ổi cùng đảm lượng. Bọn họ vì đạt tới mục đích, thật có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, không cố kỵ chút nào. Không thể gặp người đồ vật, còn không ra nhận lấy cái chết. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to. Như thiên thần gào thét, trên 9 tầng trời, tất cả đều là Long Trần hồi âm. Còn không ra nhận lấy cái chết. Còn không ra nhận lấy cái chết. Còn không ra nhận lấy cái chết. Hồi âm khuấy động, sát ý ngập trời, thế nhưng là giữa thiên địa không có người đáp lại. Long Trần bỗng nhiên động, một quyền đánh ở trong hư không. Chỉ thấy không gian sụp đổ, một đạo khí lãng như nộ long kích xạ, bên ngoài mấy trăm dặm hư không sụp đổ, một thân ảnh cùng với máu tươi cuồng phún, bị ép đi ra. Chương 3353, đổ sát. Một cái ẩn tàng ở trong hư không che mặt cường giả, bị Long Trần ép ra ngoài, Long Trần bóng người nhoáng một cái, người đã đến cái kia người trước mặt. Không chờ người kia kịp phản ứng, năm ngón tay như câu, thẳng đến ót của hắn vồ xuống, cái kia che mặt cường giả chính là một vị tiên vương cường giả, chỉ bất quá lại là một vị phàm phẩm tiên vương. Hắn bộc phát ra tiên vương khí tức, muốn đem Long Trần chấn khai. Đáng tiếc, hắn điểm này khí tức, tại Long Trần trước mặt căn bản không có ý nghĩa, đừng nói là phàm phẩm tiên vương, liền xem như linh phẩm tiên vương. Long Trần cũng có thể không nhìn. Phốc, người kia liền binh khí đều không quất ra, liền bị Long Trần năm ngón tay xuyên thủng đỉnh đầu, máu me tung tóe. Long Trần một tiếng gào to. Hồn nhiễm đồng nguyên. Người kia nguyên thần bị Long Trần bóp nát, Long Trần lấy nguyên thần của hắn làm vật trung gian, dẫn động bí pháp, hư không bên trong, xuất hiện vô số hư huyễn bóng người. Những thứ này bóng người vốn là đều giấu ở hư không bên trong, mọi người là nhìn không thấy bọn họ, nhưng là Long Trần dẫn đầu người kia nguyên thần. Dùng nguyên thần của hắn tìm tới cùng khác công pháp ba động giống nhau người, đem bọn hắn bạo lộ ra. Hư không bên trên, phế tích bên trong, vậy mà ẩn giấu đi mấy ngàn cường giả, tuy nhiên bọn họ bại lộ, bất quá là lấy nguyên thần làm dẫn, phác họa ra bọn họ thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ bọn họ tướng mạo, càng không cảm ứng được tu vi của bọn hắn. Bất quá cái này đã đủ rồi, khi thấy những thứ này bóng người xuất hiện, Thiên Hồng vực các cường giả, lập tức lâm vào điên cuồng, cắn răng nghiến lợi thẳng hướng những thứ này bị ổi vô sỉ sát thủ. Mà ẩn tàng ở trong hư không bọn sát thủ, cũng đều sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới, Long Trần lại còn có khủng bố như thế bí pháp. Bọn họ không biết là, cái bí pháp này Long Trần là tại Tổng Viện thời điểm, tại Thiên Đạo Kinh các bên trong học được, Long Trần lúc ấy đã cảm thấy, công pháp này quả thực là chuyên môn cho Huyết Sát Điện chuẩn bị, chỉ bất quá một mực cũng chưa dùng qua. Bởi vì Huyết Sát Điện đệ tử, ở trước mặt hắn ẩn tàng, hắn sẽ sinh ra cảm ứng, trừ phi bọn họ đối Long Trần không có bất kỳ cái gì sát ý. Nếu không tùy ý bọn họ làm sao che giấu, đều trốn không thoát cửu tinh bá thể quyết cảm ứng. Hôm nay Long Trần dùng tới, đem Huyết Sát Điện ẩn tàng các cường giả, toàn bộ đều bước đi ra. Oanh! Bỗng nhiên Long Trần đại thủ mở ra, hư không rung động, một đạo hỏa diễm nhà tù trống rỗng xuất hiện, bao trùm vạn dặm hư không. Hỏa diễm nhà tù xuất hiện về sau, cấp tốc thu nhỏ. Theo nó thu nhỏ, hỏa lao bên trong một thân ảnh hiện lên, đồng dạng là một cái che mặt cường giả. Nhưng là khí tức của hắn, cùng Huyết Sát Điện người hoàn toàn khác biệt. Chết! Long Trần một tiếng gào to, đại thủ lăng không một nắm, vạn dặm hỏa lao trong nháy mắt thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, hỏa diễm trong lao tù người kia trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành cho tàn. Ngay tại lúc đó, lại có vô số bóng người xuất hiện, vậy mà không so Huyết Sát Điện ít người. Cửu U Liệp Sát Giả. Long Trần chán nổi gân xanh lên, trong đôi mắt sát ý bốn phía, Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện liên thủ đối phó hắn, bọn này ra súc. Giết. Mắt thấy những người này xuất hiện, Tần Phong rít lên một tiếng, người thứ nhất giết ra ngoài, trường đao tật chạm, cách hắn người gần nhất Huyết Sát Điện phàm phẩm tiên vương, bị hắn một đao chấn vỡ, lúc này Tần Phong dũng mãnh gan dạ cùng cực, đủ để đưa thân cường giả hạng nhất hàng ngũ, khoa trương hai giai mà chiến, có thể nhẹ nhõm chém dụng phàm phẩm tiên vương. Thiên Hồng Vực các dũng sĩ, mau mau rời đi nơi này, không muốn làm hy sinh vô vị, tương lai Thiên Hồng Vực cần muốn các ngươi đi trọng kiến, Thiên Hồng tiên tử tinh thần chi hỏa, cần muốn các ngươi đi lan truyền, giữ lấy hữu dụng chi thân, không muốn làm vô dụng sự tình. Mắt thấy vô số Thiên Hồng Vực cường giả, không muốn mạng phóng tới Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện cường giả, muốn vì chết đi tiền bối báo thù, bọn họ căn bản không phải đối thủ, liên miên ngã dưới, Long Trần quát lớn. Long Trần thanh âm truyền khắp toàn bộ cổ thành, nghe được Long Trần hô quát, những ngày này Hồng Vực các cường giả, đỏ hồng mắt, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe từ Long Trần mệnh lệnh, không lại làm hy sinh vô vị, ào ào rời xa chiến trường. Bọn họ gặp qua Long Trần cùng dị vực cường giả kịch chiến, biết nếu như lưu tại nơi này, Long Trần sợ ngộ thương bọn họ, sẽ tay chân bị gò bó, mà địch nhân cũng không để ý những cái kia, đến lúc đó Long Trần phải bị thua thiệt. Long Trần đúng không, ta đến chiếu cố ngươi. Một cái thân hình thon gầy, ống tay áo mang theo Cửu U Điện tiêu chí che mặt cường giả, đối với Long Trần vội xông mà đến, hắn khí tức cường đại, là một vị linh phẩm tiên vương, vừa mới vọt tới Long Trần trước mặt liền đột nhiên biến mất. Phốc. Long Trần một trường vỗ hướng về phía trước, tại Long Trần nơi lòng bàn tay, một đóa liên hoa đồ án hiện lên, trước mắt hư không vặn vẹo, một tiếng bạo hưởng, xương máu đầy trời, vị kia Cửu U Điện linh phẩm tiên vương, bị Long Trần một bàn tay đập chết. Người này nghiêm trọng đánh giá thấp Long Trần chiến đấu kinh nghiệm, dựa theo sáo lộ của hắn, làm hắn ẩn thân trong nháy mắt, chung quanh 8 cái phương vị sẽ nổi lên 8 thân ảnh. Người bình thường tất nhiên sẽ phán đoán, cái này 8 thân ảnh cái nào mới là chân thực. Cái này 8 thân ảnh, mỗi một cái đều có thể chuyển hóa làm thân thể, một khi chọn sai, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đối mặt Long Trần, hắn lại dùng càng đơn giản nhất trực tiếp nhất thủ pháp, cái kia 8 cái thân thể đều là hư, chính hắn vẫn là theo tấn công chính diện, vì tại Long Trần tâm niệm chuyển động trong nháy mắt, không cho Long Trần cơ hội phản ứng, liền đem Long Trần chém giết. Kết quả Long Trần căn bản không có để ý tới cái kia 8 cái phân thân, một bàn tay đem bản tôn đập chết, cái này Cửu U Điện linh phẩm tiên vương cường giả. Cả đời giết người vô số, lại đến chết cũng không có nghĩ rõ ràng, Long Trần làm sao lại không mắc mưu đâu. Long Trần đương nhiên sẽ không mắc lừa, bởi vì người này trên thân lây dính cửu tinh truyền nhân máu tươi, so Huyết Sát Điện người, lại càng dễ phân biệt, Long Trần có thể mắc lừa mới là lạ. Giết! Long Trần một bàn tay đem Cửu U Điện linh phẩm tiên vương cường giả đập chết, chung quanh Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện các cường giả, một tiếng gào to, ao ao phóng tới Long Trần. Thần hoàn hiện! Chiến thân mở! Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng thần hoàn lưu chuyển, tinh đồ hiện lên, toàn thân bị kim sắc long lân bao trùm, cuồng bạo khí lãng phóng lên tận trời, lạnh thấu xương sát ý, bao phủ càn khôn. Oanh! Long Trần cốt đao chảm xuống, đi đầu vọt tới 10 cái linh phẩm tiên vương cường giả, toàn thân rung mạnh, máu tươi cuồng phún, như là lăn đất hồ lô đồng dạng bay rớt ra ngoài. Đồng dạng là linh phẩm tiên vương, sức chiến đấu của bọn họ, cùng thư viện thí luyện chi địa vẽ ra linh phẩm tiên vương cường giả. Thực lực chênh lệch rất nhiều, mười mấy người hợp lực, đều không có thể ngăn cản Long Trần một kích. Phốc! Long Trần một đao sau đó, trong tay trái, lại một đóa hỏa diễm liên hoa hiện lên, một chưởng vỗ ra, hư không sụp đổ, hỏa diễm liên hoa thôn phệ nửa bầu trời. A! Hỏa liên bạo liệt phạm vi bên trong linh phẩm tiên vương nhóm kêu thảm bay rớt ra ngoài, toàn thân nhiễm lửa, bị đốt thành heo nướng, mà phàm phẩm tiên vương, trực tiếp biến thành cho tàn. Phốc phốc phốc! Long Trần một đao chém ngang, Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện cường giả, liên miên bị chém giết, Long Trần chân đạp hư không, tả xung hữu đột, như lấy mạng ma vương, những nơi đi qua, Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện cường giả, ào ào bị chém giết, thế bất khả kháng. Mà bên kia, Bạch Thi Thi chân đạp hoàng kim liên hoa, kim kiếm ra khỏi vỏ, người ngăn cản tan tác tơi bời, công kích so Long Trần càng thêm sắc bén khủng bố. Oanh! Bỗng nhiên thiên địa rung động, trên 9 tầng trời, một vệt thần quang hạ xuống. Đem Thiên Hồng Vực toàn bộ cổ thành bao phủ. Long Trần đúng không, có ý tứ, ngươi chém Điền Mạc, hôm nay ta đến chiếu cố ngươi. Đúng lúc này, hư không bên trong, một cái lạnh lùng mà lại kiêu ngạo thanh âm truyền đến. Chương 3354, Địa Phẩm Tiên Vương. Thần quang theo trời mà đem, Bạch Thi Thi bọn người khiếp sợ phát hiện, thần quang bao phủ khu vực, dường như bị ngăn cách. Đây thật là một cái bẫy dập. Bạch Thi Thi sắc mặt biến hóa, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy không ổn. Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện mấy ngàn cường giả, cơ hồ bị bọn họ giết sạch sành xanh, hết thảy đều đến quá đơn giản, quá dễ dàng, thật giống như bọn họ chẳng qua là một nhóm mồi nhử. Cầm mấy ngàn tiên vương cường giả, trong đó còn có linh phẩm tiên vương làm mồi dụ, cái này đại giới cũng quá lớn a. Đúng là bẫy dập, các ngươi nhìn, chúng ta chém giết những cái kia tiên vương cường giả, huyết hồn chi lực đều biến mất, cái này bạch quang hẳn là máu của bọn hắn hồn chi lực triệu hoán đến. Tần Phong mở miệng nói, đủ hung ác a, cố ý để cho chúng ta giết những người này, đến dẫn động bạch quang, bọn họ đây là dốc hết vốn liếng a. Bạch Tiểu Nhạc không khỏi thè lưỡi, thế này thì quá mức rồi, tiên vương cường giả mệnh, cái gì thời điểm không đáng giá như vậy. Ông, theo cái kia băng lãnh cuồng ngạo thanh âm rơi xuống, trên 9 tầng trời, thần quang lưu chuyển, 5 thân ảnh chậm rãi buông xuống. Địa phẩm tiên vương, Bạch Thi Thi trong lòng cuồng loạn, 5 người kia bên trong, có 4 cái lão giả khí tức cuồn cuộn như hải, ép tới người muốn không thở nổi, không có bất kỳ che giấu nào, rõ ràng là địa phẩm tiên vương cường giả. Đây là Bạch Thi Thi lần thứ nhất nhìn thấy địa phẩm tiên vương cường giả, nàng cũng không biết mình mẫu thân, phụ thân đều là thiên phẩm tiên vương, bởi vì bọn hắn đều phong ấn khí tức của mình, chỉ có Long Trần nhìn ra một số manh mối. 4 vị địa phẩm tiên vương buông xuống, uy áp cuồn cuộn, giữa thiên địa xuất hiện từng cái tinh tế sợi tơ, địa phẩm tiên vương thần uy phóng thích, không gian tự hồ cũng động lại. Mà 4 vị địa phẩm tiên vương lão giả, vẫn đứng ở một cái tuổi trẻ nam tử sau lưng, nam tử này thân mặc trường bào màu đen, da mặt trắng nõn, trong con ngươi mang theo tà mị chi khí. Đây là một vị tứ cực cảnh đỉnh phong cường giả, khí tức ba động rất lớn, xem ra tựa như lúc nào cũng muốn đột phá, tiến giai thần quân cảnh đồng dạng. Mặc dù là tứ cực cảnh, nhưng là hắn cho người cảm giác nguy hiểm, lại tựa hồ như cũng không so cái kia 4 cái địa phẩm tiên vương kém. Trọng yếu nhất chính là 4 cái cường đại địa phẩm tiên vương, vậy mà đứng ở sau lưng hắn, vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hiển nhiên thân phận địa vị của hắn vô cùng không tầm thường. Phốc, Long Trần cốt đao nhất chuyển, lưỡi đao chặt đứt hư không, 2 cái coi là có thể trở về từ cõi chết tiên vương cường giả, bị Long Trần một đao chảm thành 2 đoạn. Thi thể cứ như vậy rơi xuống đất, liền nguyên thần cùng nhau bị chém giết. Long Trần đem cốt đao hất lên, nguyên bản phía trên nhiễm tiên vương chi huyết, thoát ly cốt đao nhất thời lại trở nên óng ánh trắng như ngọc. Cốt đao vác lên vai, Long Trần nhìn về phía từ trên trời giáng xuống 5 người, trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc, dường như hết thảy đều trong dự liệu. Bản công tử cha hỏi ngươi đâu, ngươi là người câm a? Nam tử trẻ tuổi kia, gặp Long Trần khuôn mặt lạnh lùng, tựa hồ cũng không có coi hắn là chuyện, cái này cùng hắn dự đoán hiệu quả hoàn toàn không giống, lạnh lùng thốt. Long Trần yên tĩnh mà nhìn xem người này, ở trên người hắn, Long Trần cảm nhận được mấy trăm loại oán niệm, nói cách khác, này người chém giết đếm rõ số lượng trăm cửu tinh truyền nhân, trên tay của hắn, dính đầy cửu tinh truyền nhân máu tươi. Cửu U Điện chuyên vì cửu tinh truyền nhân mà sinh, bọn họ đem cửu tinh truyền nhân làm thành con mồi, dùng cửu tinh truyền nhân đầu người đem đổi lấy danh lợi địa vị, đem đổi lấy tu hành tư nguyên, bọn họ thì là một đám đao phủ. Long Trần gặp Cửu U Điện cường giả bên trong, lấy người này nhiễm oán niệm nhiều nhất, đối mặt hắn, Long Trần trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết hắn, vì những thứ khác cửu tinh truyền nhân báo thù. Ngươi mù rồi hả? Vẫn là nói ngươi con mắt dài trên mông, không nhìn thấy bản viện trưởng, biết rõ còn cố hỏi. Long Trần gánh lấy cốt đao, lạnh lùng thốt. Viện trưởng. Ha ha ha. Tốt, rất tốt, ngươi cái thân phận này ta rất ưa thích, ta giết ngươi, lấy thân phận của ngươi, ta nghĩ ta có thể lấy được khen thưởng. Cũng không so chém giết mấy cái cửu tinh truyền nhân tới kém. Nam tử kia ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy hung hăng càn quấy, tựa hồ căn bản không có đem Long Trần để vào mắt. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, lạnh lùng thốt, ta nghe nói, các ngươi săn giết cửu tinh truyền nhân, đều là chiếm cứ cảnh giới tiện nghi, căn bản không dám cùng giai đối chiến. Cho dù là cùng giai đối chiến, cũng là lấy nhiều khi ít, nếu như một đối một, cửu tinh truyền nhân có thể đem các ngươi cứt đánh ra đến, việc này không giả à. Đây không phải nghe nói, mà chính là Long Trần đoán, liên quan tới cửu tinh truyền nhân là không có trải qua sự ghi chép, cửu tinh truyền nhân cố sự, giới hạn tại truyền miệng. Nhưng là Long Trần hiểu qua, mỗi một cái cửu tinh truyền nhân đều là cường đại đến biến thái tồn tại, cửu U Điện săn giết bọn hắn, sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tại cửu tinh truyền nhân trước khi chết phản công phía dưới, cửu U Liệp sát giả rất nhiều đều bị cửu tinh truyền nhân kéo đi cùng lên đường. Cho nên, săn giết cửu tinh truyền nhân, Cửu U Điện cũng đều là đoàn thể tác chiến, càng là cao giai đánh cấp thấp, nếu không, căn bản giết không được cửu tinh truyền nhân. Đánh rắm, vậy cũng là nói gâu nói vượn. Long Trần lời nói, khiến nam tử kia giận dữ, hắn thể thốt phủ nhận, nhưng là nét mặt của hắn, giống như có lẽ đã chứng minh hết thảy. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy ánh mắt của hắn, nam tử kia trên trán nổi gân xanh, có một loại hoang ngôn bị vạch trần sau thẹn quá hóa giận, hiển nhiên Long Trần một câu, chạm đến nỗi đau của hắn. Không chỉ nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt khó coi, thì liền phía sau hắn bốn cái địa phẩm tiên vương cường giả, trong đôi mắt cũng là sát cơ cuồn cuộn. Long Trần cười, quả nhiên ngoại giới truyền ngôn là chính xác, các ngươi Cửu U Điện Cửu U Liệp sát giả, thì là một đám chỉ hiểu được lấy nhiều khi ít con chó đực, thì cùng trên thảo nguyên chó săn một dạng, là một đám bị ổi hạ lưu, không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào xúc sinh. Cửu tinh truyền nhân tuy nhiên bị các ngươi giết, nhưng là bọn họ là chân chính anh hùng, mà các ngươi, bất quá là một đám ti tiện rác rưởi. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng làm sát thủ, làm thích khách. Quên đi thôi, các ngươi còn là đừng làm nhục những chữ này nhi, Ảnh Tông mới thật sự là sát thủ, chân chính thích khách, trong đêm tối vương giả, bóng mờ hạ quân vương. Mà các ngươi, bất quá là một đám rác rưởi, về sau làm phiền các ngươi đừng lấy sát thủ, thích khách tự cho mình là, thật, các ngươi thật là buồn nôn. Long Trần trong lời nói tràn đầy trào phúng, giống như từng nhánh độc tiễn, xuất vào trước mắt năm người này trong lòng, khiến phổi của bọn hắn đều muốn tức điên. Bởi vì Long Trần nói đều là bọn họ không muốn nhất nghe, bởi vì mỗi lần săn giết cửu tinh truyền nhân, bọn họ ít nhất đều muốn xuất động 100 người trở lên, càng có siêu cấp cường giả hộ giá hộ tống. Dù là như thế, cùng giai tác chiến, cửu tinh truyền nhân lấy một địch trăm, dù là đối mặt đều là cửu U Điện ưu tú nhất truyền nhân, có lúc vẫn như cũ có năng lực đem cùng giai người toàn bộ giết sạch. Cho nên, nhiều khi vì bồi dưỡng đệ tử, sẽ có thế hệ trước quái vật đem cửu tinh truyền nhân đả thương, hoặc là dùng bí pháp hạn chế cửu tinh truyền nhân lực lượng, dùng cực ám muội thủ đoạn giết chết cửu tinh truyền nhân. Đối ngoại tuyên bố bọn họ là một đối một đánh giết cửu tinh truyền nhân, nhưng là trên thực tế, chính bọn hắn biết đây là tại hướng trên mặt mình thiếp vàng. Bây giờ tầng này kim bị Long Trần vô tình xé toang, bọn họ có chút không tiếp thụ được, nam tử kia nghiến răng nghiến lợi, âm u mà nói, ta bằng vào tự thân lực lượng, chém giết qua 437 cái cửu tinh truyền nhân, đã ngươi dám nghi vấn bản công tử, ta liền thành toàn ngươi, để ngươi xem một chút bản công tử thực lực chân chính, để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Nói dứt lời, hai cánh tay hắn chấn động, trên người hắc bào bị chấn nát, hóa thành đầy trời hồ điệp bay múa, hai tay của hắn phía trên, hai thanh lam lóng lánh chủy thủ, giống như ác ma răng độc, nhắm ngay Long Trần. Chương 3355, thiên sát thứ hai, Hàn Băng Chi Nha. Hai thanh chủy thủ xuất hiện, hàn quang tùm. Thế giới nhiệt độ dường như lập tức chậm lại, tựa hồ tiến nhập trời đông giá rét, lãnh ý trực thấu linh hồn của con người. Nó gọi Hàn Băng Chi Nha, trong lịch sử có tên hung lệ chi khí, bình thường ta rất ít khi dùng nó, bởi vì nó chỉ uống qua cửu tinh truyền nhân máu tươi. Cũng chỉ có cửu tinh truyền nhân mới xứng dùng ta xuất động nó, ta dùng nó tới giết ngươi, ngươi cần phải cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Trong tay người kia chủy thủ rung động, thật giống như ong mật rung động cánh, ở trong hư không, xẹt qua một chút dấu vết. Mỗi rung động một lần, chủy thủ góc độ đều đang biến hóa, thật giống như độc xà đang đong đưa tư thế, tìm kiếm tốt nhất góc độ công kích. Nó mỗi lần rung động, đều làm người linh hồn run rẩy. Cái này là một đôi chí mạng thần binh. Thì tính sao? Một đối một cùng cửu tinh truyền nhân kịch chiến, ngươi còn không phải muốn chết. Dùng thủ đoạn hèn hạ, giết chết cửu tinh truyền nhân, rất kiêu ngạo a. Long Trần gánh lấy cốt đao, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Đánh rắm, ta Cổ Nguyệt công tử cùng cửu tinh truyền nhân đối chiến. Cơ bản đều là một đối một công bình quyết chiến. Cái này Cửu U Liệp sát giả trong cơn giận dữ, báo ra danh hào của mình. Long Trần trong mắt hơi híp, hắn cố ý trào phúng hắn, chính là muốn biết cửu tinh truyền nhân đại khái thực lực. Tại Thiên Võ Đại Lục Long Trần gặp phải cửu tinh truyền nhân, chẳng qua là một đạo tàn niệm, không cách nào ước định thực lực chân chính. Long Trần cải biến cửu tinh bá thể quyết, bước lên một con đường khác, hắn cũng không biết là tốt là xấu, hắn cần phải có một cái đại khái ước định. Nghe Cổ Nguyệt mà nói, Long Trần cười lạnh. Cơ bản. Nói cách khác, ngươi vẫn là có đánh không lại cửu tinh truyền nhân, vận dụng thủ đoạn hèn hạ, lấy chúng địch quả. Ta nói có lỗi a. Cổ Nguyệt cắn răng, tức giận đến song mi dựng thẳng lên, lười nhác cùng ngươi loại này con kiến hôi nói nhảm. Ngươi cũng đã biết, ngươi đã lâm vào chắc chắn chết chi địa, không có người có thể cứu ngươi, mà ta căn bản không cần thiết đối ngươi ra tay. Ta sở dĩ tới, chính là muốn nhìn xem, bị điện chủ đại nhân coi trọng như vậy ra hỏa, đến cùng có bao nhiêu cân lượng mà thôi. Ngươi bây giờ bất quá là cá trong chậu, ngươi còn nói khoác mà không biết ngượng hung hăng càn quấy, nói năng bậy bạ, ngươi cũng đã biết ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Kết giới bị mở ra, bốn cái địa phẩm tiên vương buông xuống, xác thực có năng lực đưa Long Trần vào chỗ chết, coi như Bạch Triển Đường bọn người trước tới cứu viện, cũng không kịp. Nhưng là Long Trần không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, cốt đao trên bờ vai gõ gõ, thản nhiên nói. Nói cho ta biết, ngươi thiên sát bảng xếp hàng thứ mấy, có thể để ngươi lớn lối như thế. Thiên sát bảng ngoại trừ cửu la sát, ta không sợ bất luận kẻ nào, ngươi nói ta xếp hàng thứ mấy? Cổ Nguyệt ngạo nghễ nói. Thôi đi, một cái vạn năm lão nhị, rất đáng giá khoe khoang a. Long Trần mặt lộ vẻ khinh thường. Cho nên nói, ngươi chính là một kẻ ngu ngốc, ngươi cũng đã biết cửu la sát ý vị như thế nào. Có thể lấy cửu mệnh danh, đó là trí cao vô thượng quyền lợi cùng vinh diệu, tập hợp ngàn vạn khí vận vào một thân tồn tại, nàng cường đại, không phải ngươi ta như vậy con kiến hôi có thể sánh được. Cửu tinh truyền nhân ở trước mặt nàng, bất quá là hơi lớn một chút con thỏ mà thôi, ngươi căn bản không có tư cách đàm luận nàng. Cổ Nguyệt cười lạnh. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này Cổ Nguyệt đối vị kia cửu U La Sát có vẻ như vô cùng kính sợ, thậm chí là sùng bái, vậy mà tự xưng là con kiến hôi, cái này ngược lại là phi thường vượt quá Long Trần đoán trước. Nói cách khác, cái này Cổ Nguyệt tại trời rất bảng xếp hạng thứ hai, mà cái kia thần bí cửu U La Sát xếp hạng thứ nhất. Thiên sát bảng Long Trần chưa nghe nói qua, nhưng là tại trời hồng đại chiến thời điểm, cái này bảng có thể chấn nhiếp hắc ám thế giới sinh linh, hiển nhiên cái này bảng không tầm thường. Mà lại theo Cổ Nguyệt trong miệng, có thể nghe ra, cái này hạng 2 cùng hạng 1, có không gian đồng dạng chênh lệch, không thể so sánh, cái này khiến Long Trần trong lòng run lên, xem ra cái này cửu U La Sát có chút khủng bố. Cổ Nguyệt lạnh lùng thốt, ta đã là tứ cực đại viên mãn, nếu như tấn thăng thần quân cảnh, căn bản khinh thường tại đi giết ngươi. Lúc này ngươi cái kia minh bạch, ngươi trong mắt ta là thứ đồ gì rồi hả? Thì ra là thế, lựa chọn của ngươi là phi thường sáng suốt. Long Trần gật gật đầu. Hừ, xem ra ngươi. Long Trần ngắt lời hắn, ngươi qua đây khiêu chiến ta, nếu như thắng, nhuệ khí ào ào, có thể thừa thế xông lên trực tiếp tấn thăng thần quân. Ta sở dĩ đồng ý ngươi ý nghĩ là, ngươi hôm nay tới, cũng không cần còn sống rời đi, một người chết, căn bản không cần quan tâm tấn thăng vấn đề. Ha ha ha, Cổ Nguyệt giận quá thành cười. Âm thanh chấn trời cao, ngu ngốc a, ngươi đều không nhìn ra, ta vì cái gì theo ngươi nói những lời nhảm nhí này a? Ngươi mới là ngu ngốc, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy chung quanh kết giới biến hóa a? Long Trần chế giễu lại. Mà Bạch Thi Thi bọn người đi qua Long Trần nhắc nhở, lúc này mới phát hiện, chung quanh bọn họ kết giới phía trên, xuất hiện vô số kỳ dị đường vân, mà lại, nguyên bản tại bên ngoài kết giới người quan chiến, đã biến mất, chung quanh một mảnh sương mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, không biết đặt mình vào nơi nào. Mà trong kết giới thế giới, không có bất kỳ biến hóa nào, Bạch Tiểu Nhạc trong mắt tam hoa lưu động, không khỏi sắc mặt thay đổi. Nguy rồi, chúng ta bị lực lượng quỷ dị ngăn cách ra, ngoại giới người vẫn còn, thế nhưng là xem ra đã không chân thật, dường như chúng ta không tại cùng một cái thời không bên trong. Đối với không gian chi thuật, nơi này không có người so Bạch Tiểu Nhạc hiểu rõ hơn, nhưng là rất hiển nhiên, trước mắt kết giới, vượt ra khỏi Bạch Tiểu Nhạc phạm vi hiểu biết. Mấy người kia đâu? Tần Phong chợt phát hiện, làm Cổ Nguyệt bọn người buông xuống thời điểm. Rõ ràng còn có mười mấy cái tiên vương cường giả, bây giờ những người này đều không thấy. Bọn họ đã chết. Bạch Thi Thi nhìn phía xa trong góc mười mấy bộ thi thể, không khỏi tê cả da đầu mà nói. Cái kia mấy chục người trốn ở một chỗ ngóc ngách bên trong, không biết vì cái gì, đã thành ra bọc xương thi thể. Bọn họ khí huyết linh hồn, toàn bộ đều bị rút sạch, nhìn thi thể của bọn hắn, lại nhìn xem không gian chung quanh kết giới. Chẳng lẽ kết giới này, cũng là dùng huyết nhục của bọn hắn cùng linh hồn xây dựng ra tới? Một cái làm cho người không dám tin ý nghĩ, tại trong lòng của bọn hắn sinh sôi, nếu như đây là thực sự, thật là quá tàn nhẫn. Hiện tại duy nhất để bọn hắn cảm thấy vui mừng là, Long Trần một mực tỉnh táo, mà lại tựa hồ đã sớm chuẩn bị, còn không đến mức để bọn hắn thất kinh. Ngu ngốc a ngu ngốc, ngươi cũng đã biết, ngươi muốn dùng cái gì đại giới đưa cho ngươi vô tri tính tiền. Nếu như ngươi vừa mới không bằng ta nói nhảm, ngươi sẽ chỉ bị giết chết, mà bây giờ, kết giới đã thành, ngươi đem muốn sống không được muốn chết không được. Cổ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, dường như âm mưu đạt được, trong thanh âm tất cả đều là ý trào phúng. Có một vị tiền bối đã từng nói, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là kéo. Hôm nay ta thì dùng trong tay cốt đao, đến xác minh một chút lối nói của hắn. Ông, Long Trần cốt đao chỉ thiên, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, bị một đao kia hút một giọt không dư thừa, cốt đao tật chảm, quấy tinh hà, phong vân biến sắc. Khai thiên thức thứ nhất. Chương 3356, kỳ dị thần binh. Long Trần vừa ra tay, cũng là mạnh nhất một đao, không cần bất luận cái gì thăm dò, khai thiên ý chí trực tiếp khóa chặt đối phương, đơn giản thô bạo. Liền để ta lĩnh giáo một chút, người mạnh nhất một đao. Cổ Nguyệt khuôn mặt biến đến nghiêm túc lên, một tiếng gào to, tay phải chủy thủ phía trước, tay trái chủy thủ lại tại sau lưng, hai thanh chủy thủ nghiêm lại tay, trái ngược tay, tại trước người hắn vậy mà tạo thành một cái vòng tròn hình. Lấy hắn làm trung tâm, một thân khí huyết toàn bộ bị nhen lửa, đối mặt Long Trần một đao, hắn cũng toàn lực ứng phó. Băng phách cửu u chảm. Cổ Nguyệt hai thanh chủy thủ run rẩy, hai đạo vạn dặm chủy thủ cái bóng, một âm một dương, vậy mà tạo thành cùng loại thái cực đồ án phong mang. Oanh! Quang huy vạn dặm, trời nứt đất sụt, dưới chiến trường nơi Thiên Hồng cổ thành, trong nháy mắt biến thành bột mịn, vô số 5 năm tháng ấn ký, bị một kích xóa đi. Long Trần cùng Cổ Nguyệt đồng thời nhoáng một cái, một kích này vậy mà liều mạng một cái cân sức ngang tài. Xuy! Cổ Nguyệt chủy thủ nhất chuyển, giống như một đạo tia chớp, từ Long Trần cái cổ trước lướt qua, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Oanh! Nhưng Cổ Nguyệt chủy thủ không có chạm tại Long Trần trên cổ, bởi vì Long Trần một chân đá vào Cổ Nguyệt trên bụng, đem hắn đạp bay. Tuy nhiên chủy thủ không có chạm tại Long Trần trên cổ, nhưng là chủy thủ bổ sung pháp tắc, lại xé rách hư không, Long Trần trên cổ, lưu lại một đầu thật dài vết máu. Không có nhiễm da thịt, lại một dạng thụ thương, liền Hoàng Kim Long Lân đều ngăn cản không nổi, Cổ Nguyệt công kích vô cùng kinh người. Mà lại tại Long Trần trên vết thương, nổi lên một mảnh băng xương, hàn khí thấu xương xâm lấn, cơ hồ khiến người máu tươi trong nháy mắt ngưng kết. Phốc! Long Trần thụ thương, Cổ Nguyệt cũng không chịu nổi, hắn liều mạng bụng dưới thụ Long Trần một kích, cũng muốn xuất thủ, lấy thương đổi thương, là bởi vì một khi bị hắn hàn băng chi nha chém trúng, Long Trần sẽ trong nháy mắt bị đông cứng, không có thời gian một hơi thở, đừng nghĩ khôi phục, hắn thì có cơ hội vừa diệt tuyệt giết Long Trần. Kết quả trúng Long Trần một chân, hắn bụng dưới kịch liệt đau nhức, cảm giác cái bụng đều muốn nổ tung, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, hắn đem tâm miệng vị trí hộ tâm kính chuyển qua bụng dưới, lại cũng không ngăn được cái kia bài sơn đảo hải lực lượng. Hộ tâm kính sụp đổ, món này vương khí hộ tâm kính có thể thay chủ nhân hấp thu năng lượng mà không cho chủ nhân bị một điểm thương tổn. Hộ tâm kính cùng nhuyễn giáp khác biệt, nhuyễn giáp phòng ngự là có tỷ lệ, nó chỉ có thể ngăn cách bộ phận lực lượng, còn lại lực lượng liền muốn có bản tôn tiếp nhận. Đồng dạng nhuyễn giáp nhiều nhất chỉ có thể đón đỡ 7 thành công kích, nếu như lại nhiều, nhuyễn giáp tự thân tài liệu liền muốn phát sinh biến hóa, đến gánh chịu càng nhiều phù văn, cứ như vậy, nhuyễn giáp thì vô cùng dễ dàng phá nát. Mà hộ tâm kính cơ hồ cũng là duy nhất một lần bảo vật, có thể hoàn toàn hấp thu ngoại lực. Nhưng là có một vấn đề, cũng là hấp thu lượng vượt qua nó gánh chịu phạm vi, liền sẽ sụp đổ. Long Trần một cước này, là đang toàn lực bạo phát xuống đá, trực tiếp đem hộ tâm kính đá nát, còn sót lại lực lượng đem Cổ Nguyệt ngũ tạng lục phủ đều làm vỡ nát. Nhờ có cái này hộ tâm kính phẩm chất thật tốt, nếu như kém một chút, Long Trần một chân liền có thể trực tiếp đem Cổ Nguyệt đá chết, bởi vì người ám sát nhục thân, cũng không cường đại. Vốn là Cổ Nguyệt nghĩ đến, dùng hộ tâm kính ngăn cản Long Trần một kích. Sau đó thừa dịp Long Trần thân thể đông cứng thời khắc, một chiêu giết Long Trần. Kết quả Long Trần một cước này, bị đá hắn máu tươi cùng phún, lấy thương đổi thương, theo kết quả đến xem là hắn bị thiệt lớn. Long Trần trên cổ máu tươi có ngưng kết hiện tượng dẫn đến khí tức không thuận, không cách nào ăn khớp, lực lượng của mình tạm thời không cách nào sử dụng. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay trái, một đóa hỏa diễm liên hoa hiện lên, một chưởng vỗ rơi, hỏa quang trùng thiên. Oanh! Hỏa diễm liên hoa sụp đổ, Long Trần một chiêu này vậy mà đập cái hư không, Cổ Nguyệt bóng người vậy mà biến mất. Mà đúng lúc này, Long Trần cái cổ phía trước băng lãnh chi khí, dần dần biến mất, vết thương khép lại, khí huyết nhất thời trôi chảy. Ông! Long Trần cốt đao hướng về sau một chạm, hư không sụp đổ, vừa mới trốn tới đó Cổ Nguyệt, vừa lúc bị Long Trần một đao chém trúng. Mà đi qua như thế một chỉ hoãn, Cổ Nguyệt cũng vừa tốt liệu thương hoàn tất, chậm tới một hơi. Oanh! Cốt đao cùng chủy thủ chạm vào nhau, bắn lên đầy trời thần huy, Cổ Nguyệt trên thân thái cực thần huy lưu chuyển, thần quang ngút trời, thẳng vào bầu trời. Âm dương chi lực, luân hồi phía dưới, đem lực lượng của ta gỡ nhập hư không. Cái này một đôi binh khí, xác thực rất mạnh. Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, hai lần liều mạng, Long Trần rốt cục nhìn ra cái này một đôi chủy thủ manh mối. Cái này một đôi thần khí, một âm một dương, âm dương chi lực lưu chuyển. Hình thành một cái đặc thù lập trường, đem Long Trần lực lượng hấp thu, cũng thả ra ngoài. Hắn có thể ngăn cản khai thiên cũng không phải là, bởi vì hắn lực lượng bản thân mạnh bao nhiêu, mà chính là cái này một đôi chủy thủ vô cùng huyền diệu, có thể hấp thu, có thể chuyển đổi. Hô! Cổ Nguyệt một mực thả ở sau lưng chủy thủ bỗng nhiên hướng về phía trước mãnh liệt đâm, lực lượng cuồng bạo áp bách hư không, Long Trần vậy mà cảm thấy một trận ngạt thở. Oanh! Long Trần trên cốt đao phủ văn rung động. Chạm tại thanh chủy thủ kia phía trên, chỉ thấy cốt đao cùng chủy thủ ở giữa, xuất hiện một cái màu đỏ chùm sáng, vốn là chùm sáng chỉ có chừng hạt gạo, bỗng nhiên nổ tung, thôn phệ toàn bộ không gian. Hỏa diễm gào thét, thiêu nướng bầu trời, vạn đạo đều muốn bị đốt lên, hắn mặt khác một cây dao găm, vậy mà ẩn chứa hỏa diễm chi lực. Một băng một hỏa, một âm một dương, cả hai phối hợp chuyển đổi, ảo diệu vô cùng, Long Trần bị chấn động đến liên tục lùi lại vài chục bước, mới đứng vững thân hình. Dùng lực lượng của ngươi đánh ngươi, cảm giác như thế nào? Cổ Nguyệt tay cầm chủy thủ, đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Vừa mới hắn một kích kia, hấp thu Long Trần lực lượng, một phần lực lượng bị thả đi, một bộ phận chiếm làm của riêng, đem Hàn Băng Chủy Thủ đổi thành Hỏa Diễm Chủy Thủ, đem lực lượng của mình cùng Long Trần lực lượng, cùng một chỗ đưa cho Long Trần, Long Trần nhất thời bị thiệt lớn. Bất quá là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, nếu như không có đoán sai, ngươi có thể bò lên trên Thiên Sát bảng đệ nhị vị trí, bằng không phải tự thân thực lực, mà chính là dao găm trong tay, ngươi thật là đầy đủ bi ai. Long Trần lắc lắc bị chấn động đến run lên tay, lạnh lùng thốt. Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải người khác dùng lực lượng của hắn đến đánh trả hắn, chỉ bất quá hắn lực lượng chí cương chí dương, Cổ Nguyệt bản thân lực lượng thiên hướng về âm nhu, cho nên chỉ có thể hấp thu một phần rất nhỏ. Bất quá dù vậy, Long Trần đã bị thua thiệt không nhỏ, đối với chủy thủ, xác thực vô cùng quỷ dị. Người mới bi ai, ta binh khí chính là ta thực lực một bộ phận, cái này có gì có thể chất vấn. Không nghĩ tới, Long Trần một câu, lại nhắm trúng Cổ Nguyệt giận dữ. Rất hiển nhiên, Long Trần lại đâm chọt nỗi đau của hắn. Rất hiển nhiên, nếu như vậy, không chỉ riêng Long Trần nói qua, những người khác cũng khẳng định nói qua. Đơn thuần thực lực để tính, Cổ Nguyệt xác thực so Thiên Sát bảng bài danh thứ 7 Điền Mặc mạnh hơn không ít, nhưng là Long Trần cảm thấy, bài danh kém nhiều như vậy, không cần phải chỉ có điểm ấy chênh lệch, xếp hạng thứ 2 cần phải càng mạnh mới đúng, cùng Long Trần trong tưởng tượng không hợp. Không nghĩ tới thuận miệng nói, vậy mà thật bị hắn nói trúng, gia hỏa này cũng là nương tựa theo một đôi binh khí mới xếp hạng thứ 2, cũng không phải là bằng thực lực chân chính. Đi chết đi, ngươi cái này thích nói hưu nói vượn rác rưởi. Cổ Nguyệt giống giận, toàn thân khí huyết bị nhen lửa, song chủy phát sáng, băng hỏa chi lực phát động, thiên địa oanh minh ở giữa, ở sau lưng của hắn vậy mà xuất hiện hai cái quái vật một sừng. Chương 3357, yêu nguyệt phát uy. Cái kia hai cái quái vật một sừng, chính là một loại không biết tên ác ma, bọn họ là hai thanh chủy thủ khí hồn, bọn họ vừa xuất hiện, vạn đạo vỡ ra, thần uy kinh thiên. Không phải chỉ có thiên phẩm tiên vương cấp cường giả mới có thể kích hoạt vương khí khí hồn a. Bạch Tiểu Nhạc kinh hãi kêu to. Tuy nhiên bọn họ đều có vương khí hộ thể, bất quá vương khí trong tay bọn hắn chỉ có thể phát huy rất nhỏ tác dụng, trừ phi giống Bạch Thi Thi như thế, vương khí chủ động nhận chủ, nếu không căn bản đừng nghĩ tránh thức khu động nó. Có thể coi là Bạch Thi Thi, muốn khu động Hoàng Kim Chiến Kiếm, cũng phải cẩn thận, không cẩn thận liền muốn rút khô tất cả thần nguyên, làm không cẩn thận còn muốn phản phệ thụ thương. Vương khí chỉ có thiên phẩm tiên vương mới có thể hoàn toàn khống chế, phát huy ra uy lực lớn nhất, bọn họ sử dụng vương khí, kỳ thật có rất lớn một phần là hù dọa người, dùng để biểu dương thân phận mà thôi. Tứ cực cảnh sử dụng vương khí, thì cùng một đứa bé vung vẩy đại chùy tử một dạng, sơ sót một cái, liền phải đem chính mình cho đập chết, mà đại đa số vương khí, cũng đều không thèm để ý đám hài tử này, cho nên đại bộ phận vương khí, đều là đang say giấc nồng, đến mức chủ nhân chết sống, bọn họ căn bản không thèm để ý. Nhưng là lúc này Cổ Nguyệt tại phẫn nộ phía dưới, vậy mà triệu hoán ra khí hồn, hai thanh chủy thủ lăng không đâm xuống, thần uy khuấy động, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị khóa định. Cổ Nguyệt đây là bị Long Trần nói trúng tâm sự, đâm chọt đau điểm, hiện tại thì nhìn Long Trần có thể không ngăn cản được một kích này. Bạch Thi Thi tay cầm Hoàng Kim Chiến Kiếm, vận sức chờ phát động. Nếu như Long Trần không tiếp nổi, nàng sẽ ra tay, chỉ chẳng qua nếu như nàng xuất thủ, thế tất không có cách nào giữ lại. Một kiếm về sau, nàng tất cả lực lượng sẽ toàn bộ bị rút khô, thậm chí sẽ như lần trước một dạng lâm vào hôn mê, nếu như không toàn lực xuất thủ, căn bản ngăn không được khủng bố như thế một kích. Ta có nói sai à? Không có cái này hai thanh thần binh, ngươi thậm chí ngay cả Điền Mạc cũng không bằng, làm sao, thẹn quá thành giận. Mặt đối mặt cho dữ tợn Cổ Nguyệt, Long Trần cười lạnh. Chết đi. Cổ Nguyệt nộ hống, sắc mặt của hắn từ đỏ chuyển trắng, tựa hồ sợ giết không chết Long Trần. Đem tất cả lực lượng toàn bộ rót vào thần binh bên trong, giống như Bạch Thi Thi dự đoán một dạng, một kích này rút khô hắn tất cả lực lượng, một kích sau đó, liền đứng lên cũng không nổi. Quan trọng nhìn ngươi có bản sự kia. Long Trần cười lạnh, đem cốt đao thu vào, lúc này muốn thi triển khai thiên đã không kịp. Ông! Long Trần hai tay kết ấn, trước người không gian rung động, một miệng hoàng kim đan lô xuất hiện, chính là vương khí thiên dạ lô. Linh Nhi, cho hắn biết, người nào mới thật sự là vương giả. Long Trần một tiếng gào to, ầm ầm, đan lô oanh minh rung động, đan lô trên phủ văn nguyên một đám sáng lên, theo một cái kia cái phủ văn sáng lên, đan lô thần uy tại cấp tốc tăng vọt, giống như núi lửa tại tích xúc ức vạn năm lực lượng, sắp phun trào. Không tốt, cái kia bốn cái đứng ở trong hư không xem náo nhiệt các lão giả sắc mặt thay đổi, Cổ Nguyệt có thể triệu hoán hai thanh chủy thủ khí hồn, là bởi vì cùng huyết mạch của bọn hắn có quan hệ. Bất quá cho dù có huyết mạch gia trì, hắn tối đa cũng chỉ có thể phát huy vương khí hai thành tả hữu uy lực, mà Long Trần cái kia bị yêu nguyệt khống chế yêu nguyệt lô, phía trên ngũ thành phù văn đều phát sáng lên, uy áp liền bọn họ đều cảm thấy hoảng sợ. Oanh! Bọn họ muốn xuất thủ, đáng tiếc đã chậm, Long Trần thời gian thẻ đến vừa vặn, căn bản không cho bọn họ cứu vãn cơ hội. Một tiếng vang thật lớn, yêu nguyệt lô cùng hai thanh chủy thủ chạm vào nhau, vương khí cùng vương khí quyết đấu, hư không nổ nát vụn, đại đạo phù văn bay múa, hư không bên trên xuất hiện mấy vạn dặm vết nứt, không gian dường như một chiếc gương bị đánh nát. Kinh khủng gợn sóng tàn phá bừa bãi, Long Trần bị chấn động đến rên lên một tiếng, tuy nhiên hắn đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ bị chấn động đến cả người xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Cổ Nguyệt thảm hại hơn, nhục thân trực tiếp sụp đổ thành bột mịn, chỉ còn lại có nguyên thần thoát đi, mà lại nguyên thần cũng như thủy tinh đồng dạng tất cả đều là vết nứt, tùy thời đều muốn nổ tung. Cứu ta! Cổ Nguyệt kêu sợ hãi, làm hắn nhìn đến Long Trần không việc gì, dọa đến nguyên thần liều mạng chạy trốn. Người phách lối đâu? Long Trần cười lạnh, đại thủ giò ra, một phát bắt được Cổ Nguyệt nguyên thần, mà đúng lúc này, bốn cái địa phẩm tiên vương đồng thời xuất thủ, đối với Long Trần chộp tới. Địa phẩm tiên vương thần uy bạo phát, không gian trong nháy mắt ngưng kết. Địa phẩm tiên vương xuất thủ, vậy liền là tuyệt đối áp chế, vô thượng thần uy phía dưới, tất cả mọi người giống như sâu kiến. Xùy, hư không xé rách, một thanh hoàng kim chiến kiếm chém tới, nguyên bản phủ đầy vết nứt hư không, lại bị một kiếm này một phân thành hai, hoàng kim chiến kiếm không nhìn địa phẩm tiên vương uy áp, chém về phía bốn người, thời khắc mấu chốt Bạch Thi Thi xuất thủ, vừa ra tay cũng là một đòn sấm vang chớp giật. Bốn người căn bản không có đem Bạch Thi Thi bọn người để vào mắt, kết quả Bạch Thi Thi vừa ra tay, bốn người một tiếng hét thảm, bốn cái bàn tay vậy mà đồng thời bị Bạch Thi Thi một kiếm chặt đứt. Tiện tì muốn chết. Bốn người vừa sợ vừa giận, một kích này khủng bố, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, máu me tung tóe phía dưới, hư không vặn vẹo, cái kia bốn cái bàn tay trong nháy mắt sụp đổ. Rõ ràng là Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng phát động, không gian chi lực đem bốn cái tay cho xoắn nát, thoát ly bản thể, không có địa phẩm tiên vương uy áp bảo hộ. Bốn cái tay cùng bốn cái móng heo cũng không hề khác gì nhau, có thể tùy tiện bị hủy diệt. Vốn là bốn người đoạt lại tay gãy, có thể lập tức nối liền, cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhưng là bốn cái tay biến mất, muốn thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới tay, liền cần tiêu hao bản nguyên chi lực, đây cũng là Bạch Tiểu Nhạc xuất thủ nguyên nhân. Cứu ta! Cổ Nguyệt nguyên thần bị Long Trần nắm trong tay, dọa đến hồn phi phách tán, hoảng sợ kêu to. Hắn lúc này, đâu còn cũng có chức phách lối, liều mạng kêu khóc. Hắn hai thanh thần binh, cũng sớm đã vứt bỏ hắn mà đi, biến mất không thấy. Đuổi mau thả Cổ Nguyệt, nếu không. Một cái lão giả không lo được liệu thương, nghiêm nghị quát nói, Cổ Nguyệt thế nhưng là thiên sát bảng xếp hạng thứ hai cường giả, là cửu u điện giường cột, rất được điện chủ coi trọng. Phốc, không đợi hắn lại nói xong, Long Trần đã bóp nát Cổ Nguyệt nguyên thần, trong lòng bàn tay tử sắc thiểm điện vườn quanh, ngay tại xem xét linh hồn của hắn toái phiến, từ đó lật xem trí nhớ của hắn. Muốn chết. Bốn người nộ khí trùng thiên, Long Trần lại đem Cổ Nguyệt giết đi, vốn là bọn họ tới nơi này, là không mang theo Cổ Nguyệt. Nhưng là Cổ Nguyệt biết được kế hoạch này về sau, muốn tại tấn thăng thần quân cảnh trước, chém Long Trần, cho chiến tích của chính mình trên tăng thêm huy hoàng một bút. Bởi vì Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện không hợp nhau, cho nên Cửu U Điện chủ hạ lệnh, Long Trần nhất định phải từ Cửu U Điện người đánh giết, không thể bị Huyết Sát Điện cướp đi. Điền Mạc bị Long Trần đánh giết, chẳng khác gì là đánh Cửu U Điện mặt, mà Cổ Nguyệt biết được tin tức này. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bốn người này cũng không muốn đắc tội cái này tiềm lực vô hạn cường giả, chỉ có thể đáp ứng. Bây giờ Cổ Nguyệt lập uy không có lập thành, ngược lại đem mệnh góp đi vào, vốn là một chuyện tốt, bị bọn họ cho làm hư hại, bọn họ không biết như thế nào hướng điện chủ đại nhân giao nộp, kinh hô phía dưới, hướng Long Trần vọt tới. Bọn họ hiện tại đã không dám giết Long Trần, bọn họ muốn lưu Long Trần một người sống, bởi vì chết Long Trần, chỉ sợ đã không thể dập tắt điện chủ đại nhân lửa giận. Muốn sống, nhất định phải bắt cái sống trở về. Ông, đúng lúc này, Hoàng Kim chiến kiếm lần nữa chém tới, bốn người kinh sợ phía dưới vội vàng thối lui. Hoàng Kim chiến kiếm khủng bố, bọn họ đã triệt để lãnh hội, không dám nhìn thẳng. Bạch Thi Thi một kiếm bức lui bốn người, nhất thời sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai lần xuất kiếm, nàng đã thể lực chống đỡ hết nổi. Liền nàng cùng một chỗ bắt đi. Một cái lão giả kinh sợ phía dưới, thấy được Bạch Thi Thi trong tay Hoàng Kim chiến kiếm, nhất thời lên ý niệm khác trong đầu. Nếu như đem Hoàng Kim chiến kiếm hiến cho điện chủ, có lẽ sẽ miễn trừ bọn họ một tia tội nghiệt. Bốn người mắt thấy Bạch Thi Thi thể lực chống đỡ hết nổi, đồng thời thân thủ hướng Bạch Thi Thi chụp tới, mà đúng lúc này, hư không bên trên thần quang sáng lên, bốn người bọn họ hoảng sợ phát hiện vậy mà không cách nào nhúc nhích. Mà Long Trần lúc này trong tay nắm một khối trong suốt sáng long lanh thần thạch, trên mặt mang vẻ trào phúng. Thật đem ta Long Trần làm ngu ngốc rồi. Không có điểm át chủ bài, ta sẽ đi tìm cái chết a. Chương 3358, Ân Phổ Đạt bố cục. Long Trần nắm trong tay lấy chính là Chấn Viện Thần Thạch, là thứ 7 phân viện cơ thạch ảnh thu nhỏ, ẩn chứa vô cùng lực lượng. Khối này thần thạch là theo cơ thạch trên tháo rời ra, phía trên thần đồ lưu chuyển, cái kia thần đồ rõ ràng là thứ bảy thư viện tổng thể hình dạng. Khối này thần thạch bên trong ẩn chứa lực lượng, đừng nói là địa phẩm tiên vương, liền xem như thiên phẩm tiên vương, cũng giống vậy có thể diệt sát, đây cũng là Long Trần Chánh Thức át chủ bài. Chỉ bất quá khởi động chấn viện thần thạch, cần một chút thời gian, vừa tốt Bạch Thi Thi vừa mới đem bốn người bức lui, Long Trần trực tiếp phát động chấn viện thần thạch. Chấn viện thần thạch thì liền Bạch Thi Thi cũng không biết đó là cái gì, đó là viện trưởng đặc hữu thần vật, bởi vì quan hệ thư viện khí vận, chính là cao cấp bí mật. Nếu như chấn viện thần thạch hư hao hoặc là mất đi, liền sẽ dẫn đến cơ thạch bất ổn, thậm chí sẽ dẫn đến cơ thạch vỡ tan, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Phải biết, thứ bảy thư viện cơ thạch không cách nào bị di động cùng phá hư, nếu không đại phạm thiên thủ hạ, sớm đã đem nó đập bể. Nhưng là nếu như đem chấn viện thần thạch phá hư, thứ bảy thư viện thật thì nguy hiểm. Chấn viện thần thạch nắm giữ thứ bảy thư viện đại trận hạch tâm một nửa lực lượng, tảng đá phát uy, không gian bị giam cầm, cái kia bốn cái địa phẩm tiên vương cường giả, trong nháy mắt không cách nào động đậy. Chết đi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay chấn viện thần thạch phát sáng, hư không oanh minh bạo hưởng, cái kia bốn cái địa phẩm tiên vương cường giả, trên thân xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết rách. Không, bốn người liều mạng dãy giụa, lại một tiếng bạo hưởng, bốn người trực tiếp bị sức mạnh vô thượng nghiền nát, tại chấn viện thần thạch trước mặt, bọn họ là như thế yếu đuối. Bốn cái địa phẩm tiên vương cường giả bị đánh giết, Bạch Thi Thi bọn người lúc này mới thở dài một hơi, nguyên lai Long Trần còn có khủng bố như thế át chủ bài. Ông, bỗng nhiên bốn cái bị đánh chết địa phẩm tiên vương cường giả, bọn họ hóa thành xương máu, cấp tốc lăn lộn, dường như sống lại. Cái gì? Tần Phong chờ người thất kinh, đây là cái gì tình huống? Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Bốn đoàn xương máu bỗng nhiên nổ tung, trên 9 tầng trời thần quang tạo thành một cái đường hầm to lớn, thông đạo một hình thành, toàn bộ thế giới đều biến đến hắc ám lên, tử vong chi khí đập vào mặt, dường như cuối lối đi, cũng là phần mộ. Thông đạo không biết thông hướng nào, sau lưng đã không có đường lui, nhìn lấy cuối lối đi, sương mù cuồn cuộn, dường như địa ngục chi môn, làm lòng người sinh sợ hãi. Long Trần, chúng ta lại gặp mặt. Một thanh âm theo sương mù bên trong truyền đến, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Ân Phổ Đạt. Quả nhiên theo thanh âm rơi xuống, sương mù bên trong hiện ra một người mặc hắc bào mập mạp, một đôi bị thịt mỡ chen thành mắt tam giác bên trong, mang theo làm cho người không rét mà run quang mang, khóe môi nhếch lên nụ cười, lại dường như độc xà tại lẻ lưỡi. Hắn cũng là huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt. Không thể không nói, người rất thông minh, không theo thói quen ra bài, vậy mà để ngươi đoạt lại thứ bảy phân viện, ta thừa nhận, một lần kia là ta thua. Bất quá không quan hệ, đánh cược, có thua có thắng, rất bình thường, không phải sao, ta cũng thắng trở về một ván A. Ân Phổ Đạt cùng Long Trần ngăn cách thông đạo đối mặt, thản nhiên nói. Thanh âm của hắn rất êm tai, nếu như không nhìn mặt hắn, còn tưởng rằng đây là một cái hiền lành trưởng giả phát ra thanh âm. Long Trần gật đầu nói, lợi hại, thật không hổ là lão hồ ly, lần này là ta sơ suất. Ta coi là lần này chủ đạo, chính là cửu u điện, nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi cho ta chế tạo giả tượng. Long Trần đánh giết Điền Mạc thời điểm, tuy nhiên chưa kịp siêu hồn, nhưng lại thấy được một chút ký ức mảnh vỡ, biết cửu u điện cùng huyết sát điện không hòa thuận. Cửu u điện xưa nay xem thường huyết sát điện, thường xuyên bạo phát xung đột, huyết sát điện ban bố huyết sát lệnh, lại một mực giết không được Long Trần, cửu u điện xuất thủ. Nếu như cửu u điện giết Long Trần, chẳng khác nào là hung hăng quất huyết sát điện, một cái vang dội đến không thể lại vang dội bạt tay mạnh. Dựa theo Long Trần suy tính, Ân Phổ Đạt rất có thể sẽ tạm thời buông tay, mặc cho cửu u điện tới đối phó hắn, lại không nghĩ rằng, đây hết thảy vẫn là Ân Phổ Đạt bố cục, là hắn một tay khống chế, cửu u điện người, cũng bị hắn lợi dụng. Không phải vậy sao có thể khiến ngươi mắc lừa đâu. Bốn người này trên thân đeo minh hồn thông linh bài. Cái này thông linh bài chính là dùng giới vương cấp cường giả sau khi chết anh linh luyện hóa, bọn họ một khi tử vong, linh bài phát động, liền sẽ xây dựng ra một đầu u minh thông đạo. Mà cuối lối đi, cũng là vị này giới vương cường giả mộ địa, ta cùng ngươi không tại cùng một ngày, một mực không có dùng chân thân tới gặp ngươi, thực sự có chút thất lễ. Bất quá may ra người ta hữu duyên, lập tức chúng ta liền muốn tránh thức gặp nhau, ngươi có phải hay không rất vui vẻ chứ? Ân Phổ Đạt khẽ mỉm cười nói. Ân Phổ Đạt cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ nhét chung một chỗ, thật giống như một trên bãi phân châu đường vân, làm cho người buồn nôn. Chỉ bất quá lúc này, Bạch Thi Thi bọn người không có thời gian đi chán ghét, lúc này bọn họ lọt vào Ân Phổ Đạt bẫy dập, mà lại Ân Phổ Đạt đã thấy Long Trần trong tay chấn viện thần thạch, vẫn như cũ một bộ đã tính trước bộ dáng. Hiển nhiên, hết thảy đều tại hắn trong tính toán, cái này bọn họ phiền toái, Ân Phổ Đạt không hổ là sống vô số năm lão quái vật, cùng hắn so, bọn họ vẫn là quá non. Xác thực lợi hại, ngươi một chiêu này chơi xinh đẹp, nếu như ta không ra mặt, các ngươi liền sẽ không ngừng đánh giết phản đối kẻ tạo lời đồn. Sau đó đem tất cả chịu tội đều đẩy đến trên người của ta, mặc kệ ta có phải hay không bị oan uổng, những cái kia giữ gìn ta người, đều sẽ vì ta mà chết, ta có đầu rút cổ không ra, giả cũng thành thật. Cái kia bốn cái địa phẩm tiên vương xuất thủ, nếu như bọn hắn bất tử, chính là ta chết, bốn người bọn họ một chết, không gian thông đạo liền sẽ phát động, cao, thật sự là cao. Tuy nhiên cùng Ân Phổ Đạt là tử đối đầu, nhưng là không thể không nói, lão quái vật cũng là lão quái vật, hắn vẫn là trúng chiêu. Ngươi cũng không tệ, ta Ân Phổ Đạt đời này ăn rồi thua thiệt, không đủ một tay số lượng, mà ngươi lại chiếm một trong số đó, cũng đủ để tự hào. Ân Phổ Đạt thản nhiên nói. Tốt, đại mộ vong linh chi lực đã chuẩn bị sẵn sàng, Long Trần ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Ta nhưng muốn phát động đại trận nha. Ông, ngoài miệng hỏi thăm Long Trần, cũng đã lập tức ra tay, không gian thông đạo bên trong, vô tận tử vong chi khí lưu truyền, một cỗ cường đại hấp lực bạo phát, Long Trần bọn người không tự chủ được thì có bị hút đi qua chi thế, mọi người liều mạng chống cự, nhưng như cũ không cách nào ổn định bóng người, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước. Long Trần, nhanh nghĩ biện pháp. Bạch Thi Thi nắm lấy Long Trần, nàng đã không có khí lực. Long Trần lắc đầu nói, không có cách nào, lão hồ ly này làm xong hết thảy chuẩn bị, nếu như ta vận dụng Chấn Viện Thần Thạch thì triệt để lên hắn kế hoạch lớn. Chấn Viện Thần Thạch sẽ bị loại này vong linh chi khí ăn mòn, sẽ ô nhiễm thứ bảy thư viện khí vận, nếu như ta không có đoán sai, thứ bảy thư viện chung quanh đã hiện đầy cường giả. Chấn Viện Thần Thạch cùng cơ thạch tương liên, cơ thạch một khi buông lỏng, đại trận uy lực giảm mạnh, đến lúc đó bọn họ thì sẽ ra tay. Đến lúc đó không chỉ trong thư viện tất cả mọi người muốn chết, mà lại liền không cách nào phá hư cơ thạch, cũng sẽ vỡ nát, từ đó thứ bảy thư viện sẽ vĩnh viễn biến mất, thậm chí có khả năng sẽ tác động đến tổng viện khí vận. Nghiêm trọng như vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Thi Thi bọn người sợ ngây người, Ân Phổ Đạt tính kế cũng quá kinh khủng. Long Trần bỗng nhiên mỉm cười, trong tay Chấn Viện Thần Thạch phát sáng, đem Bạch Thi Thi bọn người bao vây lại. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Bạch Thi Thi kêu sợ hãi, nàng trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Chương 3359, Mặc Niệm hiện thân. Ầm ầm. Đúng lúc này, bốn đầu xiềng xích từ trong bóng tối bắn ra, phân biệt cuốn lấy Long Trần hai tay hai chân. Ông, Bạch Thi Thi, Tần Phong bọn người bị thần quang bao khỏa, mà khối kia Chấn Viện Thần Thạch cũng thoát ly Long Trần tay, đi tới Tần Phong trong tay. Lão đại, Tần Phong giật nảy cả mình, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ta lệnh cho ngươi, bảo vệ tốt Chấn Viện Thần Thạch. Long Trần quát nói, ầm ầm, vừa dứt lời, cái kia bốn đầu xiềng xích trong nháy mắt băng đến thẳng tắp, đem Long Trần hướng thông đạo mặt khác một chỗ lôi kéo. Long Trần sau lưng thần hoàn lưu chuyển, thần đồ rung động, chấn động đến cả cái thông đạo oanh minh rung động, thông trên đường, vậy mà xuất hiện vô số vết nứt, Long Trần toàn lực cùng cái kia xiềng xích đối kháng, lực lượng khổng lồ chống đỡ, xiềng xích phía trên có phù văn chóc ra. Nhanh vận dụng Chấn Viện Thần Thạch lực lượng, Long Trần sắp thành công, thì kém một chút lực lượng. Bạch Thi Thi thấy thế vội vàng nói, mà Tần Phong lại nắm Chấn Viện Thần Thạch, lắc đầu, cắn răng nói, đây đều là bẫy dập. Cái gì bẫy dập, nhanh cứu Long Trần a. Bọn họ bị thần quang bao khỏa, cả cái thông đạo lực lượng bị ngăn cách, Bạch Thi Thi lo lắng kêu lên, trong thanh âm, đã mang theo tức giận, nếu như chậm thêm, Long Trần thật muốn bị kéo vào. Tần Phong lớn tiếng kêu lên, lão đại đem Chấn Viện Thần Thạch giao cho ta, mà không giao cho ngươi, cũng là không muốn ngươi trúng Ân Phổ Đạt mà tính toán. Lão đại nhất định là phát giác cái lối đi này, là nhằm vào một mình hắn, mới đưa Chấn Viện Thần Thạch cùng chúng ta tách ra, dạng này thứ bảy thư viện liền có thể bảo vệ. Thế nhưng là Long Trần hắn. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần tứ chi bị tỏa liên vây khốn, liều mạng dãy ruộng phía dưới, xiềng xích lâm vào trong thịt, máu tươi nhỏ xuống, đau lòng vạn phần. Tần Phong cũng cắn răng, hắn hiểu được Long Trần ý tứ, cũng biết lúc này nhất định phải bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Ân Phổ Đạt để Long Trần dãy ruộng. Trên thực tế là cho bọn hắn nhìn, Ân Phổ Đạt mục đích không chỉ là Long Trần, còn muốn hủy đi thứ bảy thư viện. Chỉ cần Chấn Viện Thần Thạch vẫn còn, Ân Phổ Đạt thì không cam tâm, hắn hiện đang cố ý cho mọi người hy vọng, muốn để bọn hắn mạo hiểm dùng Chấn Viện Thần Thạch cứu Long Trần. Một khi bọn họ xuất thủ, thì triệt để bị lừa rồi. Bạch Thi Thi tuy nhiên bình thường lạnh lùng, nhưng thật là tính tình bên trong người, dưới tình thế cấp bách, liền không thể giữ vững tỉnh táo, cho nên Long Trần mới đưa Chấn Viện Thần Thạch giao cho Tần Phong. Bây giờ thụ nhất giày vò người cũng là hắn, không có Long Trần mệnh lệnh, hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần, bị kéo đến cách bọn họ càng ngày càng xa. Tiểu tử đủ hung ác, thôi, đã hủy không được thứ bảy thư viện, hủy ngươi cũng giống như nhau. Ân Phổ Đạt sắc mặt biến đến âm trầm, kế hoạch của hắn đều bị Long Trần cho xem thấu, nhất tiễn xong điều kế sách, xem ra không cách nào hoàn thành. Cái lối đi này chính là vượt thiên thông đạo, chỉ có thể khóa chặt một người, mục đích bị Long Trần xem thấu. Hắn biết, muốn mượn cơ hội này hủy đi thứ bảy thư viện là không thể nào, như thế mang xuống, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, đem về lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ầm ầm. Bỗng nhiên thông đạo oanh minh bạo hưởng, bốn đầu xiềng xích phía trên hắc khí quấn quanh, lực lượng tăng mạnh, Long Trần trong nháy mắt bị đẩy vào thông đạo chỗ sâu. Long Trần, lão đại, Bạch Thi Thi, Tần Phong bọn người khóe mắt, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn Long Trần chết đi? Oanh! Bỗng nhiên không gian thông đạo một tiếng bạo hưởng, Long Trần bản đã bỏ đi dãy ruộng, nghĩ đến nhìn thấy ân phổ đạt về sau, như thế nào dẫn động hỗn độn châu lực lượng tới đối phó hắn, chính suy nghĩ ở giữa, trên người một đầu xiềng xích vỡ nát. Long Trần dường như đưa thân vào một cái thời không thông đạo bên trong, phía trước là ân phổ đạt, đằng sau là Bạch Thi Thi bọn người, hai bên khoảng cách đều như vậy xa xôi. Bạch Thi Thi bọn người một trận gieo hò, còn tưởng rằng Long Trần tìm được phương pháp gì, vỡ nát một đầu xiềng xích, nhưng lại không biết Long Trần cái gì cũng không làm. Long Trần nhìn về phía ân phổ đạt gương mặt mập kia phía trên, cũng tất cả đều là hoảng hốt chi sắc, tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Oanh! Lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần trên tay phải xiềng xích lần nữa vỡ nát, toàn bộ không gian thông đạo rung động, Long Trần nhìn về phía ân phổ đạt, đã thấy ân phổ đạt lúc này đã cũng không tại không gian cuối lối đi, ở phía sau hắn, không gian thông đạo còn tại kéo dài, tại cuối lối đi, Long Trần thấy được một cái bỉ ổi bóng người, kém chút không có kêu đi ra. Đó là một cái đầu mang đen đáy nồi một dạng mũ giáp bóng người, cầm trong tay một thanh dài khoảng 3 thước xúc, tựa hồ ngay tại đào lấy cái gì, chính thăm dò hướng trong thông đạo nhìn. Mặc Niệm. Long Trần quả thực không thể tin được, hắn thế mà nhìn đến Mặc Niệm, hơn nữa còn là ở thời điểm này nhìn đến. Mặc Niệm nhìn đến Long Trần, cũng là một mặt chấn kinh chi sắc, rụi rụi con mắt, không dám tin nói. Thật hay giả? Ta đào lên quan tài, vậy mà nhìn đến ngươi, không phải là ta chúng ta a? Úi, ngươi thật là Long Trần sao? Ngươi làm sao biến thành độc nhãn long rồi? Lần trước Long Trần vận dụng luyện ngục chi nhãn, ánh mắt còn tại chữa trị bên trong, một mực mang theo bịt mắt. Không gian thông đạo quá xa, lại không cảm ứng được đối phương khí tức, cho nên, Mặc Niệm thật không dám tin tưởng. Không thể nào, thật sự là Mặc Niệm. Tần Phong cùng Tề Vũ hai người kêu sợ hãi, bây giờ không gian thông đạo, chia làm tứ đoạn. Tần Phong bên này là khởi điểm, vốn là ân phổ đạt bên kia là điểm cuối. Bây giờ hắn cũng thành không gian thông đạo một bộ phận, điểm cuối là Mặc Niệm bên kia, thông đạo thẳng tắp, đều có thể nhìn đến lẫn nhau. Gặp Tần Phong cùng Tề Vũ cũng đều hô lên tên của mình, trong mắt đều là kinh hỉ. Cùng vẻ không dám tin, Mặc Niệm nhất thời minh bạch, hắn không có gặp tà, hắn vừa muốn mở miệng, ân phổ đạt lại cả giận nói. Ngươi là người phương nào? Dám phá hỏng bản tọa chuyện tốt. Mặc Niệm giận dữ, ngươi cái mập mạp chết bầm, cút sang một bên, lão tử nói chuyện, ngươi có tư cách xen vào sao? Ân phổ đạt giận mắng, người mẹ nó mới là mập mạp chết bầm. Ngươi con mắt dài trên mông đi. Lão tử đây là trẻ sơ sinh, không phải mập mạp, biết hay không? Có dũng khí báo ra tông môn danh hào. Nhìn xem lão tử đào không đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Mặc Niệm lập tức đánh trả, hắn vô cùng chán ghét người khác nói hắn béo. Ngươi, ngươi chính là Khuyết Đức đạo nhân tên hỗn đản kia tân thu đồ đệ. Ân phổ đạt lấy làm kinh hãi, nghĩ tới điều gì? Biết liền tốt, không muốn nhà ngươi tổ tông đi ra phơi nắng, thì câm miệng cho lão tử. Mặc Niệm nói xong, không có phản ứng ân phổ đạt, mà là tiếp tục đối Long Trần hô to. Long Trần, ngươi tình huống như thế nào? Làm sao sống đến mức thảm như vậy, bị người ta cho kéo đến hang chuột bên trong, muốn hay không anh em cho ngươi ra mặt a? Ta đi, khá lắm, đồng dạng đều là phi thăng, ngươi làm sao nhanh như vậy lại tìm đến xinh đẹp cô nàng rồi. Uy uy, có hay không thích hợp, cho ta cũng giới thiệu một chút a, ta cái này cả ngày đều ở đào mộ, khụ khụ. Khảo cổ, là khảo cổ, trong bùn đến trong đất đi, liền người bạn nhi đều không có, tịch mịch cực kỳ a. Mặc Niệm tựa hồ thật lâu không nói chuyện, vừa mở miệng thì thu lại không được. Nhìn đến Bạch Thi Thi, gia hỏa này nhất thời cảm thấy lão thiên như thế bất công, đùng đùng không dứt nói không xong, vậy mà bắt đầu làm nhảm lên. Long Trần tức giận đến muốn đánh người, gia hỏa này không có điểm nhãn lực a. Hét lớn, tranh thủ thời gian chém đứt xiềng xích, cứu ta. Xiềng xích? Nào có xiềng xích? Ta chỗ này không có khóa liền a. Mặc Niệm sững sờ, ta tại mở quan tài tài đâu, mở hai cái, liền thấy ngươi. Mau đưa mặt khác hai cái quan tài cũng mở ra. Long Trần vội vàng kêu to. Mặc Niệm giật mình, Long Trần vậy mà biết hắn bên này còn có hai cái quan tài, không nói hai lời, dùng cái sẻng đem cái thứ ba quan tài cậy mở. Oanh! Quả nhiên, cái thứ ba quan tài cậy mở, Long Trần trên người xiềng xích lại nát một đầu, bây giờ chỉ còn lại có vây ở chân trái trên một đầu cuối cùng. Muốn chết! Ân phổ đạt giận dữ, Long Trần trên thân một đầu cuối cùng xiềng xích, tại Mặc Niệm trợ giúp phía dưới cũng nổ nát, thoát ly xiềng xích trói buộc, Long Trần vừa muốn trở về chạy. ầm ầm. Không gian thông đạo trong nháy mắt vỡ nát, Long Trần bị vô tận không gian toái phiến nuốt chửng lấy. Long Trần, Bạch Thi Thi, Mặc Niệm một chàng thốt lên, kết quả thông đạo biến mất, Long Trần cũng theo biến mất. Chương 3360, thiên hạ mập mạp là một nhà. Không thể nào. Một chỗ dưới mặt đất trong hầm mộ, chung quanh khắc họa vô số cổ lão bích họa, Mặc Niệm đứng tại một miệng to lớn quan tài phía trên, nguyên bản quan tài dưới đáy có thể nhìn đến thông đạo biến mất. Mà ngôi mộ lớn này kiên cố tường đá, bắt đầu biến đến xốp, cát đá để lộ rơi, dường như hao hết tất cả lực lượng, tùy thời đều muốn sụp đổ. Mặc Niệm lại không để ý đến sắp sụp đổ mộ huyệt, tự lẩm bẩm, đây là chân trời không gian thông đạo, lấy mộ huyệt vong linh chi khí xây dựng, khó trách ta tiến đến mức như thế dễ dàng, cảm tình vong linh chi khí đều bị quất đi. Thông đạo phá nát, ở vào trong phạm vi, gia hỏa này chết là không chết được, bất quá lục đạo luân hồi, cửu thiên vận chuyển phía dưới, hắn đến cùng sẽ rơi đi đâu, liền khó nói chắc, tiểu tử này vận khí cũng quá củ chuối đi à. Mặc Niệm không còn gì để nói, vừa mới nhìn thấy gia hỏa này thì biến mất, coi như muốn tìm cũng không tìm tới. Ông, bỗng nhiên hư không rung động, một thân ảnh hiện lên ở trong hầm mộ, rõ ràng là mặt mũi tràn đầy sát ý Ân Phổ Đạt. Lúc này Ân Phổ Đạt khuôn mặt dữ tợn, sát khí lộ ra, bộ dáng kia tựa hồ ăn hết Mặc Niệm, đều không giải hận. Kế hoạch này, hắn bố trí rất lâu, cái này mộ huyệt chủ nhân, càng là hắn một cái cửu nhân. Hắn lợi dụng cái mộ huyệt này, chế định cái này không chê vào đâu được kế hoạch, kết quả tại thời khắc quan trọng nhất, bị Mặc Niệm làm hỏng. Hắn phẫn nộ trong lòng, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mặc Niệm bị Ân Phổ Đạt nhìn chằm chằm, hắn lúc này thời điểm mới biết được, hắn vừa mới mắng tên mập mạp chết bầm này, lại là một cái giới vương cường giả, không khỏi một trận tê cả da đầu, nguyên lai là gia hỏa này muốn giết Long Trần. Này này, ta cùng cái kia Long Trần căn bản cũng không nhận biết, lại nói, ngươi là mập mạp, ta cũng là mập mạp, thiên hạ mập mạp là một nhà, không đáp tự giết lẫn nhau, mập mạp làm gì khó xử mập mạp, ngươi nói đúng đi. Mặc Niệm chất lên một trương thiên quan chúc phúc vẻ mặt vui cười, bộ dáng kia muốn nhiều tiện thì có bao nhiêu tiện. Khuyết Đức đạo nhân năm đó thì hỏng đại sự của ta, kém chút hại chết ta, hôm nay, ngươi lại làm hỏng đại sự của ta, thả đi Long Trần, ngươi đi chết đi cho ta. Ân Phổ Đạt nộ khí trùng thiên, một bàn tay đối với Mặc Niệm đập xuống, một tiếng bạo hưởng, Mặc Niệm bị Ân Phổ Đạt đập thành bột phấn. Bất quá cái kia bột phấn vừa xuất hiện, Ân Phổ Đạt càng nổi giận hơn, chết thay chi thuật. Cái kia Khuyết Đức quỷ tuyệt chiêu, cũng bị ngươi cho học xong, bất quá ngươi là trốn không thoát. Oanh! Đại địa sụp đổ, nhấc lên vạn dặm sóng đất, Ân Phổ Đạt bóng người tại bên trong lòng đất chui ra. 3. Kết quả Ân Phổ Đạt vừa mới thò đầu ra, một thanh sẻng sắt hung hăng hô tại trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, Ân Phổ Đạt mặt béo bị đập đến biến hình, bay ra ngoài. Mặc Niệm tay cầm sẻng sắt, đã sớm mai phục tại nơi này, Mặc Niệm chết thay chi thuật, sẽ đem bản tôn làm một cái cự ly ngắn chuyển di. Ân Phổ Đạt biết một chiêu này, biết hắn trốn không xa, Mặc Niệm cũng biết Ân Phổ Đạt sẽ đuổi theo, cho nên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đến cái ôm cây đợi thỏ, đập Ân Phổ Đạt một cái sẻng. Vốn là lấy Ân Phổ Đạt tu vi, Mặc Niệm căn bản đánh lén không được hắn, nói đùa cái gì, đây chính là sát thủ đầu lĩnh, linh giác kinh người. Thế nhưng là Ân Phổ Đạt cũng là không may, Mặc Niệm một chiêu này, là học trộm Long Trần, lấy Long Trần cái tát thần thuật làm nguyên mẫu. Hắn cái sẻng cũng không phải là sát chiêu, không có sát ý, cùng Long Trần cái tát có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng là Mặc Niệm tiến vào tiên giới về sau, thành công nhất thành quả nghiên cứu. Cái này một cái sẻng đập đến vô cùng rắn chắc, cũng không có tổn thương gì, bất quá Ân Phổ Đạt trên mặt lại một trận đau rát. Nhìn đến Mặc Niệm một cái tay cầm lấy sẻng sắt, một cái tay cầm lấy lưu ảnh ngọc, Ân Phổ Đạt đầu ông lập tức làm sát thủ bình tĩnh tỉnh táo, trong nháy mắt toàn bộ tan thành mây khói, như một trận cuồng phong. Hướng Mặc Niệm đánh tới. Ha ha ha, ta Mặc Niệm cái này phải nổi danh, đường đường giới vương cường giả bị ta đập một cái sẻng, cái này muốn là đem lưu ảnh ngọc công bố ra ngoài, ta Mặc Niệm chắc chắn danh dương cửu thiên thập địa. Mặc Niệm cười ha ha, nâng lên cái sẻng nhanh chân liền chạy, dưới chân hắn một đôi cũ nát giày phát sáng, vừa xài bước ra, không gian rung động, người dường như thuấn di đồng dạng, đã đến bên ngoài mấy vạn dặm. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ân Phổ Đạt nộ hống, chân đạp hư không, biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã đến Mặc Niệm sau lưng, thế nhưng là không đợi hắn xuất thủ, Mặc Niệm vẫn như cũ lại chạy ra thật xa. Ân Phổ Đạt chính là giới vương cường giả, trưởng khống xúc địa thành thốn pháp tắc, tốc độ nhanh đến vô pháp tưởng tượng, thế nhưng là Mặc Niệm dẫm lên một đôi phá giày, thủy chung tại trước mặt hắn. Đứng lại làm gì? Ngươi muốn mời ta ăn cơm không? Đúng, ngươi cái tên mập mạp này thế nào thấy có chút quen mặt? Chờ chút, nắm thảo, ngươi sẽ không phải là kia là cái gì huyết cái gì điện Ân Phổ Đạt a? Mặc Niệm một đường chạy vội, đầu lại vặn qua đây xem lấy Ân Phổ Đạt, Bỗng nhiên trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, hắn nhận ra Ân Phổ Đạt. Mặc Niệm vẫn luôn dưới đất khảo cổ, đối tại mặt đất trên sự tình, biết cũng không nhiều, hắn muốn tại tiên giới dương danh lập vạn, mà lại Khuyết Đức đạo nhân nói, dựa theo phân phó của hắn đi làm, tên của hắn khẳng định rất nhanh sẽ truyền khắp cửu thiên thập địa. Mà sự thật chứng minh, Khuyết Đức đạo nhân quả thật có chút khuyết đức, nhưng là điểm này lại không có lừa hắn, kế thừa Khuyết Đức đạo nhân y bát về sau, Mặc Niệm thành cửu thiên thập địa một hại, người người kêu đánh kêu giết, tên tự nhiên không nhỏ. Mặc Niệm cũng kìm nén một mạch, tại phàm giới hắn xem như hết bại bởi Long Trần, bây giờ tiến vào tiên giới, hắn thề nhất định muốn so Long Trần nắm giữ càng lớn danh khí, tuyệt đối không thể lại cho gia hỏa này đè xuống. Cho nên, hắn nghiên cứu các loại cổ đại đại năng mộ huyệt, không ngừng tăng lên chính mình, bây giờ đã là thần quân cảnh tam trọng thiên cường giả, không thể bảo là không chuyên cần. Đáng tiếc không gian thông đạo bên trong, không cảm ứng được tu vi của đối phương, nếu như cho hắn biết Long Trần chỉ bất quá tứ cực thất trọng thiên, nhất định sẽ tâm hoa nộ phóng đắc ý vong hình. Mặc Niệm nhìn lấy Ân Phổ Đạt, gặp Ân Phổ Đạt hai cái con ngươi tử đô khí lam, đây đã là cho hắn xác thực trả lời chắc chắn. Oa cạc cạc cạc, ta thế mà đập đại danh đỉnh đỉnh Ân Phổ Đạt một cái sẻng, cái này ta Mặc Niệm thật muốn danh chấn thiên hạ, ha ha ha. Mặc Niệm vừa mừng vừa sợ, kém chút thì khiêu vũ. Thằng con hoang, ngươi đứng lại đó cho ta. Ân Phổ Đạt lửa giận ngút trời, thế nhưng là Mặc Niệm cái kia đôi giày có gì đó quái lạ, tựa hồ tự mang không gian pháp tắc, hắn đường đường giới vương cường giả, vậy mà truy chi không lên. Ngươi cái mập mạp chết bầm, muốn gọi Mặc ra hiểu không? Có tin ta hay không lại đập ngươi một cái sẻng. Mặc Niệm đối với mình cái này đôi giày cực có lòng tin, không chút nào sợ Ân Phổ Đạt, hôm nay hắn kiếm lợi lớn, chỉ cần đem đập Ân Phổ Đạt một cái sẻng Lưu Ảnh Ngọc công bố ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên oanh động cực lớn, đây cũng là Mặc Niệm lớn nhất truy cầu. Đồ dê con mất dịch, cho dù có bảo bối dày, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Chờ ngươi thần nguyên hao hết, nhìn ta không đem ngươi rút gân lột ra, luyện hồn thiêu thi. Ân Phổ Đạt cắn răng nộ hống. Thôi đi, có thể chống bao lâu? Có thể đem ngươi tên mập mạp chết bầm này mệt mỏi thổ huyết ngươi tin không? Lão tử tiến vào tiên giới, khác không dám nói, thì cái này chạy trối chết bản sự, ngoại trừ sư phụ ta, không có phục qua bất luận kẻ nào. Đến, theo Mặc ra, nhìn không đem ngươi chạy tiêu chảy. Mặc Niệm khinh thường cười lạnh. Vù vù. Hai bóng người như là hai khỏa sao băng, xẹt qua chân trời, hai người mang theo ra cương phong, gào thét mà đi, đem cao sơn đánh xuyên, đem sông lớn chặt đứt, kinh hãi vô số ma thú chạy trốn, lại mờ mịt không biết là cái gì bay đi.